Chương 101, Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng nữ nhân. Hô, rốt cục ly khai địa phương quỷ quái rồi. Phi thân ly khai tinh không cấm chế, Diệp Thần Phong phát hiện mình về tới băng linh phong đỉnh, mà ở phía trước mình cách đó không xa, xuất hiện một cái bị hàn băng đóng băng, đưa tay không thấy được năm ngón sơn động. Phá! Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, đem lực lượng cơ thể để thăng tới đỉnh, cầm trong tay bản lòng trọng kiếm hung hăng đâm vào hàn băng trên, dựa vào lực lượng tuyệt đối, phá khai rồi hàn băng, tiến vào đen như mực trong sơn động. Lạnh quá! Đi vào sơn động, Diệp Thần Phong phát hiện sơn động nhiệt độ cực thấp, lạnh lẽo hàn khí thấu xương ở hắn mặt ngoài thân thể ngưng kết thành một tầng thật mỏng hàn băng, lại bị hắn vận chuyển hồn lực hòa tan. Hy vọng cái kia bày trận văn vùng cấm người, sớm đã thành ly khai. Không có đường lui, Diệp Thần Phong ôm thấp thỏng tâm, chống đỡ theo lạnh như băng hàn khí, thận trọng ở trong sơn động tiến lên. Tia sáng! Đi tới! Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện nhàn nhạt lam quang, rất nhanh, hắn xuyên ra đen kịt sơn động, đi tới một tòa hồ lô hình sông băng trong, từng đạo kỳ dị lam quang ở sông băng phía trên băng trong ánh bắn ra, rọi sáng theo toàn bộ sông băng. Đứng ở sông băng nhập khẩu liếc nhìn lại, Diệp Thần Phong phát hiện sông băng trung tâm, có một toa hơn 2 thước khoan, tản ra từng sợi bạch khí băng đàm, trong đầm nước nổi lơ lửng từng sợi màu trắng sữa. Như nghìn năm đá tủy vậy dịch thể. Băng tâm nước suối. Nhìn trong đầm nước gần chứa băng tâm nước suối, Diệp Thần Phong lộ ra dáng tươi cười, cấp tốc đi tới băng bờ đầm, nâng lên một ngụm lạnh leo đến xương đàm thủy, đem nước trong đầm băng tâm nước suối hút đến rồi trong bụng. Thật là tinh thuần linh lực. Uống một ngụm băng tâm nước suối, Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác được cả người thư sướng. Nước suối trong ẩn chứa linh lực theo trong cơ thể hắn kinh mạch chậm rãi lưu động, làm dịu thân thể hắn. Quả nhiên, băng tâm nước suối đối với thối thể hữu thần hiệu, có cái này một cái đầm băng tâm nước suối, ta nói không chừng có thể đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ tứ trọng luyện gân cảnh. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở bờ đầm ăn chút gì, điều chỉnh dưới trạng thái, cởi bỏ trên thân y hồi phục, nhảy vào cực độ lạnh lẽo trong đầm nước. Chậm rãi vận chuyển lục mạch thần cương, hấp thu băng tâm nước suối rèn luyện thân thể. Theo số lớn băng tâm nước suối xuyên thấu qua hắn trường khai lỗ chân lông, chảy vào trong thân thể, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ sức sống càng ngày càng mạnh, hô hấp càng ngày càng hữu lực, trong cơ thể hồn lực dần dần đạt tới tràn đầy mãn trình độ. Hỗn độn thần mục đang hút thu băng tâm nước suối. Ngay Diệp Thần Phong điên cuồng hấp thu băng tâm nước suối tu luyện lục mạch thần cương, trùng kích nhất cấp thú tướng cảnh giới lúc, hắn ngoài ý phát hiện, vẫn ký sinh tại tâm mạch trong, không phản ứng chút nào hỗn độn thần mục dĩ nhiên tự chủ thôn phệ hắn hấp thu đến trong cơ thể băng tâm nước suối. Lẽ nào băng tâm nước suối có thể kích hoạt hỗn độn thần mục? Có phát hiện này, Diệp Thần Phong mừng rỡ như điên, nếu như hỗn độn thần mục hấp thu băng tâm nước suối mọc dễ nảy mầm. Vậy đối với hắn thật là tốt chỗ đem không cần nói cũng biết. Hấp thu. Cảm giác được hỗn độn thần mục hấp thu băng tâm nước suối tốc độ càng lúc càng nhanh, Diệp Thần Phong cũng tăng nhanh hấp thu tốc độ, số lớn băng tâm nước suối dung vào thân thể hắn trong, bị hỗn độn thần mục cùng ngũ tạng lục phủ chia sẻ. Từ từ, Diệp Thần Phong chung quanh thân thể tạo thành một cái thôn vệ vòng xoáy, khuấy động băng đàm kịch liệt sóng gió nổi lên. Cắn nuốt số lớn băng tâm nước suối, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực rốt cục tràn đầy đầy, nhưng ngay hắn trùng kích nhất cấp thú tướng cảnh giới lúc, đột nhiên ngoài ý muốn xảy ra. Một khí băng hàn ở thủy đàm dưới đáy bắn ra, như rời dây cung bay mũi tên, bắn về phía phiêu phù ở mặt đầm Diệp Thần Phong. Đột nhiên lọt vào kinh thiên hàn khí công kích, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy lập tức nhận thấy được, một đạo đáng sợ kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn. Bổ về phía cấp tốc kéo tới hàn khí. Giang giác. Kinh thiên kiếm thế bắn trúng đạo này hàn khí lúc, còn chưa phát huy lực công kích, đã bị đông lại thành băng. Không tốt. Diệp Thần Phong thật không ngờ đạo này hàn khí như vậy đáng sợ, dễ dàng đông lại bản thân phát ra kiếm thế, nội tâm run lên, lợi dụng kiếm thế ngăn trở trong nháy mắt, cấp tốc tránh được hàn khí công kích. Đó là cái gì? Cảm giác được thủy đàm dưới đáy tồn tại không biết hung hiểm, Diệp Thần Phong lập tức thả ra cường đại hồn lực tiến hành dò thám biết, phát hiện ở băng đáy đàm bộ, phiêu phủ ở một khối dài hơn một thước, cả vật thể trong suốt to lớn hàn băng. Mà ở hàn băng trong, đóng băng theo một gã thân mặc bạch y, mắt khép kín, không có hơi thở nữ tử. Nữ nhân, cái này băng đáy đàm bộ tại sao có thể có một cái đóng băng nữ nhân? Diệp Thần Phong giật mình tự lẩm bẩm, càng phát cảm giác ở đây nơi trốn lộ ra quỷ dị. Ngay hắn giật mình, đóng băng nữ nhân bên cạnh, xuất hiện một viên giọt nước cỡ đầu người, lại một nói bay mũi tên vậy hàn khí ở nó trong miệng bắn ra, đánh về phía Diệp Thần Phong. Bất quá lần này, Diệp Thần Phong sớm phát hiện, ở trong băng đầm nhảy dịch ra, tránh ra hàn khí công kích. Công kích lần nữa bị Diệp Thần Phong tránh ra, giọt nước cỡ đầu người lập tức hướng về phía Diệp Thần Phong phát sinh tràn ngập sát ý lệ tiếng huyết gió, uy hiếp Diệp Thần Phong ly khai băng đàm. Đây chẳng lẽ là huyền hàn linh thủy, nó thật tồn tại. Nhìn chính mình linh trí giọt nước, Diệp Thần Phong lộ ra một chút ngạc nhiên, hắn cơ bản đoán được, người này đầu mô dạng giọt nước, phải là trong da dê cuốn ghi chép, trong thiên địa linh thủy một trong huyền hàn linh thủy. Phát hiện huyền hàn linh thủy, Diệp Thần Phong lập tức bắt đầu sinh tối ý, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt huyền hàn linh thủy, so với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, đủ để uy hiếp tánh mạng của mình. Hơn nữa nó đối với mình sát ý càng ngày càng đậm. Tam nhãn khổng tước. Diệp Thần Phong chuẩn bị ly khai, hắn ngoại ý phát hiện, một hơn năm thước cao, chán phóng huyễn màu linh vũ, dài có ba con mắt con người, tản ra chói mắt kim quang chim công nổi lên đáy đàm hàn băng. Đột nhiên hướng huyền hàn linh thủy phát động công kích. Từng đạo bén nhọn hồn lực ở huyễn màu linh vũ trong ánh bắn ra, như cuồng phong mưa rào, liên tục công kích huyền hàn linh thủy. Hoàng sắc hồn lực, nữ nhân này không có chết, hơn nữa hắn còn là huyền thú tông cao thủ. Xa xa thấy tam nhãn khổng tức tán phát chói mắt kim quang, Diệp Thần Phong trong lòng nhấc lên ngập trời biển. Trong phệ thần não có đối với hồn lực cảnh giới nghiêm ngặt phân chia. Linh thú giả chính mình bạch sắc hồn lực, huyền thú sư chính mình thanh sắc hồn lực, thú tướng chính mình lam sắc hồn lực, thiên thú tiên chính mình tử sắc hồn lực, huyền thú tông chính mình hoàng sắc hồn lực, mà đấu hồn đại lục tuyệt đại vương giả chính mình màu đỏ hồn lực, phong hoàng cường giả chính mình hắc sắc hồn lực. Cái này băng đáy đàm bộ, dĩ nhiên đóng băng theo một gã huyền thú tông cao thủ, cái này thật bất khả tư nghị. Nhìn cùng huyền hàn linh thủy chiến đấu kịch liệt tam nhãn khổng tước, Diệp Thần Phong có một loại run sợ cảm giác kinh hãi, không chút do dự, đã nghĩ cấp tốc ly khai chỗ thị phi này. Vân vân chờ đã, không biết ngươi có thể hay không nguyện ý trợ ta giúp một tay, cùng ta cùng nhau đối phó cái này huyền hàn linh thủy. Lúc này, một cổ cường đại giọng nữ truyền vào trong thai của hắn. Tiên bối, thực lực ta quá yếu, sợ rằng không giúp được ngươi. Diệp Thần Phong lập tức đoán được. Thanh âm này là đóng băng nữ tử phát ra, huyền chuyển cự tuyệt nói. Ngươi cũng biết cái này huyền hàn linh thủy sớm đối với ngươi sinh ra sát nghiệm, nếu như ta không giúp ngươi kiểm chế nó sẽ lập tức giết ngươi. Hàn băng trong nữ nhân tiếp tục truyền âm nói. Thế nhưng tiền bối, lấy thực lực của ta, chính diện đối phó cái này huyền hàn linh thủy, sợ rằng sẽ bị nó trực tiếp nháy mắt giết. Ta không cần ngươi chính diện đối phó huyền hàn linh thủy, ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp phân tán nó tinh lực là được, những thứ khác giao cho ta. Cái này, nhớ kỹ, đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội, nếu như ngươi không muốn cùng ta liên thủ, ngươi chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Đóng băng nữ tử từ lâu là nỏ mạnh hết đà, mà Diệp Thần Phong xuất hiện, nhượng nàng nhìn thấy một tia hy vọng sống còn. Vậy được rồi. Ta đây liền theo tiền bối đổ một lần. Diệp Thần Phong trong đầu hiện lên mấy ý niệm trong đầu. Sau cùng, hắn làm ra quyết định, mạo hiểm lưu lại giúp hàn băng trong nữ nhân đối phó huyền hàn linh thủy. Tuy rằng cái này quyết đoán hết sức nguy hiểm, nhưng hắn quả thực không có lựa chọn tốt hơn. Nếu như không có hàn băng trong nữ tử kiềm chế, huyền hàn linh thủy giết hắn quả thực quá đơn giản. Tốt, chúng ta động thủ. Số tử 2092 chương 102 Sinh tử một đường Kiếm thế Tam nhãn khổng tức cùng huyền hàn linh thủy kịch liệt giao phong lúc, Diệp Thần Phong đem lực lượng cơ thể để thăng tới đỉnh, chĩa vào từng cổ một lực lượng đáng sợ trùng kích, cầm trong tay bản lòng trọng kiếm, đan vào xuất đạo nói kinh thiên kiếm quang, xé rách lạnh lẽo đến xương đàm thủy, công kích tới Huyền Hàn Linh Thủy. Có Diệp Thần Phong bang trợ, tam nhãn khổng tức áp lực chợt giảm, huyễn màu linh vũ trong chiếu rọi ra hồn quang, liên tục phá vỡ Huyền Hàn Linh Thủy phòng ngự, công kích nó linh thể. Ngao! Linh thể liên tục lọt vào công kích, Huyền Hàn Linh Thủy khởi sướng cùng đến, nó hướng về phía Diệp Thần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ ra đại lượng như bay mũi tên vậy hàn khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hàn khí bay mũi tên xẹt qua đàm thủy, lập tức ngưng kết thành số lớn hàn băng, lạnh lẽo thấu xương nhượng Diệp Thần Phong ra làm đau, vội vã cầm trong tay bản lòng trọng kiếm tiến hành phòng ngự. Thế nhưng Huyền Hàn Linh Thủy phát ra hàn khí bay mũi tên thật đáng sợ, lấy Diệp Thần Phong thực lực chống đỡ lên có chút chắc trở, bính phát từng đạo kiếm thế không ngừng bị đánh nát. Làm Diệp Thần Phong tiêu hao cực lớn khí lực, mạnh mẽ đánh nát hàn khí bay mũi tên lúc, số lớn hàn khí tràn ngập ở trong đầm nước, bắt đầu đông lại theo thân thể hắn. Vẹn vẹn năm hô hấp, Diệp Thần Phong chung quanh thân thể đàm thủy đóng kết, ngạnh sinh sinh đưa hắn đóng băng ở tại hàn băng trong. Toàn bộ lực lượng, bạo phát. Thân thể bị đóng băng, Diệp Thần Phong không ngừng mà bạo phát lực lượng cơ thể, lực lượng cường đại thẩm thấu tiến hàn băng trong, không ngừng mà văng tung tóe theo hàn băng. Vừa muốn phân tâm nghĩ cách cứu viện Diệp Thần Phong đóng băng nữ tử, nhận thấy được đóng băng Diệp Thần Phong hàn băng xuất hiện từng đạo vết rách, lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Tuy rằng đóng băng Diệp Thần Phong hàn băng chỉ có Huyền Hàn Linh Thủy 1% hàn khí, nhưng cũng không phải người bình thường có thể mạnh mẽ phá vỡ. Giang giác giang giác. Khoảng chừng 10 người hô hấp, một cổ cường đại khí tức ở hàn băng trong bạo phát, không ngừng kích phát thân thể tiềm lực, để thăng lực lượng cơ thể Diệp Thần Phong, đột phá cảnh giới, đạt tới nhất cấp thú tướng cảnh giới. Trong nháy mắt bạo phát lực lượng ngạnh sinh sinh làm vỡ nát hàn băng. Đột phá, hắn dĩ nhiên đột phá cảnh giới. Có lẽ hắn thật có thể giúp ta thu phục Huyền Hàn Linh Thủy. Cảm giác được Diệp Thần Phong sau khi đột phá thực lực, đóng băng nữ tử cắn răng một cái, thi triển bí thuật, một nhượng thiên địa kinh biến lực lượng ở thân thể nàng trong bộc phát ra. Vỡ nát Huyền Hàn Linh Thủy tiêu hao cực đại khí lực đóng băng của nàng hàn băng, thoát khốn ra, cùng linh hồn của hắn thu tam nhãn khổng tức dùng vi nhất thể. Đẹp quá! Diệp Thần Phong thấy đóng băng nữ tử chân thực dung mạo, lập tức sợ hãi than hắn xinh đẹp dung mạo. Hắn dĩ nhiên là một gã cùng Nguyệt Nghê Thường ở dung mạo trên tương xứng cô gái tuyệt sắc. Mà khí chất của nàng so với Nguyệt Nghê Thường càng linh hoạt kỳ hảo, càng bạc tụy, một đôi đông lạnh con người, có quên không mặc thâm thúy, tựa hồ có thể đem thế gian một ít khám phá. Bất quá nàng lúc này nhưng có chút chật vật, bị băng lãnh đàm thủy ướt đẫm quần dài, thật chặt dán tại trên da. Người còn lo lắng cái gì, còn không mau mau giúp ta đối phó nó. Nếu như không có khả năng bị thương nặng nó, ta ngươi đều phải chết ở chỗ này. Đóng băng cô gái nhận biết lực bực nào nhạy cảm, nhận thấy được Diệp Thần Phong ánh mắt dừng lại ở trên người mình, có chút tức giận truyền âm thúc giục. Tốt! Diệp Thần Phong nghe ra hắn trong lời nói nào xấu hổ ý, nhất thời không dám nhìn loạn, cầm trong tay bản lòng trọng kiếm, thận trọng tới gần Huyền Hàn Linh Thủy. Thú hồn hình thái! Đóng băng nữ tử quát lên một tiếng lớn, số lớn kim quang ở thân thể nàng trong chiếu rọi đi ra, một huyễn màu nở rộ khổng tức linh vũ xuất hiện ở sau lưng nàng, biên độ sóng theo thực lực của nàng. Sau một khắc, một thanh khắc theo nhật nguyệt càn khôn kiếm quang bay ra thân thể của hắn, đáng sợ kiếm thế tung hoành bốn phía. Đây là trong truyền thuyết thú hồn hình thái. Nhìn đóng băng cô gái thân thể biến hóa, Diệp Thần Phong lộ ra giật mình vẻ. Thú hồn hình thái là huyền thú tông cao thủ có một tượng trưng, đột phá đến huyền thú tông cảnh giới. Huyền thú tông cao thủ liền có thể cùng tự thân linh hồn thú tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Dung hợp sau, huyền thú tông cao thủ thân thể sẽ xuất hiện bộ phận thú hóa, thực lực cũng sẽ trên diện rộng để thăng. Thấy đóng băng nữ tử thực sự liều mạng, Diệp Thần Phong cầm trong tay bản lòng trọng kiếm, cấp tốc tới gần Huyền Hàn Linh Thủy. Bởi Huyền Hàn Linh Thủy bị thú hồn hình thái đóng băng nữ tử hoàn toàn quân lấy, không rảnh phân tâm công kích Diệp Thần Phong. Điều này làm cho Diệp Thần Phong áp lực chợt giảm, không ngừng mà dâng lên kiếm thế, công kích Huyền Hàn Linh Thủy. Đột phá đến nhất cấp thú tướng cảnh giới, Diệp Thần Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa hắn giai đoạn trước hấp thu số lớn băng tâm linh thủy, đem luyện tạng cảnh tu luyện tới 7 thành trình độ, đơn thuần lực lượng cơ thể đạt tới 35.000 cân, hơn nữa bản lòng trọng kiếm 9 đại công kích trận văn biên độ sóng. Lúc này công kích của hắn lực hết sức đáng sợ, từng đạo kinh thiên kiếm quang không ngừng mà phá vỡ Huyền Hàn Linh Thủy phòng ngự, tổn thương nó linh thể. Thương mang kiếm quyết, thương mang bích vân phá. Tiểu đang tức giận Huyền Hàn Linh Thủy muốn phân tán một bộ phận tinh lực, đánh chết Diệp Thần Phong lúc, đóng băng nữ tử nắm lấy cơ hội, thi triển hắn hiện nay nắm giữ một chiều mạnh nhất. Một đạo trời mênh mông lực dâng lên ra, theo nhật nguyệt cản khôn kiếm hoa động quỹ tích chém về phía Huyền Hàn Linh Thủy. Vết kiếm xẹt qua không gian xuất hiện một đạo chân không vết rách, kinh khủng trời mênh mông lực trực tiếp quán xuyên Huyền Hàn Linh Thủy. Nhượng một bên Diệp Thần Phong trong lòng run sợ, sợ hãi không ngớt. Kiếm thế, hắn vừa một chiêu kia ẩn chứa cường đại kiếm thế. Tuy rằng Diệp Thần Phong cũng lĩnh ngộ kiếm thế, nhưng hắn phát hiện, bản thân lĩnh ngộ kiếm thế cùng đóng băng nữ tử lĩnh ngộ kiếm thế không phải là một cấp bậc, uy lực càng có cách biệt một trời. Thi triển thương mang kiếm quyết, đục lỗ Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng nữ tử tinh xảo gương mặt của trên không có chút kia huyết sắc. Cả người trở nên suy yếu không gì sánh được. Hiển nhiên, vừa một kích kia hao phí hắn hầu như tất cả hồn lực, để cho nàng rơi vào đến suy yếu trong. Linh thể bị đóng băng nữ tử bị thương nặng, chính mình linh trí Huyền Hàn Linh Thủy khiếp đảm, đột nhiên bỏ qua Diệp Thần Phong hai người muốn chạy trốn. Băng Vân Trưởng. Đóng băng nữ tử thấy Huyền Hàn Linh Thủy muốn chạy trốn, cắn răng một cái, bất cố thân thể tổn thương. Ấn ra một cái uy lực cực đại trưởng mũi nhọn, sụp đổ đàm thủy không gian, một trưởng đánh trúng Huyền Hàn Linh Thủy, ngạnh sinh sinh đem số người mô dạng Huyền Hàn Linh Thủy đánh rách tả tơi. Từng cổ một năng lượng kinh khủng giống thủy ba văn, dày đặc hướng bốn phía tán đi. Đỉnh phong nhất kiếm. Diệp Thần Phong thấy đóng băng nữ tử không tiếc đại giới bị thương nặng Huyền Hàn Linh Thủy, lập tức đem thân thể lực lượng, hồn lực, kiếm thế lực để thăng đến cực hạn. Dung vào bàn long trọng kiếm trong, kích phát rồi trọng kiếm 9 đại công kích trận văn, một kiếm chém về phía Huyền Hàn Linh Thủy, muốn đem nó bước lui. Suy! Huyền Hàn Linh Thủy lọt vào Diệp Thần Phong bổ ra đỉnh phong nhất kiếm công kích, linh thể đột nhiên bể thành hai nửa. Không tốt, tránh mau. Thấy Huyền Hàn Linh Thủy bị Diệp Thần Phong một kiếm bổ ra, đóng băng nữ tử hơi biến sắc mặt, lập tức truyền âm dục. Số tử 1792 chương 103 Phệ hồn não con. Đáng ghét. Đóng băng nữ tử thật không ngờ, Huyền Hàn Linh Thủy dĩ nhiên nghĩ đến chiếm Diệp Thần Phong thân thể, đến tránh né mình truy sát. Bản thân nếu như mạnh mẽ phá vỡ nó đóng băng Diệp Thần Phong thân thể hàn băng, Diệp Thần Phong thân thể thế tất sẽ cùng hàn băng cùng nhau nghiền nát. Trừ phi mình thủ đoạn độc ác, đem Diệp Thần Phong đánh chết, mới có thể tiếp tục công kích Huyền Hàn Linh Thủy. Nhưng Diệp Thần Phong dù sao đối với hắn có ân, nếu như không phải là Diệp Thần Phong lầm xông vào ở đây, dính dáng Huyền Hàn Linh Thủy tinh lực, đơn thuần bằng vào thực lực của nàng, sợ rằng rất khó thoát khốn rời đi nơi này. Hơn nữa Diệp Thần Phong nếu như bỏ mình, lấy hiện nay trạng thái, muốn thu phục Huyền Hàn Linh Thủy ít khả năng. Nên làm cái gì bây giờ? Nên như thế nào cứu hắn nhi? Nếu để cho Huyền Hàn Linh Thủy từ trong cơ thể hắn khôi phục nguyên khí, vậy thì phiền toái. Đóng băng nữ tử nhìn hàn băng trong Diệp Thần Phong, khổ khổ nghĩ biện pháp. Lạnh quá, lẽ nào ta muốn chết ở đây? Diệp Thần Phong thật không ngờ Huyền Hàn Linh Thủy như vậy biến thái, bị bản thân một kiếm bổ ra sau, còn có thể xâm nhập thân thể của chính mình, đem bản thân triệt để đóng băng. Ngay Diệp Thần Phong cảm giác mình thân thể sắp bị Huyền Hàn Linh Thủy đông lạnh nát lúc, hấp thu đại lượng băng tâm nước suối, triệt để thức tỉnh hỗn độn thần mục nhận thấy được Huyền Hàn Linh Thủy tồn tại, đột nhiên ngưng tụ ra từng cây một như bản căn vậy lục kia, cuốn hướng về phía Huyền Hàn Linh Thủy. Ông ngong! Đột nhiên lọt vào hỗn độn thần mục công kích, Huyền Hàn Linh Thủy lập tức cảm giác được nguy hiểm táo động, thả ra cường đại hàn khí muốn đóng băng cuốn mình lục kia. Bất quá hỗn độn thần mục ngưng tụ lục kia cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng, đơn giản xuyên thấu lạnh lẽo hàn khí thấu xương, giống như túi bánh trưng vậy, đem nó từng tầng một bọc lại. Hỗn độn thần mục. Mệnh huyền một đường Diệp Thần Phong đột nhiên nhận thấy được, hỗn độn thần mục ở bản thân tối thời khắc nguy hiểm, chủ động công kích Huyền Hàn Linh Thủy, nhất thời nghĩ đến hỗn độn thần mục có thể thôn phệ trong thiên địa hết thể năng lượng thể, vừa vặn khắc chế Huyền Hàn Linh Thủy, sinh ra sanh hy vọng. Hỗn độn thần mục, cho ta đem nó cắn ướt. Diệp Thần Phong một bên chống đỡ ở lạnh lẽo hàn khí thấu xương, một bên câu thông hỗn độn thần mục, khống chế nó gia tăng thôn phệ độ mạnh yếu, thôn phệ Huyền Hàn Linh Thủy. Chỉ cần hỗn độn thần mục có thể đem Huyền Hàn Linh Thủy cắn nuốt hết, bản thân không chỉ có thể giải trừ nguy cơ, còn có thể nắm giữ một đại con bài chưa lật. Theo hỗn độn thần mục thôn phệ lực lượng càng ngày càng mạnh, Huyền Hàn Linh Thủy phản kháng lực càng ngày càng yếu ớt, hỗn độn thần mục ngưng tụ lục sắc cây tia hoàn toàn thẩm thấu tiến thân thể của nó trong, đem nó linh thể một chút thôn phệ đến rồi thân cây trong. Linh thể bị hỗn độn thần mục một chút thôn phệ, Huyền Hàn Linh Thủy sợ, điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát mở hỗn độn thần mục phược bó buộc, chạy ra Diệp Thần Phong thân thể. Ừ, chuyện gì xảy ra? Ngay đóng băng nữ tử khổ tưởng theo biện pháp lúc, đông lại Diệp Thần Phong thân thể hàn băng đột nhiên phát ra chói tai nghiền nát thanh, số lớn vết rách ở hàn băng trong xuất hiện, từng cổ một nóng nảy khí tức thấu lộ ra. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào trong cơ thể hắn có khắc chế Huyền Hàn Linh Thủy bảo vật? Đóng băng nữ tử xinh đẹp Liễu Diệp Loan Mi nhẹ nhàng trọn giật mình, một cái để cho nàng cảm giác được bất khả tư nghị ý niệm trong đầu xuất hiện ở trong óc nàng. Bởi vì loại bảo vật hắn cũng không có, mà Diệp Thần Phong một cái vừa đột phá đến nhất cấp thú tướng tiểu nhân vật đã có, điều này làm cho hắn cảm nhận được thiên phương dạ đàm. Thời gian nửa nén hương trôi qua, Huyền Hàn Linh Thủy bị hỗn độn thần mục cắn nuốt hơn phân nửa, phản kháng lực lượng càng ngày càng yếu, Diệp Thần Phong rốt cục giải trừ sinh mệnh nguy cấp. Mắt thấy Huyền Hàn Linh Thủy sẽ bị hỗn độn thần mục hoàn toàn thôn phệ, đột nhiên, Huyền Hàn Linh Thủy trong tuân ra một cổ cường đại linh thức, xuyên thấu lục sắc cây tia tầng tầng phược bó buộc, tràn vào Diệp Thần Phong trong đầu. Lúc này, Huyền Hàn Linh Thủy được ăn cả ngã về không, muốn trực tiếp xâm chiếm Diệp Thần Phong đại não ý thức, khống chế thân thể hắn, như vậy nó mới có thể làm cho hỗn độn thần mục đỉnh chỉ thôn phệ bản thân. Bất quá Huyền Hàn Linh Thủy linh thức tiến vào Diệp Thần Phong đại não, ăn mòn đầu óc của hắn lúc, lại cảm giác được phệ thần não tồn tại, không chỉ chống đỡ ở nó linh thức ăn mòn, còn phản thôn phệ nổi lên nó. Nó nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong như vậy biến thái, đại não, trong thân thể đều có khắc chế đồ đạc của mình, rơi vào đến trong tuyệt vọng. Lọt vào phệ thần não thôn phệ, Huyền Hàn Linh Thủy cường đại linh thức lập tức phản kháng, thế nhưng phệ thần não càng nghịch thiên, đem nó cường đại linh thức khắc chế gắt gao. Khoảng chừng 10 nhiều phút sau, Huyền Hàn Linh Thủy linh thức đã bị phệ thần não cắn nuốt. Cắn nuốt Huyền Hàn Linh Thủy tương đương với huyền thú tông cao thủ linh thức, phệ thần não đột nhiên xảy ra dị biến, số lớn tế bào não nhuyễn động, bắt đầu chậm rãi phân liệt. Làm sao vậy? Phệ thần não đây là thế nào? Nhận thấy được phệ thần não dị biến, Diệp Thần Phong nội tâm căng thẳng, tập trung tinh thần cảm ứng, rất sợ phệ thần não xảy ra vấn đề. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, phệ thần não chia ra một cái cùng nó giống nhau như lúc não con, gửi sinh ở phệ thần não mặt ngoài. Đón, Diệp Thần Phong trong đầu xuất hiện não con tin tức. Phệ thần não con, có thể thôn phệ tất cả linh hồn ý thức. Một khi linh hồn ý thức bị kỳ thôn phệ, đối phương sẽ mất đi ý thức tự chủ, thụ phệ thần não không chế. Không nghĩ tới phệ thần não lại vẫn có thể phân liệt não con. Biết được phệ thần não con nghịch thiên năng lực, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Chính mình phệ thần não con, bản thân là có thể yên tâm thu phục tuyệt thế cao thủ, hơn nữa không sợ hắn phản bội bản thân. Càng trọng yếu là, Diệp Thần Phong cảm giác, phệ thần não theo không ngừng mà thôn phệ, ngày sau khả năng còn có thể phân liệt não con, đến lúc đó bản thân mượn phệ thần não con, là có thể tổ kiến một chi hoàn toàn chân thành mình siêu cấp thế lực. Ngay Diệp Thần Phong kinh hỉ ngoài ý muốn lấy được phệ thần não con lúc, mất đi linh thức Huyền Hàn Linh Thủy hoàn toàn bỏ qua chống lại, bị hỗn độn thần mục cắn nuốt. Cắn nuốt Huyền Hàn Linh Thủy, hỗn độn thần mục dưới đáy xuất hiện nhẹ nhẹ lục tây, cắm rễ ở Diệp Thần Phong tâm mạch trong. Tâm mạch là một người căn cơ sở tại, cũng là trong thân thể xu đầu mối then chốt, càng là một người nhược điểm chỗ. Mà hôn độn thần mục ở Diệp Thần Phong tâm mạch trong cắm rễ, có thể dùng hắn tâm mạch trở nên vô cùng cường đại, tu luyện căn cơ càng trước nay chưa có củng cố. Coi như là vậy thiên thú tiên cao thủ, cũng rất khó phá vỡ tim của hắn mạch, phế bỏ hắn một thân tu vi. Ngay Diệp Thần Phong lặng lẽ cảm ứng hôn độn thần mục mang đến cho mình thật là tốt chỗ lúc, một luồng sợi năng lượng tinh thuần ở hôn độn thần mục trong phát tiết đi ra, dung vào thân thể hắn trong, lột xác theo hắn thân thể. Luyện tạng cảnh 8 phần 10 trình độ, 9 thành, viên mãn. Không được nửa nén hương thời gian, Diệp Thần Phong ngũ tạng lục phủ tiểu lột xác đến rồi cực hạn, đơn thuần lực lượng cơ thể đạt tới kinh người 5 vạn cân lực. Luyện tạng cảnh đi đến viên mãn trình độ, Diệp Thần Phong vui sướng cảm còn chưa tiêu thất, tự thân cảnh giới lại bắt đầu tăng vọt. Nhất cấp thú tướng đỉnh, nhị cấp thú tướng, nhị cấp thú tướng đỉnh. Thẳng đến Diệp Thần Phong đi đến 3 cấp thú tướng, hỗn độn thần mục mới đỉnh chỉ thả ra năng lượng. Bất quá Diệp Thần Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng linh hồn thú của hắn huyết đản lại vẫn không có ấp trứng, bao nhiêu nhượng hắn có chút tiếc nuối. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, nửa nén hương thời gian đột phá đến 3 cấp thú tướng cảnh giới. Xuyên thấu qua hàn băng đổ xuống từng đạo vết rách, đóng băng nữ tử rõ ràng cảm giác được, Diệp Thần Phong thực lực kế tiếp kéo lên, vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, hắn tiểu từ nhất cấp thú tướng đột phá đến 3 cấp thú tướng cảnh giới. Hơn nữa nhất cấp thú tướng, hắn cũng là mới vừa đột phá không lâu sau. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào hắn luyện hóa huyền hàn linh thủy, từ đó chiếm được không tưởng tượng nổi chỗ tốt? Đóng băng nữ tử chưa từng thấy qua bực này biến thái đột phá tốc độ, trong đầu hiện ra một cái để cho nàng cảm giác được bất khả tư nghị ý niệm trong đầu, càng phát cảm giác Diệp Thần Phong trên người cất giấu đại bí mật. Ngay đóng băng nữ tử khổ não bản thân tình thế bắt buộc huyền hàn linh thủy bị Diệp Thần Phong luyện hóa lúc, đóng băng Diệp Thần Phong hàn băng đột nhiên bể nát. Số tử 2048 chương 104 Băng Sơn Tuyết Yêu. Ngươi có đúng hay không luyện hóa huyền hàn linh thủy? Đóng băng nữ tử ánh mắt phức tạp nhìn thực lực đột nhiên tăng mạnh Diệp Thần Phong, truyền âm hỏi. Để thu phục huyền hàn linh thủy, hắn cửu tử nhất sinh, càng vây ở chỗ này mấy tháng thời gian, nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân tất cả nỗ lực đều trở thành người khác giá ý ý, mà người kia thực lực, còn vậy nhỏ yếu. Huyền hàn linh thủy đã cùng ta dung vi nhất thể. Diệp Thần Phong biết chuyện này không gạt được, gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn đóng băng nữ tử, mở miệng nói rằng. Tuy rằng vừa bọn họ kề vai chiến đấu, nhưng Diệp Thần Phong rõ ràng huyền hàn linh thủy giá trị, âm thầm cảnh giác đóng băng nữ tử đột nhiên hướng mình hạ sát thủ, cướp giật bị hỗn độn thần mục thôn phệ huyền hàn linh thủy. Ngươi cũng biết ta để thu phục huyền hàn linh thủy, bỏ ra bao nhiêu đại giới. Đóng băng nữ tử ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng nói. Ta biết, hơn nữa ta cũng không có muốn cùng ngươi cướp huyền hàn linh thủy, thế nhưng cuối cùng huyền hàn linh thủy lại cùng ta dung hợp, có lẽ nó thuộc sở hữu, minh minh trong tự có định số. Diệp Thần Phong gật đầu, cố ý nói rằng. Rất nhiều người tu đạo thờ phụng nhân quả, chú ý cơ duyên. Vì vậy Diệp Thần Phong cố ý nói ra huyền hàn linh thủy là thuộc về mình cơ duyên, nhượng đóng băng nữ tử lui bước. Định số. Huyền hàn linh thủy thực sự đã định trước không thuộc về ta sao? Đóng băng nữ tử vây ở huyền thú tông cảnh giới nhiều năm, thủy chung không cách nào bước ra một bước cuối cùng, trở thành đấu hồn đại lục tuyệt đại vương giả, mà huyền hàn linh thủy cũng hắn đột phá cảnh giới một đại cơ hội. Hắn có một loại cảm giác. Bản thân nếu như luyện hóa huyền hàn linh thủy, có cực đại khả năng vượt qua một bước cuối cùng, đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới. Nhưng hôm nay, cái cơ duyên này cùng mình gặp thoáng qua, để cho nàng không cam lòng lại không thể làm gì. Lệ lệ! Ngay đóng băng nữ tử rơi vào đến khổ nào trong, Diệp Thần Phong không ngừng suy tư phương pháp thoát thân lúc, đột nhiên, từng đạo làm cho sởn tóc gáy quỷ khóc tiếng vang lên. Xuyên thấu qua lạnh leo đến xương đàm thủy, truyền vào hai người bọn họ trong thai. Không tốt, là chỉ kia băng sơn tuyết yêu, nó dĩ nhiên thoát khốn. Nghe được bên thai vang lên quỷ tiếng khóc, đóng băng nữ tử sắc mặt đại biến. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, hắn tự nhiên không hãi sợ băng sơn tuyết yêu, nhưng bây giờ, mạnh mẽ thi triển bí thuật hắn, thân thể trở nên hết sức yếu ớt, 10 thành thực lực tối đa phát huy 1 thành, căn bản không phải băng sơn tuyết yêu đối thủ. Cái này băng sơn tuyết yêu là cái gì? Thấy đóng băng nữ tử biến hóa sắc mặt, Diệp Thần Phong liền vội vàng hỏi. Băng sơn tuyết yêu là huyền hàn linh thủy thủ hộ sinh linh, tương đương với 3 cấp có lẽ 4 cấp huyền thú tông cao thủ, rất khó giết chết. Mấy tháng trước, ta mất không ít thủ đoạn, dùng trận văn đem nó vây khốn, có thể không nghĩ tới, nó cảm giác được huyền hàn linh thủy gặp chuyện không may, mạnh mẽ phá khai rồi trận văn. Lấy ta thực lực bây giờ cũng không phải đối thủ của nó, mà ngươi càng không phải là đối thủ. Đóng băng nữ tử giọng nói nặng chính nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải liều một chút, có lẽ ta ngươi liên thủ, có cơ hội chạy trốn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, truyền âm nói. Được rồi. Đóng băng nữ tử gật một cái, hắn biết mình không có tuyển trạch, chỉ có thể mạo hiểm đột phá vòng vây. Cái này cho ngươi. Diệp Thần Phong từ trong túi càn khôn lấy ra một viên cực kỳ chân quý hồi hồn đan, đưa cho đóng băng nữ tử. Hồi hồn đan, ngươi lại có hồi hồn đan. Nhìn Diệp Thần Phong đưa tới hồi hồn đan, đóng băng nữ tử lộ sẻ ra ngoài ý muốn vẻ, càng phát cảm giác Diệp Thần Phong không đơn giản. Dù sao bực này đan dược, bộ mặt thành phố trên cũng không thấy nhiều, mà hắn cũng vẹn vẹn người mang hai khỏa, còn bị hắn giai đoạn trước phục dụng. Đóng băng nữ tử đem hồi hồn đan nuốt đến rồi trong bụng, lập tức cảm giác được từng cổ một dòng nước gấm tại thân thể trong thả ra ngoài, nhanh chóng khôi phục bản thân một số gần như tiêu hao hồn lực. Chúng ta đi. Cảm giác được tự thân hồn lực nhanh chóng khôi phục, đóng băng nữ tử nội tâm đại định, cùng Diệp Thần Phong nhanh chóng hướng băng đàm thủy mặt bơi đi. Tới. Diệp Thần Phong hai người nhanh chóng tiếp cận mặt đầm lúc, toàn thân phảng phất hàn băng cấu tạo mà thành, phiêu hốt hạ thân không có hai chân, ngũ quan rõ ràng. Trên đầu dài một đôi sừng châu băng sơn tuyết yêu phá vỡ mặt đầm, chui vào trong hàn đàm, mang theo đáng sợ khí tức hướng hai người bọn họ tới gần. Huyền hàn linh thủy, đóng băng. Băng sơn tuyết yêu tới gần, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục thả ra huyền hàn linh thủy lực lượng, tuôn ra thân thể của chính mình, đóng băng phía trước mình đàm thủy, ngạnh sinh sinh đem băng sơn tuyết yêu đóng băng ở tại hàn băng trong. Băng sơn tuyết yêu bị đông cứng kết trong nháy mắt, đóng băng nữ tử trong lòng lộ ra một tia đắng chát. Hắn thật không ngờ Diệp Thần Phong không chỉ dung hợp huyền hàn linh thủy, còn có thể khống chế nó công kích. Để cho nàng nghĩ lầm, huyền hàn linh thủy đã nhận Diệp Thần Phong là chủ. Bất quá lúc này, không được phép hắn suy nghĩ nhiều, tay nàng cầm nhật nguyệt càn khôn kiếm, đánh ra một đạo trọng điệp kiếm ảnh, một kiếm phá mở hàn băng, bổ trúng băng sơn tuyết yêu thân thể. Đem thân thể hắn chém thương. Ghê tởm nhân loại, các ngươi cho ta đi tìm chết đi. Nhìn vỡ ra ngực, băng sơn tuyết yêu miệng phun nhân ngôn, sắc ý nghiêm nghị nói, một từng đạo hàn quang hiện ra thân thể hắn, giống vẫn thạch vậy, bắn về phía Diệp Thần Phong hai người. Nắc! Nhìn cấp tốc bay tới hàn quang, đóng băng nữ tử cắn chặt hàm răng, trực tiếp xung tới, mượn nhật nguyệt cản khôn kiếm cường đại lực công kích. Ngạnh sinh sinh phá khai rồi một từng đạo hàn quang. Phúc! Xé rách băng sơn tuyết yêu công kích, đóng băng nữ tử thương thế tiến thêm một bước nặng thêm, một ngụm máu tươi ở hắn trong miệng phun đi ra, nhiễm đỏ đàm thủy. Huyền hàn linh thủy, đóng băng. Tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực xưa đâu bằng nay, càng có thể bộc phát ra một số gần như 12 vạn cân lực lượng, nhưng băng sơn tuyết yêu thật đáng sợ. Hắn căn bản không dám cùng kỳ chính diện giao thủ, chỉ có thể không ngừng mà khống chế huyền hàn linh thủy đóng băng băng sơn tuyết yêu. Đi! Băng sơn tuyết yêu bị đóng băng trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cùng đóng băng nữ tử như lưỡng đạo rời dây cung bay mũi tên, thật nhanh liền xông ra ngoài, vượt qua băng sơn tuyết yêu, nhanh chóng đến gần băng đàm mặt đầm. Nhân loại ti bỉ, đem huyền hàn linh thủy lưu lại. Liên tục bị huyền hàn linh thủy đóng băng. Hoàn toàn chọc giận băng sơn tuyết yêu, một làm cho hít thở không thông lực lượng ở thân thể hắn trong bạo phát, làm vỡ nát hàn băng, nhanh chóng truy cản hai người bọn họ. Đỉnh phong nhất kiếm. Băng sơn tuyết yêu một chút tiếp cận, Diệp Thần Phong lập tức bạo phát lực lượng mạnh nhất, quan chú đến bản lòng trọng kiếm trong, trải qua trận văn biên độ sóng, cách lạnh như băng đàm thủy, bổ về phía theo đuổi không bỏ băng sơn tuyết yêu. Giang giác. Kịch liệt ba động đàm thủy bị Diệp Thần Phong một kiếm bổ ra, tràn đầy kiếm thế, 12 vạn cân lực cùng với huyền hàn linh thủy lực lượng kiếm quang hung hăng bổ vào băng sơn tuyết yêu trên thân thể, ở kỳ trên ngực để lại đạo thứ hai vết kiếm, chỉ hoãn nó truy kích tốc độ. Thật mạnh lực công kích. Đóng băng nữ tử thập phần giật mình Diệp Thần Phong một kiếm này uy lực, hắn cảm giác Diệp Thần Phong một kiếm này uy lực, một số gần như đi đến lục cấp thú tướng cao thủ tiêu chuẩn, nhưng lại tràn đầy kiếm khách tha thiết ước mơ kiếm thế vai. Bách Lý Băng Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong hai người sẽ lao ra thủy đàm, băng sơn tuyết yêu trong thân thể phóng xuất ra vô tận hàn khí, trong nháy mắt thẩm thấu đến rồi mặt đầm, ngạnh sinh sinh đem Diệp Thần Phong hai người băng ngăn lại. Số tử, 1856. Chương 105, Tục Mạch Thảo. Thương mang kiếm quyết, thương mang bích vân phá. Thân thể bị kinh khủng hàn khí đông lại, đóng băng nữ tử quyết tâm, dựa hồi hồn đan cường đại sự khôi phục sức khỏe, không tiếc giá cao lần thứ hai thi triển bàn tay mình nắm một kích mạnh nhất. Một đạo trời mênh mông kiếm khí trong nháy mắt sẽ rách đóng băng mình hàn băng, mang theo tan biến hết thể lực lượng, hung hăng chém về phía băng sơn tuyết yêu. Lệ. Cảm giác được thương mang bích vân phá uy lực đáng sợ, băng sơn tuyết yêu tích góp từng tí một lực lượng của toàn thân tiến hành chống đỡ. Làm hai cổ lực lượng cường đại va chạm đến cùng nhau, lập tức sinh ra đáng sợ lực phản chấn, không ngừng mà nát bấy đóng băng đàm thủy. Phúc. Mạnh mẽ thi triển thương mang kiếm quyết thức thứ nhất, vốn đã tăng thêm thân thể nàng thương thế, hôm nay lại đã bị cường đại lực phản chấn trúng kích, hắn cũng nữa không kiên trì nổi. Toàn thân kinh mạch nghiêm trọng, số lớn tiên huyết thẩm thấu xuất thân thể, cả người trở nên hấp hối. Nếu như không phải là hắn giai đoạn trước phục dụng hồi hồn đan, không ngừng khôi phục thân thể nàng tổn thương, một kích này đủ để muốn hắn nửa cái mạng. 12 vạn cân lực, phá. Đóng băng nữ tử trọng thương, Diệp Thần Phong buộc phát ra cường đại lực lượng cơ thể, phá khai rồi đầy vết rách đóng băng. Một tay lấy thoi thóp đóng băng nữ tử ôm vào trong ngực, nhảy ra hàn đàm, nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ cần hắn có thể chạy ra ở đây, hắn là có thể mượn phía ngoài trận văn, thoát khỏi băng sơn tuyết yêu truy sát. Ngao, ghê tởm nhân loại, các ngươi trốn không thoát đâu. Băng sơn tuyết yêu theo sát chui ra băng đàm, nhìn Diệp Thần Phong ôm đóng băng nữ tử vọt vào đen kịt trong sơn động, tức giận giống, hóa thành một đạo bạch quang. Chăm chú đổi kịp. Huyền hàn linh thủy, đóng băng. Chạy nào trong sơn động, Diệp Thần Phong không ngừng mà khống chế huyền hàn linh thủy đóng băng sơn động, chỉ hoãn theo băng sơn tuyết yêu truy sát tốc độ. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, Diệp Thần Phong ôm thương thế nghiêm trọng đóng băng nữ tử, hữu kinh vô hiểm chui ra khỏi sơn động, đi tới tinh không trận văn trong. Đi phía đông bắc, nơi đó là tinh không trận văn xanh môn. Có thể trực tiếp rời đi nơi này. Cố nén không để cho mình hôn mê đóng băng nữ tử hư nhược nhắc nhở, hiển nhiên chỗ ngồi này sinh sôi nảy nở trí cực trận văn vùng cấm, là hắn bày ra. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, ôm hắn nhanh chóng hướng xanh môn phương hướng chạy đi. Lệ lệ, trận văn, lại là trận văn. Lúc này, đang đằng sát khí băng sơn tuyết yêu đổi vào. Làm nó phát hiện mình xông vào một tòa trận văn cấm chế lúc, nhất thời nóng nảy lên. Mà lúc này, Diệp Thần Phong ôm đóng băng nữ tử đi tới xanh môn chỗ, theo đóng băng nữ tử cố nén trọng thương, thoáng cải biến một chút trận văn, sinh cửa mở ra, Diệp Thần Phong ôm hắn, trực tiếp xuyên ra xanh môn, xuất hiện ở băng linh phong đỉnh. Hô, rốt cục đi ra. Về tới băng linh phong đỉnh. Diệp Thần Phong lập tức thả ra cường đại linh hồn nhận biết lực, cảm ứng bốn phía một cái, không có nhận thấy được Nguyệt Nghe Thường khí tức, thở dài nhẹ nhõm. Chịu đựng, ta đây tiểu dẫn ngươi đi an toàn phương chữa thương. Diệp Thần Phong cảm giác được đóng băng nữ tử thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, ôm hắn cấp tốc ly khai băng linh phong đỉnh, ở băng linh phong trong, tìm được một chỗ tương đối an toàn sơn động, chui vào. Ngươi có khỏe không? Diệp Thần Phong cấp tốc ở trong túi càn khôn lấy ra một trương gia thú, cửa hàng ở tại lạnh như băng trên mặt đất, đem ý thức mơ hồ đóng băng nữ tử đặt ở Gia Thu trên, quan tâm hỏi. Tuy rằng Diệp Thần Phong từng sản sinh, dùng thực hồn não con khống chế hắn đại não ý thức ý niệm trong đầu, nhưng nghĩ tới hắn đối với mình có ân, nếu như không phải là hắn, bản thân rất có thể bị Huyền Hàn Linh Thủy có lẽ băng sơn tuyết yêu giết chết, còn là bỏ qua. Lạnh, ta lạnh quá. Kinh mạch toàn thân bị hao tổn, thân thể thương thế nghiêm trọng đóng băng nữ tử vô lực chống đỡ hàn khí xâm lấn, hơn nữa hắn bị nước ướt đầm y phục từ lâu kết băng, càng làm cho hắn họa vô đơn chí, cóng đến cả người run run. Xin lỗi. Tình huống khẩn cấp, Diệp Thần Phong cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp xé rách hắn bị hàn băng đông lạnh ở y phục. Diệp Thần Phong tự giữ định lực không sai, nhưng thấy một màn trước mắt, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, còn là cảm giác được miệng khô lưỡi khô, tim đập nhanh hơn, liên vội vàng lấy ra hai kiện giày đặc da thú, đem thân thể của nàng vững vàng bọc lại, giúp nàng sưởi ấm. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, đóng băng nữ tử trong thân thể xuất hiện nhiệt khí, Diệp Thần Phong yên lòng, đưa tay đưa vào da thú trong, cầm lấy hắn chân mềm tay nhỏ bé, giúp nàng xem mạch, kiểm tra thân thể thương thế. Thật là nặng thương. Diệp Thần Phong phát hiện, hắn toàn thân kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, trong thân thể tích góp từng tí một số lớn tụ huyết, tình huống thập phần nguy hiểm, nếu như trễ trị liệu, hắn rất có thể sẽ biến thành phế nhân. Ai, ngươi đã cứu ta, ta cũng cứu ngươi một lần đi, như vậy chúng ta tiểu huề nhau. Diệp Thần Phong do dự một chút, còn là quyết định chỉ nàng, từ trong túi càn khôn lấy ra một gốc cây linh tính 10 phần. Cả vật thể mặc lục xác, phiến lá trong đầy huyết quản mô dạng mạch lạc cỏ nhỏ. Mà bội cây này mặc lục sắc cỏ nhỏ tên là tục mạch thảo, là Diệp Thần Phong đánh chết thí thiên quỷ tiên. Từ hắn trong túi càn khôn phát hiện, Diệp Thần Phong vốn định giữ theo để phòng bất cứ tình huống nào. Bất quá hắn gần tu luyện lục mạch thần cương đệ tứ trọng luyện gân cảnh, có thể dùng tục mạch thảo đối với hắn hầu như vô dụng. Diệp Thần Phong rất nhanh ở băng trong động nhóm lửa. Đem tục mạch thảo ngao thành một chén nhỏ mặc lục sắc nước thuốc, một giọt không dư thừa toàn bộ đút tới đóng băng cô gái trong miệng. Chữa trị kinh mạch khả năng có điểm đau, hy vọng ngươi có thể chịu được ở. Cảm giác được đóng băng nữ tử trong thân thể lộ ra nhẹ nhẹ linh khí, mà hắn chân mày thật chặt vặn cùng một chỗ. Diệp Thần Phong biết, tục mạch thảo dược hiệu phát tác, đang ở chữa trị hắn toàn thân kinh mạch. Bất quá chữa trị quá trình chỉ có thể dựa vào chính cô ta, Diệp Thần Phong lặng lẽ thủ hộ ở cái động khẩu chỗ, từ trong túi càn khôn lấy ra một khối lớn hắc ngọc điêu thịt, nướng chín sau đỡ đói. Khoảng chừng hơn một giờ qua đi, đóng băng nữ tử ở hôn mê tỉnh lại. Khi nàng nhận thấy được bản thân thân không có quần áo vật gói ở ấm áp da thú trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ giận dữ, thâm thúy con ngươi tràn đầy sát ý. Đọc truyện ở. Bất quá ngay sau đó, ánh mắt nàng trong sát ý đã bị khiếp sợ thay thế, bởi vì nàng phát hiện, bản thân bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch đang tự ta chữa trị, thân thể thương thế từ từ chuyển biến tốt đẹp. Ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Diệp Thần Phong phát hiện đóng băng nữ tử tỉnh lại, đi tới bên cạnh hắn, quan tâm hỏi. Quần áo của ta là ngươi cởi được. Đóng băng nữ tử ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Luôn luôn giữ mình trong sạch hắn, chưa bao giờ có bực này kinh lịch, nghĩ đến bản thân hôn mê lúc, băng thanh ngọc khiết thân thể không giữ lại chút nào hiện ra ở Diệp Thần Phong trong mắt, để hắn thập phần căm tức. Lúc đó tình huống khẩn cấp, ta nếu như không đem ngươi đông lạnh ở y để phục hồi, ngươi có khả năng bị rõ ràng đông chết. Diệp Thần Phong không có né tránh đóng băng nữ tử đầu đến ánh mắt, thẳng thắn nói rằng, hơn nữa ta nếu quả thật tâm hoài bất quý, cũng sẽ không cứu ngươi. Ngươi bây giờ hẳn là có thể cảm giác được, trong cơ thể đứt kinh mạch đang ở tự hành khép lại. Ngươi rốt cuộc cho ta ăn xong thuốc gì? Đóng băng nữ tử nhìn Diệp Thần Phong ánh mắt trong suốt, tức giận trong lòng giảm bớt không ít, nhẹ giọng hỏi. Một gốc cây tục mạch thảo. Cái gì, tục mạch thảo, ngươi có tục mạch thảo? Đóng băng nữ tử giật mình nói, bởi vì tục mạch thảo chính là trong thiên địa nhất đẳng một linh thảo. Coi như hắn cũng không có. Mà Diệp Thần Phong lại đem chân quý như thế tục mạch thảo cho mình, điều này làm cho đóng băng nữ tử nội tâm càng thêm phức tạp. Tốt rồi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, mau nhanh chữa thương đi, chờ khôi phục thương thế, chúng ta liền rời đi địa phương quỷ quái này. Nhìn đóng băng nữ tử dần dần nhu hòa ánh mắt, Diệp Thần Phong âm thầm thở dài một hơi, nhẹ giọng thúc giục. Cảm tạ. Số tử, 1942. Chương 106, đánh chết băng sơn tuyết yêu. Sáng sớm, một luồng nhu hòa dương quang chút xuống tới, chiếu rọi tiến băng trong động, nhượng nguyên bản bóng tối băng động hơn một tia sáng. Tục mạch thảo chính là trong thiên địa nhất đẳng một linh thảo, giá trị càng đuổi kịp và vượt qua vậy linh cấp hồn đan. Mượn tục mạch thảo cường đại linh tính trị liệu, đóng băng nữ tử toàn thân kinh mạch nhanh chóng chữa trị, bản thân bị trọng thương đã ở một chút khép lại. Không hổ là huyền thú tông cao thủ, thân thể khôi phục năng lực quá mạnh mẽ. Khoanh chân ngồi ở băng cái động khẩu, yên lặng vi đóng băng nữ tử hộ pháp Diệp Thần Phong, phát hiện vẹn vẹn một ngày, thân thể nàng thương thế tiểu khôi phục thất thất bát bát. Tối đa lại có một ngày thời gian, hắn là có thể khôi phục đỉnh thực lực. Ừ, thanh âm gì? Ngay Diệp Thần Phong kiên nhẫn thủ hộ đóng băng nữ từ lúc, từng đạo chói thai quỷ tiếng khóc đột nhiên truyền vào trong thai của hắn, nhất thời nhượng hắn cảnh giác lên, vội vã ly khai băng động, xa xa thấy một bạch sắc hàn khí bằng tốc độ kinh người hướng hắn tới gần. Không tốt, là chỉ kêu băng sơn tuyết yêu, nó dĩ nhiên tìm tới nơi này. Diệp Thần Phong sắc bén ánh mắt, xuyên thủng bạch sắc hàn khí chính là băng sơn tuyết yêu biến thành, lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy rằng hắn đột phá đến 3 cấp thú tướng cảnh giới, thực lực xưa đâu bằng nay, hôn độn thần mục lại cắn nuốt huyền hàn linh thủy, nhưng băng sơn tuyết yêu có thể so với 3 cấp thậm chí tứ cấp huyền thú tông, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Ngay hắn muốn trở lại sơn động, tỉnh lại đóng băng nữ tử, cấp tốc lúc rời đi, lại phát hiện đóng băng nữ tử đã tỉnh lại. Toàn bộ thân thể gói ở sương mù màu trắng trong. Ngươi có thể giúp ta đánh chết chỉ kia băng sơn tuyết yêu sao? Sương mù màu trắng dần dần tán đi, đóng băng trên người cô gái xuất hiện một tịch bạch sắc lăng la quần dài, che đậy một số gần như hoàn mỹ, làm cho huyết mạch căng phồng thân thể. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Chờ một lát ta bị thương nặng thân thể hắn lúc. Ngươi khống chế huyền hàn linh thủy đông lại nó tàn khu, không để cho nó hấp thu hàn khí trọng tố yêu thể cơ hội. Đóng băng nữ tử nói rằng, tốt, cái này giản đơn. Diệp Thần Phong gật đầu, một tiếng đáp ứng. Lệ, một đạo chói hai quỷ tiếng khóc ở vắng vẻ tuyết thiên vang lên, toàn thân hàn khí cuốn băng sơn tuyết yêu đi qua cùng huyền hàn linh thủy cảm ứng, xuất hiện ở băng linh phong một chỗ yên lặng tuyết trong cốc. Băng sơn tuyết yêu vừa tới gần băng động, một đạo như tốc độ ánh sáng kiếm quang kình bắn ra, mang theo làm cho tuyệt vọng lực lượng, đâm về phía băng sơn tuyết yêu thân thể. Suy! Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, băng sơn tuyết yêu thân thể bị đóng băng nữ tử một kiếm đâm trúng, cứng rắn như huyền thiết vậy thân thể bị xuyên thủng, số lớn yêu khí tràn ngập đi ra. Hèn mọn nhân loại, ta muốn nuốt các ngươi. Thân thể bị đóng băng nữ tử một kiếm chém thương, hoàn toàn chọc giận băng sơn tuyết yêu. Nó nhìn cầm trong tay nhật nguyệt càn khôn kiếm, từ băng trong động đi tới, khí thế như khói báo động vậy đóng băng nữ tử, phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Cuồn cuộn hàn khí ở thân thể hắn trong tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một cái hàn khí dòng suối, sẽ rách lạnh leo đến xương không khí, đánh về phía đóng băng nữ tử. Thú hồn hình thái. Hàn khí dòng suối gần người, đóng băng nữ tử trong thân thể lập tức hiện ra tam nhãn khổng tức hư ảnh. Khi nàng cùng tam nhãn khổng tức hòa làm một thể lúc, hắn nổi bật thân thể mặt sau, toát ra huyễn màu khổng tức linh vũ, tăng lên hắn thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên. Phá! Thế như sấm sét một kiếm, phá khai rồi hàn khí dòng suối, hướng băng sơn tuyết yêu phát động công kích mãnh liệt. Biến thân thành thú hồn hình thái. Đóng băng cô gái lực công kích đi đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, mỗi một kiếm đâm ra, đều mang kinh đảo hãi lang thế. Liên tiếp hơn 10 kiếm bổ ra, sóng chiều cuộn trào mãnh liệt, vô cùng vô tận, đáng sợ kiếm thế giống hỉ nộ vô thường hải dương, không ngừng mà cắn nát theo băng sơn tuyết yêu công kích, chém làm bị thương thân thể của nó. Tốt huyền diệu kiếm quyết, lấy bộ này kiếm quyết uy lực, sợ là một môn thiên cấp hồn kỹ. Đứng ở một bên Diệp Thần Phong mắt thấy đóng băng nữ tử kinh thế hai tục kiếm pháp, bị đạo này kiếm quyết uy lực sở tiếc. Hàn khí quy lưu. Thân thể thương thế không ngừng mà nặng thêm, băng sơn tuyết yêu trong thân thể bắt đầu khởi động ra một cổ cường đại thôn phệ lực lượng, hải nạp bách xuyên vậy, điên cuồng thôn phệ chung quanh hàn khí, không có vào đến trong thân thể, một bên chữa trị vết thương khắp nơi thân thể, một bên biên độ sóng tự thân lực công kích. Nhanh giúp ta đóng băng nó, ngăn cản nó thôn phệ hàn khí chữa trị thân thể. Cảm giác được băng sơn tuyết yêu thân thể thương thế bằng tốc độ kinh người khôi phục, đóng băng nữ tử lập tức hướng về phía Diệp Thần Phong la lớn. Tốt, giao cho ta. Diệp Thần Phong gật đầu, thoáng đến gần rồi vòng chiến, khống chế hỗn độn thần mục trong huyền hàn linh thủy, thả ra vô tận hàn khí, đóng băng băng sơn tuyết yêu. Giang giác. Đã bị huyền hàn linh thủy công kích, băng sơn tuyết yêu thân thể nhanh chóng đông lại, ngay nó mạnh mẽ chấn vỡ hàn băng lúc. Đóng băng nữ tử trong tay Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm chiếu rọi ra vô tận kiếm thế, một kiếm chém ở tại thân thể của nó trên, ngạnh sinh sinh đem cánh tay phải phách. Cánh tay phải bị chém rơi, băng sơn tuyết yêu lực công kích giảm bớt nhiều, hơn nữa huyền hàn linh thủy không ngừng đông lại, nó hoàn toàn rơi vào đến xu hướng suy tàn trong, không còn sức đánh trả chút nào. Thương mang kiếm quyết, thương mang bích vân phá. Mắt thấy băng sơn tuyết yêu chống đỡ hết nổi. Đóng băng nữ tử lăng không nhảy lên, vô tận hồn quang ở khổng tức linh vũ trong ánh bắn ra, dung vào Nhật Nguyệt Càn Khôn trong kiếm, đánh ra trời mênh mông một kiếm. Không thể địch nổi kiếm quang ở giữa không trung lưu lại thật dài vết kiếm, một kiếm bổ ra băng sơn tuyết yêu vai trái, đem toàn bộ vai chém rơi xuống. Hàn khí quy lưu, cánh tay trái, vai phải toàn bộ bị đóng băng nữ tử chém rơi. Phát cuồng băng sơn tuyết yêu tiếp tục thôn phệ chung quanh hàn khí, mạnh mẽ chữa trị trọng thương khu. Huyền hàn linh thủy, đóng băng. Một bên Diệp Thần Phong thấy quần cuộn hàn khí như sông dài vậy vọt tới, lập tức khống chế huyền hàn linh thủy đóng băng băng sơn tuyết yêu tàn khu, không để cho nó thôn phệ hàn khí, chữa trị thân thể cơ hội. Tuyết Long Quyển. Người được khí tức tử vong. Liên tục bị đóng băng thân thể băng sơn tuyết yêu tàn khu nhanh chóng quay về lên, trong nháy mắt hóa thành một cái tràn đầy băng lãnh hàn khí Long Quyền Phong, mang tất cả thiên địa, vỡ vụn huyền hàn linh thủy đóng băng, muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Thương mang bích vân phá. Đóng băng nữ tử thấy băng sơn tuyết yêu muốn chạy trốn, chợt quát một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo lưu quang, đuổi kịp nhảy vào vân tiêu tuyết Long Quyền. Thương mang đại đạo kiếm thế lần thứ hai chém rụng, chạm phá tràn đầy xé rách lực tuyết Long Quyển, một kiếm đem băng sơn tuyết yêu tàn khu chém thành hai nửa. Lộ ra một viên trong suốt trong sáng, phảng phất thủy tinh vậy, ẩn chứa rất mạnh cường đại linh tinh yêu đan. Yêu đan, cái này băng sơn tuyết yêu trong thân thể lại có một viên yêu đan. Diệp Thần Phong biết, vậy cường đại thiên thú, trong cơ thể sẽ kết thành yêu đan. Mà yêu đan ẩn chứa thập phần cường đại yêu lực, là luyện chế hồn đan chủ yếu tài liệu. Thu. Nhìn lặng lặng trôi ở giữa không trung, điên cuồng hấp thu chu vi hàn khí yêu đan, đóng băng nữ tử trắng loạn dài nhỏ hai tay nhanh chóng dây rua, đánh ra mấy đạo trận văn, phong ấn yêu đan, đem bỏ vào trong tay. Cái này mai trận phù cho ngươi, giúp ta hộ pháp. Liên tục kích phát tiềm lực, kinh lịch sinh tử tôi luyện đóng băng nữ tử. Đột nhiên cảm ứng được một tia đột phá cơ hội, mà đột phá cơ hội có thể gặp mà không thể cầu, nếu như bỏ qua hắn đem tiếc nuối chúng thân. Hưu. Số tử, 1882. Chương 107, kinh sợ thối lui nguyệt nghệ thường. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Diệp Thần Phong nguyện như lão tăng nhập định vậy, khoanh chân ngồi ở băng cái động khẩu, lặng lẽ vi đóng băng nữ tử hộ pháp, tu luyện kiếm thế. Thế nào mới có thể đem huyền hàn linh thủy cùng kiếm thế dung hợp cùng một chỗ nhi? Để tăng cường thực lực của tự thân, Diệp Thần Phong thử đem huyền hàn linh thủy dung tiến kiếm thế trong, tăng cường kiếm thế uy lực. Thế nhưng cho dù có phệ thần não bang trợ, hắn nhất thì bán hội cũng không có mỏ lấy manh mối. Kỳ quái, huyền hàn linh thủy cùng kiếm thế khó như vậy dung hợp. Diệp Thần Phong không ngừng lục lọi, nhưng hắn nhưng không biết. Huyền hàn linh thủy cùng kiếm thế chậm chạp không cách nào dung hợp, là bởi vì huyền hàn linh thủy ẩn chứa là thủy ý cảnh. Mà ý cảnh áp đảo thế trên, vậy chỉ có nghịch thú vương mới có thể lĩnh ngộ ý cảnh, nếu muốn đem ý cảnh dung tiến thế trong khói như lên trời. Cũng may phệ thần não tồn tại quá mức nghịch thiên, ở phệ thần não từng lần một thôi diễn dưới, thôi diễn vô số lần dung hợp phệ thần não rốt cuộc tìm được một tia dung hợp kết hợp. Theo cái này tia kết hợp, hắn khống chế phệ thần não tiếp tục thôi diễn, một chút đem huyền hàn linh thủy dung tiến kiếm thế trong, tăng cường theo kiếm thế uy lực. Ừ, lực lượng thật là mạnh, hắn muốn đột phá cảnh giới sao. Ngay Diệp Thần Phong hoàn toàn say mê ở dung hợp kiếm thế quá trình, đột nhiên, băng trong động truyền ra một nhượng thiên địa kinh biến lực lượng, đưa hắn từ thôi diễn trong giật mình tỉnh giấc. Sau một khắc, hắn rõ ràng cảm giác được, bốn phương tám hướng hàn khí giống sông dài vậy vọt tới, không có vào đến rồi băng trong động, không được 10 người hô hấp, băng trong động hàn khí một số gần như thực chất. Hy vọng cái này băng linh phong trong không có băng sơn tuyết yêu vậy đáng sợ yêu linh, nếu không thì phiền thoái. Diệp Thần Phong không nghĩ tới đóng băng nữ tử đột phá cảnh giới gây ra động tĩnh to lớn như thế, nhất thời cảnh giác lên, đề phòng tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Không tốt, là hắn. Diệp Thần Phong cầm trong tay bàn long trọng kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn quét bốn phía lúc, thấy được một cái hắn lúc này tối không muốn nhìn thấy bóng hình xinh đẹp. Tiểu đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt. Mặc bạch sắc hồ ly ra, toàn thân tản ra trí mạng sức dụ dâu Nguyệt Nghê Thường đạp trắng loan tuyết, chậm rãi hướng hắn đi tới. Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường thanh âm tô tê dại ma, làm cho ý nghĩ kỳ quái, nhưng Diệp Thần Phong làm mất đi hắn mê thanh âm của người trong nghe được nồng nặc sát ý. Người muốn giết ta. Diệp Thần Phong đem đóng băng nữ tử cho mình trận phù giấu ở lòng bàn tay, cảnh giác hỏi. Ngươi mệt nhọc ta lâu như vậy, lẽ nào ta không nên giết người tiết hận sao? Nguyệt Nghê Thường mê người môi đỏ mọng hơi nhếch lên, sắc ý nghiêm nghị nói, bất quá nếu như ngươi đồng ý đem từ đỉnh núi lấy được bảo vật đưa cho ta, cũng hứa tỉ tỉ một vui vẻ, không chỉ tha cho ngươi một mạng, còn có thể cho ngươi một ít chỗ tốt. Tuy rằng ngươi cảnh giới so với ta cao, nhưng lúc này không giống ngày xưa, ngày hôm nay ngươi sợ rằng giết không được ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, thoáng đến gần rồi hàn khí tuôn ra băng động. Hai anh, đột phá đến ba cấp thú tướng đã cảm thấy thiên hạ vô địch. Tỷ tỷ nếu muốn giết ngươi, chỉ cần một cái hô hấp. Nguyệt Nghê Thường mặc dù không có đem Diệp Thần Phong để vào mắt, nhưng băng trong động truyền ra đáng sợ khí tức lại làm cho hắn hơi có chút giật mình, trong lúc nhất thời không dám tới gần. Vậy sao ngươi không dám đến? Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt ngưng trọng Nguyệt Nghê Thường, cố ý nói rằng, không sợ nói cho ngươi biết, trong sơn động là một gã tiền bối đang đột phá nghịch thú vương cảnh giới, nếu như ngươi không sợ chết, tựu ra tay đi, nếu như quấy rối đến vị tiền bối kia đột phá, ta cũng muốn nhìn là ngươi chết, hay là ta vong. Đột phá nghịch thú vương. Nghe được Diệp Thần Phong nói, Nguyệt Nghê Thường sắc mặt đại biến, hắn thật không ngờ. Tại đây vết người rất hiếm đại tuyết sơn trong, sẽ gặp phải trùng kích tuyệt đại vương giả cảnh cao thủ. Nguyệt Nghê Thường sinh lòng lui bước, nhưng Diệp Thần Phong trên người bí mật đối với nàng hấp dẫn quá lớn. Hắn hết sức tò mò Diệp Thần Phong ở băng linh phong kỳ ngộ, nhượng hắn ở ngắn vài ngày, liên tục đột phá cảnh giới, đạt tới ba cấp thú tướng cảnh giới. Phú quý hiểm trong cầu, chờ ta đoạt trên người của hắn bảo vật liền rời đi. Lượng vị tiền bối kia cũng không thể tránh được. Nguyệt Nghê Thường quyết tâm, linh hồn thú tam vĩ băng hồ nổi lên thân thể của hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra một cổ cường đại hấp lực, trong nháy mắt hút vào thân thể hắn, ngạnh sinh sinh đưa hắn từ băng cái động khẩu hút tới. Ngươi chẳng lẽ không sợ làm tức giận băng trong động tiền bối sao? Diệp Thần Phong cả tiếng gầm hét lên, hắn thật không có nghĩ đến Nguyệt Nghê Thường lá gan lớn như vậy. Thật dám ở chỗ này xuất thủ công kích. Ngươi không cần cáo mượn oai hùng, chờ ta thu thập ngươi, tự sẽ rời đi. Nguyệt Nghê Thường toàn thân khí tức cường đại phun phát ra ngoài, một cái lắc mình đến gần rồi Diệp Thần Phong thân thể, muốn phải nhanh đưa hắn chế phục, ép hỏi trên người của hắn bí mật. Ai thu thập ai còn chưa nhất định. Trận văn, bạo phát. Nguyệt Nghê Thường chân mềm tay nhỏ bé bắt được Diệp Thần Phong áo trong nháy mắt. Diệp Thần Phong dẫn bảo liêu dấu ở lòng bàn tay trận văn, một trường ấn hướng về phía hắn. Vâng! đáng sợ trận văn lực buộc phát ra, giống một thanh kim sắc đúa tạ, gần trong gang tấc đánh về phía Nguyệt Nghê Thường ngực. Không tốt. Nguyệt Nghê Thường thật không ngờ, Diệp Thần Phong dĩ nhiên ẩn tàng rồi bực này sát chiêu, hơi biến sắc mặt, lập tức khống chế tam vi băng hổ ngưng tụ hộ giáp, bảo vệ được thân thể mình. Nhưng đóng băng nữ tử luyện chế trận phù uy lực bực nào cường đại, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn thú hồn ngưng giáp, đánh vào thân thể của hắn trên, đem đánh bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở hắn trong miệng phun đi ra. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Vận dụng trận văn bị thương nặng Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong không có cho nàng cơ hội thở dốc, dưới chân ngân quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Nguyệt Nghê Thường trước mặt, khống chế Huyền Hàn Linh Thủy mạnh mẽ đông lại thân thể của hắn. Kiếm thế. Sau một khắc, một cổ kinh khủng kiếm thế ở Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên đi ra, tụ tập thành một đạo kinh thế kiếm quang, mang theo 12 vạn cân lực, một kiếm chém về phía rơi đến tuyết đôi trong Nguyệt Nghê Thường. Giang giác một tiếng, hàn băng nghiền nát. Nguyệt Nghê Thường trọng thương thân thể lại gặp bị thương nặng, số lớn tiên huyết ở thân thể nàng trong phun dũng mãnh tiến ra, nhiễm đỏ tuyết động chung quanh. Người muốn chết. Thân thể liên tục lọt vào bị thương nặng, lọt vào hồn lực phản vệ Nguyệt Nghê Thường bị hoàn toàn chọc giận. Hắn bất cố thân thể trọng thương, mạnh mẽ ngưng tụ tam vĩ băng hồ, phá xuất thân thể, cắn xé hướng về phía Diệp Thần Phong. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Tam vĩ băng hồ đạp hư không kéo tới, Diệp Thần Phong trong thân thể lần thứ hai tuôn ra vô tận hàn khí, mạnh mẽ đóng băng tam vĩ băng hồ. Phá. Ở tam vĩ băng hồ thả ra hồn lực, mạnh mẽ chấn vỡ đóng băng mình hàn băng lúc, Diệp Thần Phong trong tay bản lòng trọng kiếm chiếu rọi ra vô tận kiếm thế cùng Huyền Hàn Linh Thủy hàn khí, một kiếm chém ở tại tam vĩ băng hồ trên thân thể, ngạnh sinh sinh đem thân thể hư nhược bổ ra. Thành, Huyền Hàn Linh Thủy cùng kiếm thế rốt cục dung hợp. Nhìn tam vĩ băng hồ vỡ ra thân thể, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ kích động, hắn cảm giác vừa một kiếm kia uy lực, sợ đi đến lục cấp thú tướng đỉnh trình độ. Tam vĩ băng hồ, dung hợp. Tam vĩ băng hồ bị Diệp Thần Phong chém thương, Nguyệt Nghê Thường lộ ra vẻ kinh sợ, càng thêm khiếp sợ Diệp Thần Phong lực công kích. Ngay hắn liều lĩnh, mạnh mẽ dung hợp tam vĩ băng hồ, áp chế thân thể trọng thương, toàn lực đánh chết Diệp Thần Phong lúc, một đạo chói tai tiếng chim hót đột nhiên ở băng trong động vang lên. Thanh âm đáng sợ xông thẳng cửu tiêu, chấn đắc Diệp Thần Phong hai người màng thai làm đau, khí huyết quay cuồng. Tiểu tử, ngày hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, chờ chút lần tái kiến ngươi, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Số tử, 1909. Chương 108, giết chết kiếm, băng vân trưởng. Hô, cái kia yêu tình rốt cục hù chạy. Nhìn Nguyệt Nghê Thường bóng lưng biến mất, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm. Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường bản thân bị trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hắn dù sao cũng là thiên thú tiên cao thủ, thực lực hơn xa Diệp Thần Phong. Nếu như hắn liều mạng công kích, Diệp Thần Phong căn bản không đỡ được. Vâng! Diệp Thần Phong âm thầm may mắn lúc, điên cuồng dũng mãnh vào băng động hàn khí đột nhiên nổ tung, mặc bạch sắc quần dài, khí chất cao nhã, mỹ lệ không thể tả đóng băng nữ tử từ băng trong động đi ra. Mà hắn cao gầy, nổi bật trong thân thể hiện lên nhàn nhạt hồng quang. Có vẻ thánh khiết cao nhã. Màu đỏ hồn lực, nghịch thú vương cao thủ. Nhìn đóng băng nữ tử trong thân thể tán phát hồng quang, Diệp Thần Phong biết, hắn đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới, trở thành đấu hồn đại lục tuyệt đại vương giả. Chúc mừng tiền bối đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mở miệng chúc mừng nói. Ta gọi là Tuyết Phiêu Linh, ngươi kêu ta Phiêu Linh tỷ là được. Như nguyện đột phá đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới, Tuyết Phiêu Linh tâm tình thật tốt, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, nhẹ giọng nói rằng. Được rồi, còn không biết ngươi tên là gì. Ta gọi là Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong. Lá. Bắc Hải vực gia tộc cổ xưa trong, hình như không có họ Lá, lẽ nào hắn đến từ chính cái khác vực. Tuyết Phiêu Linh tự lẩm bẩm. Ở Tuyết Phiêu Linh xem ra, trên người cất giấu chứa nhiều bí mật, thiên phú bất phàm, sớm lĩnh ngộ kiếm thế Diệp Thần Phong, thân phận không giống bình thường, nếu hắn không là căn bản không cách nào thu phục Huyền Hàn Linh Thủy, lại lấy ra tục mạch thảo bực này thiên địa linh thảo. Ngươi đến từ chính cái khác vực. Tuyết Phiêu Linh đối với Diệp Thần Phong thân phận càng thêm hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Không, ta đến từ ở Tử Kim Quốc, bây giờ là Thiên Hỏa Võ Phủ đệ tử. Diệp Thần Phong có ý định kéo gần cùng Tuyết Phiêu Linh quan hệ, nếu như Tuyết Phiêu Linh cho hắn chỗ dựa, không chỉ nói U Sơn Nhàn, coi như Thiên Hỏa Tông hắn còn không sợ. Tử Kim Quốc, Thiên Hỏa Võ Phủ. Biết được Diệp Thần Phong thân phận, Tuyết Phiêu Linh nhất thời lang loạn, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong dĩ nhiên đến từ chính người Phạm Quốc gia, còn là một cái nho nhỏ võ phủ đệ tử. Kỳ thực ta lần này tới Đại Tuyết Sơn, là bị người bắt buộc. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cố ý nói ra mình tao ngộ. Ta Tuyết Phiêu Linh không thích thiếu nhân tình, ngươi dùng tục mạch thảo đã cứu ta, lại trợ ta đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới, bọn ta ở thiếu một mình ngươi đại nhân tình. Như vậy đi, ta chuyển cho ngươi hai bộ địa cấp cực phẩm hồn kỹ, lại tùy ngươi đi Thiên Hỏa Võ Phủ, giúp ngươi giải quyết phiền phức. Đa tạ Phiêu Linh tỷ. Diệp Thần Phong biết rõ địa cấp cực phẩm hồn kỹ giá trị, có thể nói toàn bộ Thiên Hỏa Tông đều không nhất định có loại này đẳng cấp hồn kỹ. Ta truyền thụ ngươi môn thứ nhất địa cấp cực phẩm hồn kỹ tên là Diệt Sát Kiếm Quyết, là ta 10 năm trước ở một chỗ hiểm địa ngẫu nhiên đang lúc lấy được. Cái này Diệt Sát Kiếm Quyết tổng cộng 3 thức, chia ra làm lưu vân thứ, phong ảnh trảm, thuấn sát nhất kiếm, ngươi nhìn kỹ. Nói, Tuyết Phiêu Linh tế xuất nhật nguyệt càn khôn kiếm, ở Diệp Thần Phong trước mắt thi triển một lần Diệt Sát Kiếm Quyết. Lưu vân thứ. Tuyết Phiêu Linh thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, một đạo tựa như nước chảy mây trôi kiếm quang kình bắn ra, phảng phất một đạo kinh hồng lưu quang, đâm về phía trước, trực tiếp đem xa xa sông băng xuyên thủng 100 mét sâu. Phong ảnh trảm. Tuyết Phiêu Linh tay phải mạnh nhất tới, một đạo thủy ngân tả vậy kiếm quang giống ngang thiên địa phong mũi nhọn, từ giữa không trung chặt chém xuống tới, giống như cắt đầu hủ vậy, đem vừa bị lưu vân thứ xuyên thủng sông băng từ đó đang lúc bổ ra. Chú ý, cái này thuấn sắt nhất kiếm là Diệt Sát Kiếm Quyết tinh túy, cũng là nó lớn nhất sát khí. Tuyết Phiêu Linh nhắc nhở một tiếng, tốc độ cực nhanh đâm ra một kiếm. Một kiếm này nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng tốc độ lại mau kinh người, ở giữa không trung hỏa xuất một đạo bạch tuyến. Mà phệ thần nào bắt được, Tuyết Phiêu Linh một kiếm này đem lực công kích gáp rút vào cực hạn, một kiếm đâm ra sở hướng bệ nghệ. Tốt rồi, đây vốn là Diệt Sát Kiếm Quyết tu luyện khẩu quyết, ngươi nhanh nhớ. Nhớ kỹ, không có ta cho phép, ngươi không được đem Diệt Sát Kiếm Quyết một mình ngoại chuyện. Thi triển hết trọn vẹn Diệt Sát Kiếm Quyết, Tuyết Phiêu Linh từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra một cái ám kim sắc tập, khởi ra tập trong trận văn cấm chế, giao cho Diệp Thần Phong. Tiếp nhận Tuyết Phiêu Linh đưa tới tập, Diệp Thần Phong lập tức mở, khống chế phệ thần não tiến hành ký ức. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Diệp Thần Phong khép lại tập, đem trả lại cho Tuyết Phiêu Linh. Ngươi đều nhớ kỹ. Tuyết Phiêu Linh thấy Diệp Thần Phong vẹn vẹn xem một lần Diệt Sát Kiếm Quyết tu luyện khẩu quyết, tựu còn cho mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ừ, ta cơ bản đều nhớ kỹ. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Nghe được Diệp Thần Phong trả lời, Tuyết Phiêu Linh nội tâm đại chấn, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong chính mình đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong thấy hết hắn băng thanh ngọc khiết thân thể, để cho nàng mặt đối với Diệp Thần Phong lúc có chút không được tự nhiên, hắn có lẽ sẽ đem thiên phú kinh người Diệp Thần Phong chiêu nhập môn hạ của mình. Ngươi đã đều nhớ kỹ, ta hiện tại truyền cho ngươi đệ nhị cửa địa cấp cực phẩm hồn kỹ, băng vân trưởng. Cái này băng vân trưởng cũng là ta năm đó du lịch Bắc Linh vực ngoài ý muốn lấy được, là một môn có thể đem lực lượng cơ thể phát huy đến mức tận cùng hồn kỹ. Có thể nói, lực lượng cơ thể càng mạnh người thi triển băng vân trưởng, phát huy uy lực lại càng lớn. Cái này băng vân trưởng tổng cộng cửu trọng cảnh giới, tu luyện tới đệ cửu trọng cảnh giới. Một trưởng ấn ra có thể trong nháy mắt biên độ xong cửu trọng lực lượng, trưởng ấn có thể đánh xuyên qua trên 9 tầng trời tầng mây, vang tung tóe dãy núi cự phong. Nói xong, Tuyết Phiêu Linh song trưởng trong bắt đầu khởi động ra lực lượng cường đại, tụ tập ở bàn tay nàng tâm. Ấn ra băng vân trưởng. Một đạo trọng điệp theo chín đạo trưởng ấn đại thủ ấn hung hăng ấn hướng về phía xa xa cao tới mấy chục thước nghìn năm sông băng trên. Vâng! Long trời lở đất, thiên băng địa liệt. Nghìn năm sông băng lọt vào tuyết phiêu linh ấn ra băng vân trưởng công kích, trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Lực lượng cường đại chấn đắc băng linh phong đất rung núi chuyển, phảng phất xảy ra mãnh liệt địa chấn. Thật mạnh, cái này băng vân trưởng uy lực thật mạnh. Không hổ là địa cấp cực phẩm hồn kỹ. Thấy được băng vân trưởng uy lực, Diệp Thần Phong nội tâm đại hỉ, nếu như hắn có thể học được, vậy hắn là có thể đem lực lượng cơ thể phát huy đến mức tận cùng, lại phối hợp giết chết kiếm. Hắn cảm giác mình nói không chừng có thể cùng nhất cấp thiên thu tiên cao thủ đánh một trận. Đây là băng vân trưởng tu luyện bí tịch, ngươi nhanh nhớ đi. Tuyết phiêu linh đem băng vân trưởng tu luyện bí tịch đưa cho Diệp Thần Phong. Tùy ý hắn ký ức. Băng vân trưởng tu luyện độ khó so với diệt sát kiếm quyết càng khó, khẩu quyết phức tạp hơn, bất quá chính mình phệ thần não Diệp Thần Phong, vẫn như cũ chỉ nhìn một lần tiểu hoàn toàn ký ức ở. Được rồi, đây là ta đối với kiếm thế tâm đắc, cũng tặng cho ngươi đi. Diệp Thần Phong ký ức ở băng vân trưởng tu luyện khẩu quyết sau, Tuyết Phiêu Linh lại tặng cho hắn một quyển tay mình viết kiếm thế tâm đắc, nhượng Diệp Thần Phong mừng rỡ. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, đi thiên hỏa võ phủ. Nói, Tuyết Phiêu Linh phía sau chiếu rọi ra vô tận hồng quang, ngưng tụ ra một đôi màu đỏ hồn dực. Hồn dực, nghịch thú vương cao thủ mới có thể nắm giữ thần thông. Nhìn Tuyết Phiêu Linh ngưng tụ màu đỏ hồn dực, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ hâm mộ, chính mình hồn dực, liền có thể bay lượn cửu thiên. Chúng ta đi. Tuyết Phiêu Linh phóng xuất ra một luồng sợi màu đỏ hồn lực. Cuốn ở Diệp Thần Phong thân thể, màu đỏ hồn dực kịch liệt một cánh, nhấc lên quần cuộn cơn lốc, mang theo Diệp Thần Phong bay đến trên 9 tầng trời, hướng Tử Kim Quốc phương hướng bay đi. Số tử, 1909. Chương 109, Hoàng thành đại loạn. Diệp ra nhà cũ trong. Hôm nay Hoàng thượng đột nhiên bệnh nặng, sợ rằng không kiên trì được mấy ngày, lấy thế cục trước mắt đến xem. Hoàng thành cơ bản bị Khương gia cùng với cổ võ gia tộc khống chế, đại hoàng tử kế vị cơ bản không có huyền nhiệm. Lấy đại hoàng tử tính cách, một khi hắn kế vị đăng cơ, ba chúng ta đại gia tộc cùng với nhị hoàng tử tình cảnh sợ rằng rất nguy hiểm, đại hoàng tử thậm chí Khương gia tuyệt không sẽ dễ dàng tha thứ chúng ta tồn tại. Cơ gia gia chủ Cơ Nghiêm chính diện sắc ngưng trọng nói rằng, đúng vậy. Thật không nghĩ tới Khương gia dĩ nhiên mời tới thân đồ gia tộc, thượng quan gia tộc giúp bọn hắn khống chế đại cục. Bạch gia lão gia chủ Bạch Tây Sơn thấp giọng nói rằng, biết được Tử Kim hoàng đế bệnh nặng tin tức, Diệp gia, Cơ gia sớm phòng bị, cũng mời Bạch gia đến đây tương trợ, ý đồ xoay cục diện, nắm trong tay hoàng thành, trợ nhị hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Khương gia mời thân đồ gia tộc, thượng quan gia tộc hai đại cổ võ gia tộc tương trợ, trực tiếp vỡ vụn bọn họ vô đến ý niệm trong đầu, đã khống chế cục diện, để cho bọn họ rơi vào đến tuyệt cảnh trong. Ai, nếu Thần Phong ở thì tốt rồi, có hắn ở, sợ rằng đại hoàng tử đối phó chúng ta sẽ cân nhắc một chút. Diệp gia gia chủ Diệp Thanh Xuyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiêu tụy vì lo lắng nói rằng, vị tất. Hiện tại Diệp Thần Phong sợ rằng tự thân khó bảo toàn, nếu như hắn công nhiên hiện thân, sẽ có người lập tức xuất thủ lấy tính mệnh của hắn. Cơ Nghiêm chính nhẹ khẽ lắc đầu, nói rằng, thế nào, lẽ nào Thần Phong đắc tội người nào? Diệp Thanh Xuyên cũng không rõ ràng lắm Diệp Thần Phong cùng Ú Sơn Nhàn trong lúc đó xung đột, nghe được Cơ Nghiêm chính nói, sắc mặt đại biến. Khuynh Tuyết, cũng là ngươi mà nói đi. Nghĩ đến Diệp Thần Phong đắc tội người, Cơ Nghiêm chính cảm nhận được một tia cảm giác vô lực. Chỗ hiểm Thần Phong người gọi U Sơn Nhàn, là Thiên Hỏa Tông Âm Dương Đường đệ tử, mà ra ra hắn là Thiên Hỏa Tông Âm Dương Đường trưởng lão. Lần trước thân đổ gia tộc truy sát Thần Phong, chính là bọn họ chỉ điểm. Để giết Thần Phong, U Sơn Nhàn vẫn còn hoàng thành trong để lại một gã thiên thú tiên cao thủ, sẽ chờ Thần Phong lộ diện, giết hắn. Ngồi ở góc, tâm sự nặng nề Cơ Khuynh Tuyết nhẹ giọng nói rằng. Lúc này Cơ Khuynh Tuyết đã từ Bạch Hy Nhã trong miệng được biết, Diệp Thần Phong chính là nàng mong nhớ ngày đêm thần đại sư, nghĩ đến Diệp Thần Phong đúng gia tộc của chính mình nhân tình, cùng với nguyên lai mình đúng thái độ của hắn, Cơ Khuynh Tuyết rơi vào đến thật sâu tự trách cùng hối hận trong. Cái gì? Nghe được Diệp Thần Phong dĩ nhiên đắc tội Thiên Hỏa Tông Âm Dương Đường trưởng lão tôn tử, Hoàng Thành trong còn có thiên thu tiên cao thủ chờ giết hắn, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt kịch biến, nhất là Diệp Thanh Xuyên, cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng. Lẽ nào Thượng Thiên thật muốn tuyệt ta Diệp ra sao? Diệp Thanh Xuyên có chút tuyệt vọng nói rằng, Diệp gia chủ, Hoàng Thành sợ rằng lại vô ngã chờ chỗ dung thân, không bằng chúng ta sớm ly khai Hoàng Thành, tìm cái khác dung thân chỗ. Cơ Nghiêm Chính thanh âm trầm thấp đề nghị. Ai, hôm nay cũng chỉ có như vậy. Diệp Thanh Xuyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một khi đại hoàng tử đăng cơ, vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có diệt vong. Chư vị, các ngươi muốn đi nơi nào? Ngay Diệp Thanh Xuyên, Cơ Nghiêm Chính sau khi thương nghị chuẩn bị sấn loạn ly mở Hoàng Thành lúc, một đạo thanh âm trầm thấp ở vắng vẻ trong đại điện vang lên. Khương gia gia chủ Khương Trung Hùng mang theo rất nhiều Hoàng Thành ngự lâm quân xông vào Diệp gia nhà cũ, đưa bọn họ bao quanh túi vây ở nghị sự trong điện. Khương Trung Hùng, ngươi muốn làm gì? Diệp Thanh Xuyên nhìn mặc trường bào màu vàng lợn, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ lanh ý Khương Trung Hùng, cùng với mấy trăm danh mặc kim giáp, cầm trong tay trường mâu ngự lâm quân, sắc mặt âm trầm nói. Làm gì? Khương Trung Hùng cười lạnh một tiếng nói, các ngươi nội ngoại cấu kết, ý đồ phá vỡ ta Tử Kim Quốc hoàng quyền, ta phụng đại hoàng tử mệnh, đến đây bắt các ngươi những. Này tắc tử! Còn lo lắng cái gì, còn không đem những. Này to gan lớn mật tặc tử bắt, nhốt vào thiên lao chờ đại hoàng tử xử lý. Khương Trung Hùng, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta chờ lúc nào ý đồ phá vỡ Tử Kim Quốc hoàng quyền. Cơ Nghiêm Chính tức giận chất vấn, một cổ cường đại khí tức ở trong thân thể hắn buộc phát ra. Nếu như bị ngự lâm quân bắt, nhốt vào thiên lao, vậy bọn họ mơ tưởng sống thêm mệnh đi ra. Thế nào Cơ Nghiêm Chính, ngươi chuẩn bị phản kháng sao? Khương Trung Hùng lạnh lạnh nói, ta cảnh cáo các ngươi hay nhất cho ta đàng hoàng một chút, ai dám phản kháng, giết không tha. Lão Cơ, Lão Bạch, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, tuôn ra đi. Diệp Thanh Xuyên mạnh vỗ túi càn khôn, lấy ra một thanh lục sắc trường thương, liền chuẩn bị mạnh mẽ đột phá vòng vây ly khai. Xem ra không cho các ngươi giờ nhan sắc, các ngươi là sẽ không đàng hoàng. Khương Trung Hùng lộ ra nụ cười âm lạnh nói, thân đồ huynh, Diệp Thanh Xuyên bọn họ giao cho ngươi. Ừ. Khương Trung Hùng phía sau một gã vóc người thấp bé, thân mặc trường bào màu đen, kỳ mạo xấu xí lao giả gật đầu, chậm rãi đi ra, từng đạo lam quang ở trong thân thể hắn phát ra. Lam sắc hồn lực, thú tướng cao thủ. Diệp gia, Cơ gia mặc dù là Tử Kim Quốc tứ đại gia tộc, nhưng bởi vì truyền thừa nguyên nhân, hai người bọn họ nhà cũng không thú tướng cao thủ. Vì vậy thấy được Hắc Y Liễu lão giả thực lực, Cơ Nghiêm Chính, Diệp Thanh Xuyên đám người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Các ngươi là thúc thủ chịu trói, hãy để cho ta giết các ngươi. Hắc Y Liễu lão giả như kên kên vậy hung ác mắt quét mắt liếc mắt Diệp Thanh Xuyên đám người, lạnh lùng nói. Va chạm vào Hắc Y Liễu lão giả hung ác nhãn thần, Cơ Nghiêm Chính đám người có một loại bị sói đói nhìn thẳng cảm giác. Sau lưng một trận lạnh cả người, ý niệm phản kháng càng ngày càng yếu. Đều lo lắng làm gì, đem bọn họ cho ta buộc lại mang đi. Khương Trung Hùng thấy Cơ Nghiêm Chính đám người bị Hắc Y Liễu lão giả trấn nhiếp, lộ ra một tia nụ cười âm lạnh, ra lệnh. Vân vân chờ đã, đem hai người bọn họ lưu lại. Ngay ngự lâm quân chạy vào nghị sự điện, cấm chế ở Cơ Nghiêm Chính chờ bên trong cơ thể hồn lực, đưa bọn họ trói gô lúc. Khương Trung Hùng ánh mắt thâm thúy quét mắt liếc mắt sở sở động nhân Cơ Khuynh Tuyết cùng Bạch Hy Nhã, không có hảo ý nói rằng. Nghe được Khương Trung Hùng chỉ rõ đem bản thân hai người lưu lại, Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã tuyệt mỹ mặt trở nên trắng bệnh, xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Khương Trung Hùng, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu dám thương tổn tôn nữ của ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Nghiêm Chính hai mắt máu đỏ nhìn hắn chằm chằm, cả tiếng gầm hét lên. Mà Bạch Tây Sơn cũng ra sức dãy giụa, hận không thể sanh thôn hoạt bác Khương Trung Hùng. Hai anh, ngươi nghĩ ta sẽ sợ các ngươi? Khương Trung Hùng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Khương Trung Hùng, ta là Kiền phủ chủ đóng cửa đệ tử, ngươi làm thương tổn ta, Kiền phủ chủ nhất định sẽ báo thù cho ta. Cơ Khuynh Tuyết thật chặt cắn môi nói, muốn mượn Càn Đạo Bạch lực uy hiếp, cho Khương Trung Hùng tạo áp lực. Hai anh, Càn Đạo Bạch, không sợ nói cho ngươi biết, coi trọng các ngươi không phải là ta, mà là Âm Dương Đường U Đại Nhân, lấy U Đại Nhân tứ cấp thiên thú tiên thực lực, nho nhỏ Càn Đạo Bạch dám cùng hắn đối nghịch. Bất quá nếu như hai người các ngươi có thể đem U Đại Nhân hầu hạ thư thái, có lẽ U Đại Nhân một vui vẻ, có thể tha các ngươi một mạng. Khương Trung Hùng, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi không chết tử tế được. Cơ Nghiêm Chính biết rõ, Thiên Hỏa Tông Âm Dương Đường người am hiểu đoàn tụ chi đạo, rơi vào trong tay bọn họ cô nương, sẽ bị bọn họ rõ ràng lãng phí chết. Mẹ, đến lúc này ngươi còn dám mắng ta. Khương Trung Hùng nhìn trên cổ gân xanh búng khởi, tức giận giống như một con hùng sư, cự ly giãy rủa Cơ Nghiêm Chính, một cái bước xa ra hiện ở trước mặt hắn, tràn đầy hồn lực quả đấm hung hăng đánh trúng ngực của hắn, đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân thể nặng nề nện xuống đất. Sau đó, hoàng thành không có Diệp gia, không có Cơ gia, không có Văn gia, chỉ có ta Khương gia. Khương Trung Hùng dùng chân đạp Cơ Nghiêm Chính mặt, cuồng vọng không ai bị nổi nói. Số tử, 1905. Chương 110, kiếp nạn. Đến rồi, phía trước tòa thành kia trì, chính là Tử Kim Hoàng Thành, Thiên Hỏa Võ Phủ ngay Tử Kim Hoàng Thành phía sau Tử Vân trong dãy núi. Tuyết Phiêu Linh mang theo Diệp Thần Phong ở trên 9 tầng trời cấp tốc phi hành một ngày tả hữu thời gian. Ở ban đêm, bọn họ bay đến rộng rãi bao la hùng vĩ, diện tích phạm vi cực lớn Tử Kim Hoàng Thành bầu trời. Ừ, cái này Tử Kim Hoàng Thành bầu trời tại sao có thể có nồng như vậy ước huyết tinh khí hơi thở? Tuyết Phiêu Linh trên cao nhìn xuống nhìn đèn đuốc sáng trưng Tử Kim Hoàng Thành, nhận thấy được Hoàng Thành bầu trời, nổi lơ lửng một nồng nặc huyết tinh khí hơi thở. Đã xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng trọn giật mình, đột nhiên nghĩ đến Tử Kim Hoàng Thành khẩn trương thế cục. Liền vội vàng nói, Phiêu Linh tỷ, chúng ta nhanh xuống phía dưới, Tử Kim Hoàng Thành khả năng đã xảy ra chuyện. Tốt. Tuyết Phiêu Linh gật đầu, tản ra hồng quang nhàn nhạt hồn dực kịch liệt một cánh, nhấc lên một kịch liệt cuồng phong, ở giữa không trung phủ vọt xuống tới, rơi xuống Tử Kim Hoàng Thành thập phần quận cũ ế, tiên hữu người ở trên đường phố. Thực sự đã xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong nhìn đã từng náo nhiệt phồn hoa Tử Kim Hoàng Thành trở nên tiêu điều, hầu như tất cả cửa hàng tất cả đều đóng cửa, trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt huyết tinh khí vị, trong lòng căng thẳng, lập tức mang theo Tuyết Phiêu Linh đi trước Diệp ra nhà cũ kiểm tra đến tuột cùng. Tứ cấp thiên thú tiên, không nghĩ tới nho nhỏ này người phàm Hoàng Thành, lại có thiên thú tiên cao thủ. Ngay Diệp Thần Phong hai người đi trước Diệp ra nhà cũ lúc, Tuyết Phiêu Linh thả ra cường đại linh hồn nhận biết lực, nhận thấy được ở Tử Kim Hoàng Thành hướng Đông Nam, có một cổ cường đại khí tức, hư hư thực thực tứ cấp thiên thú tiên cao thủ. Thiên Hỏa Tông người. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, sắc mặt âm trầm xuống. Thần Phong, tứ cấp thiên thú tiên phải là địch nhân của ngươi đi. Tuyết Phiêu Linh nói rằng, ừ, người nọ chắc là Thiên Hỏa Tông Âm Dương Đường cao thủ. Cũng không biết U Sơn Nhàn vẫn còn sao. Diệp Thần Phong gật đầu, ánh mắt lạnh lạnh nói. Đi, chúng ta trước qua bên kia, có lẽ ở bên kia, ngươi sẽ có không tưởng được thu hoạch. Tuyết Phiêu Linh đề nghị. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, đem tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh, cùng Tuyết Phiêu Linh chạy tới ở vào Tử Kim Hoàng Thành hướng Đông Nam Khương gia nhà cũ. Ra ra, các ngươi đã trở về. Đang ở Khương gia nhà cũ uống trà đợi Khương Diệp Quân thấy Khương Trung Hùng đám người trở về, lập tức đứng dậy đón chào, xem hắn phát hiện mặt không có chút máu, miệng bị ngăn chặn Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã bị Khương gia cao thủ trói gô mang về lúc, mắt nhất thời sáng. Mà Khương Diệp Quân bên người còn đứng theo một người, người này không là người khác, chính là Diệp Thanh Xuyên nhị nhi tử, cũng là năm đó cố ý đem Diệp Thần Phong đuổi ra Diệp gia đích thực hung Diệp Thiên Minh. Từ nay về sau, Tử Kim Hoàng Thành đang không có Diệp gia, Cơ gia, nếu như Văn gia không thức thời vụ, cũng không có tồn tại cần thiết. Nghĩ đến đối thủ cũ Cơ Nghiêm đang bị bản thân giẫm ở dưới chân một màn, Khương Trung Hùng nhất thời cảm giác được cả người thoải mái, đắc ý vênh vào nói. Chúc mừng Khương gia chủ, trở thành tử kim quốc gia tộc đệ nhất nhân. Diệp Thiên Minh vẻ mặt cười quyến rũ chúc mừng, hoàn toàn đã quên trên người mình chảy Diệp ra máu. Mà Khương Diệp Quân ánh mắt lại phiêu hướng về phía Sở Sở động nhân Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã. Nhìn các nàng bị dây thường buộc chặt thân thể, Sở Khương Diệp Quân trong ánh mắt lập tức phun ra cực nóng vẻ. Diệp Quân, hai người bọn họ là ta Vi U đại nhân chuẩn bị, ngươi không có khả năng loạn đụng. Nhận thấy được Khương Diệp Quân ánh mắt nóng bỏng, Khương Trung Hùng lạnh lùng nhắc nhở. Không dám không dám. Nghĩ đến U đại nhân âm ngoan thủ đoạn, Khương Diệp Quân thân thể run lên, liền vội vàng đem ánh mắt từ các nàng hai người khêu gợi thân thể trên rời đi. Thời Vũ, đem hai người bọn họ đưa đến U đại nhân gian phòng, thỉnh U đại nhân hưởng dụng. Cơ Nghiêm chính ra lệnh. Là phụ thân. Khương Thời Vũ gật đầu, mệnh lệnh hai gã Khương gia cao thủ, mang theo Tuyệt Vọng Cơ Khuynh Tuyết hai nữ đi tới Khương gia nhà cũ một chỗ thập phần lũ tĩnh trong viện tử. U đại nhân, cha ta đặc biệt vì ngài tìm hai gã nhân gian tuyệt sắc, thỉnh U đại nhân hưởng dụng. Khương Thời Vũ đứng ở bên ngoài viện, cung kính nói rằng, đem hai người bọn họ đưa phòng ta đến. Một đạo âm lãnh thanh âm ở trong viện tử truyền ra. Là U đại nhân. Khương Thời Vũ mang theo sắc mặt trắng bệnh, không có chút kia huyết sắc Cơ Khuynh Tuyết hai nữ, đi vào ưu tĩnh trong viện tử. Ừ, không nghĩ tới nho nhỏ phàm nhân quốc gia, lại có bực này mỹ nữ. Một gã mặc màu lửa đỏ trường bào, gương mặt góc cạnh rõ ràng trung niên nam tử, mượn ánh trăng thấy ngoài cửa Cơ Khuynh Tuyết cùng Bạch Hy Nhã lúc, mắt nhất thời sáng. Mà tên này U đại nhân không là người khác, chính là cùng U Sơn Nhàn đang đến Thiên Hỏa Võ Phủ, đã từng truy sát quá Diệp Thần Phong U Minh Đạo. Tốt rồi, đem hai người bọn họ lưu lại, ngươi có thể ly khai. Nhìn Cơ Khuynh Tuyết hai người lửa nóng thân thể mềm mại, trắng loạn da thịt, Sở Sở động nhân mặt, U Minh Đạo nội tâm lửa nóng lên, cả tiếng ra lệnh. Vâng, U đại nhân. Khương Thời Vũ đem Cơ Khuynh Tuyết hai nữ đổ lên phòng của hắn trong, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, xoay người ly khai. Ừ, không sai không sai, bực này tư sắc coi như ở Thiên Hỏa Tông đều rất khó tìm đến. U Minh Đạo càng xem Cơ Khuynh Tuyết hai nữ càng thích, tay phải nhẹ nhàng vung lên, lưỡng đạo tinh tế hồn kia ở giữa không trung lướt qua, cắt buộc chặt thân thể bọn họ dây thừng. Nhìn U Minh Đạo khuôn mặt dữ tợn, Cơ Khuynh Tuyết sợ đến lạnh run, các nàng không dám tưởng tượng một hồi bi thảm tao ngộ, nóng nước mắt không bị khống chế chảy ra đến, nhuốm ướt các nàng tuyệt mỹ gương mặt. Tiểu mỹ nhân, đừng khóc, một hồi ta sẽ hảo hảo thương yêu các ngươi. Nhìn các nàng thê thảm biểu tình, tuyệt mỹ mặt, U Minh Đạo chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng diễm cọ cọ đi lên mạo. Chúng ta chính là kiền phủ chủ đóng cửa đệ tử, nếu như ngươi dám thương tổn ta, sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Khuynh Tuyết lần thứ hai mang ra Càn Đạo Bạch, khẩn cầu U Minh Đạo có thể xem ở Càn Đạo Bạch mặt mũi, buông tha các nàng. Càn Đạo Bạch, hắn tính vật gì vậy? Hắn một cái nho nhỏ lục cấp thú tướng, cũng dám quản chuyện của ta. U Minh Đạo cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đến đây đi hai cái tiểu bảo bối, Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim, đêm nay ta sẽ hảo hảo thương yêu các ngươi. Nói, U Minh Đạo lòng bàn tay phóng xuất ra một cổ cường đại hấp lực, đem các nàng hút đến rồi bên cạnh mình. Ta chính là chết, cũng sẽ không cho ngươi được như ý. Nhìn U Minh Đạo dữ tợn khuôn mặt, Cơ Khuynh Tuyết mê người trong con ngươi lộ ra kiên quyết vẻ, đã nghĩ cắn lưỡi tự sát, bảo sự trong sạch của mình. Chết, ở trước mặt ta, các ngươi nghĩ có chết khả năng sao? U Minh Đạo lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Một cổ cường đại hồn lực thẩm thấu vào Cơ Khuynh Tuyết hai nữ trên thân thể, ngạnh sinh sinh đem các nàng cấm chế ở. Số tử, 1693. Chương 111, có vài người, bọn họ trêu chọc không nổi. Đến lúc này, các ngươi không muốn khẩn cầu có người cứu các ngươi, ở chỗ này ta chính là chủ tể. Nhìn trong ánh mắt lộ ra cho ngội vẻ, sắc mặt tái nhợt Cơ Khuynh Tuyết hai nữ. U Minh Đạo nụ cười trên mặt càng đậm, làm trò ngược nói. Ngay hắn chụp vào cơ khuynh tuyết y dề phục, muốn đem trên người nàng quần dài xé rách lúc, đột nhiên, một sát khí xuyên thấu qua đóng chặt cửa phòng kéo tới, thẩm thấu đến rồi hắn trong khung, nhượng hắn có một loại bị thế gian độc nhất độc xà nhìn thẳng vậy, từ đầu lạnh tới chân. Người nào? Cảm giác được đột nhiên xuất hiện đáng sợ sát khí, U Minh Đạo Mạnh ở giường đứng lên, một như ẩn như hiện hạt tử hiện ra thân thể hắn, như chim ưng vậy ánh mắt nhìn về phía đóng chặt cửa phòng. Ngươi xem ta là ai? Đóng chặt cửa phòng đột nhiên mở, mặc trường bào màu trắng, vóc người cao ngất, mang trên mặt nồng đậm sát ý Diệp Thần Phong chậm rãi đi đến, sát ý nghiêm nghị nói. Diệp Thần Phong, ngươi lại có gan trở về. Tuy rằng U Minh Đạo nhận thấy được, ngắn hơn một tháng thời gian, Diệp Thần Phong đã đột phá đến 3 cấp địa thú tướng cảnh giới, nhưng thân là tứ cấp thiên thú tiên hán, nhưng không có đem Diệp Thần Phong để vào mắt. Tinh thần, ngươi đi mau, không cần lo cho chúng ta, hắn là U Sơn Nhàn cố ý lưu lại giết chính là ngươi thiên thú tiên cao thủ. Tuyệt vọng cơ khuynh tuyết hai nữ, thật không ngờ, vốn đi ra ngoài lịch luyện Diệp Thần Phong, lại vào lúc này xuất hiện, lo lắng cả tiếng thúc giục, rất sợ Diệp Thần Phong chịu khổ U Minh Đạo độc thủ. Đi! Nếu tới, liền đem mệnh lưu lại đi. U Minh Đạo cười lạnh một tiếng. Một cổ khí thế cường đại ở trong thân thể hắn buộc phát ra, phô thiên cái địa áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt U Minh Đạo thả ra khí thế cường đại, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể hoàn toàn bạo phát, hắn như một khối vô kiên bất tồi bản thạch, chống đỡ theo cái này cổ đủ để đem vậy địa thú tương cao thủ ép thành thịt nát khí thế, không chút sức mẻ. Ừ, thật mạnh lực lượng cơ thể. Cảm giác được Diệp Thần Phong bạo phát lực lượng cơ thể, U Minh Đạo hơi biến sắc mặt, nội tâm không rõ cảm nhận được một chút bất an. Mẹ, ngươi cho ta đi tìm chết. U Minh Đạo bạo hống một tiếng, một thanh thượng phẩm linh khí đẳng cấp trường thương ra hiện ở trong tay hắn, xé rách không khí, một súng đâm về phía Diệp Thần Phong ngực, muốn đem thân thể hắn đâm thủng. Mắt thấy thượng phẩm linh khí trường thương sẽ đâm thủng Diệp Thần Phong thân thể, đột nhiên, Diệp Thần Phong trước người xuất hiện từng đạo thủy ba văn, khí chất linh hoạt kỳ hảo, dung mạo cực xinh đẹp Tuyết Phiêu Linh xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, vươn một ngón tay, giờ hướng về phía mũi thương. Giang giác. Một đạo chói hai nghiền nát tiếng vang lên, U Minh Đạo trong tay thượng phẩm linh khí trường thương không chịu nổi Tuyết Phiêu Linh một ngón tay công kích, đầu thương lập tức văng tung tóe mở từng đạo vết rách, lực lượng cường đại chấn đắc hắn suýt nữa cầm không được cái ba thương. Cái gì? Nhìn mình tiêu hao cực đại tâm huyết luyện chế thượng phẩm linh khí trường thương bị Tuyết Phiêu Linh chỉ điểm một chút nứt ra, U Minh Đạo trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Phiêu Linh tỷ, bên ngoài tình huống thế nào? Diệp Thần Phong nhìn lãnh nhược băng xương Tuyết Phiêu Linh, mở miệng hỏi. Ở đây đã bị ta bày ra trận văn cấm chế bao phủ, bất luận kẻ nào đều nghỉ muốn đi ra ngoài. Tuyết Phiêu Linh ánh mắt lạnh lạnh nhìn U Minh Đạo, trầm thấp nói rằng: "Hắn thống hận nhất chính là tu luyện đoàn tụ chi đạo người, có thể nói U Minh Đạo đã bị hắn tuyên án tử hình. Vị tiền bối này, vạn bối chính là Thiên Hỏa Tông Âm Dương Đường hộ pháp, không biết tiền bối có thể hay không xem ở Thiên Hỏa Tông phân thượng, tha vạn bối." Thấy được Tuyết Phiêu Linh thực lực kinh người, cảm giác được trên người nàng tán phát sát ý, U Minh Đạo sợ hãi, lập tức mang ra thân phận của mình bối cảnh. Tha ngươi. Tuyết Phiêu Linh sát ý nghiêm nghị nói, giống như loại người như ngươi cặn bã, sớm cần thiên đao vạn quả. Tiên bối, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta Thiên Hỏa Tông là địch? Cảm giác được Tuyết Phiêu Linh trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đậm, U Minh Đạo thực sự sợ, kiên trì nói rằng. Hai anh, nho nhỏ tam phẩm tông môn cũng dám uy hiếp ta. Coi như ta làm trò hỏa linh mặt giết ngươi, hắn cũng không dám nói gì. Tuyết Phiêu Linh hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem Thiên Hỏa Tông để vào mắt. Tiền bối, ngài rốt cuộc là ai? U Minh Đạo nghe được Tuyết Phiêu Linh đề cập Thiên Hỏa Tông duy nhất Thái Thượng trưởng lao tên, sắc mặt biến đổi lớn, hắn không cách nào tưởng tượng, chút nào không bối cảnh Diệp Thần Phong, là như thế nào đưa đến tôn đại thần này? Ta là ai? Ngươi còn chưa xứng biết, ngoan ngoãn đi tìm chết đi. Tuyết Phiêu Linh mất đi kiên trì, một đạo màu đỏ hồn lực chậm rãi nổi lên bàn tay nàng tâm. Màu đỏ hồn lực, tuyệt đại vương giả. Nhìn Tuyết Phiêu Linh lòng bàn tay bước lên màu đỏ hồn lực, U Minh đạo hai mắt trợn tròn xoe, ba hồn sợ phá hai hồn, trong lòng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ngay hắn muốn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ lúc, Tuyết Phiêu Linh lòng bàn tay hiện lên màu đỏ hồn lực giống một đạo kinh hồng, bắn thủng đầu của hắn, làm vỡ nát linh hồn của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn. Phiêu Linh tỷ, không biết ngươi có thể hay không nguyện ý thu hai người bọn họ làm đồ đệ. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt tiểu tụy, khoe mắt lộ vẻ lệ ngân, đã bị cực đại kinh hách cơ Khuynh Tuyết cùng Bạch Hy Nhã, không nghĩ nàng các lại bị bản thân liên lụy bị thương tổn, mở miệng thỉnh cầu nói. Thu đồ đệ. Muốn làm đồ đệ của ta cũng không dễ dàng. Tuyết Phiêu Linh nhìn thoáng qua cơ Khuynh Tuyết hai nữ, phát hiện các nàng cảnh giới rất thấp, thiên phú cũng vậy, thản nhiên nói. Phiêu Linh tỷ, ta nguyện ý dùng lưỡng cái nhân tình, cầu ngươi thu các nàng làm đồ đệ. Diệp Thần Phong tiếp tục khẩn cầu. Khanh khách, ngươi lưỡng cái nhân tình. Tuyết Phiêu Linh yên nhiên cười, có chút ngoạn vị nói rằng, tốt, vậy chờ ngươi nhân tình thực sự như thế đáng giá lúc, ta lại thu các nàng làm đồ đệ, bất quá trước lúc này, ta có thể trước mang nàng các ly khai, đi ta tông môn làm một gã ngoại môn đệ tử. Cảm tạ Phiêu Linh tỷ. Diệp Thần Phong mừng rỡ, cảm kích nói rằng, có Tuyết Phiêu Linh chiếu cố hai nữ, hắn cũng yên lòng. Thần Phong, ta không muốn cùng ngươi xa nhau. Cơ Khuynh Tuyết thật chặt cắn ướt át môi, nhìn từ lâu chinh phục bản thân nội tâm, cái bóng ấn đến sâu trong nội tâm Diệp Thần Phong, đau khổ nói rằng. Mà Bạch Hy Nhã mặc dù không có nói, nhưng nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt, tràn đầy quyến luyến cùng không muốn. U Minh Đạo bị giết, Thiên Hỏa Tông nhất định sẽ truy tra cái chết của hắn nhân, nếu như các ngươi không muốn gặp chuyện không may, hay nhất cùng Phiêu Linh tỷ ly khai, nếu không lần sau. Ta sợ rằng cứu không được các ngươi. Diệp Thần Phong bỏ quên hai nữ trong ánh mắt đích tình ý, lắc đầu, thấp giọng nói. Thần Phong, ngươi sẽ đi gặp chúng ta sao? Nghe được Diệp Thần Phong không mang theo một chút tình cảm nói, cơ Khuynh Tuyết nội tâm không hiểu đau xót, hắn cảm giác Diệp Thần Phong đối với mình sợ rằng không có bao nhiêu cảm tình, mà hết thể này đều là bản thân gieo gió gặt bão, chẳng trách Diệp Thần Phong. Có cơ hội ta sẽ đi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Được rồi, Diệp gia chủ, còn ngươi nữa ra ra bọn họ thế nào? Thử Kim Hoàng Thành rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần Phong nói sang chuyện khác. Đại hoàng tử để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, không ngừng mà diệt trừ dị kỷ. Ra ra bọn họ đều bị Hoàng Thành Ngự Lâm quân bắt đi, nhốt vào thiên lao. Cơ Khuynh Tuyết đem chân tướng nói cho Diệp Thần Phong. Đại hoàng tử, Khương Trung Hùng đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra từng đạo vẻ tàn nhẫn nói, đi thôi, chúng ta đi tìm bọn họ tính sổ, muốn để cho bọn họ biết, có vài người bọn họ trêu chọc không nổi. Nói xong, Diệp Thần Phong từ trong túi càn khôn lấy ra hai bộ quần áo, cho hai nữ phụ thêm, nhượng Tuyết Phiêu Linh chiếu cố tốt các nàng. Một thân một mình ly khai tràn đầy nồng nặc mùi máu tươi căn phòng, đạp đêm tối, hướng Khương Trung Hùng ở sân đi đến. Số tử, 1884. Chương 112, tàn sát. Ra ra, nếu như ưu đại nhân ngoạn nhị cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã, ngươi có thể hay không đem hai người bọn họ thưởng cho ta, nhượng ta cũng tốt chơi thật khá chơi. Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã lớn lên thật đẹp. Nhượng Khương Diệt Quân Thủy Trung nhớ mãi không quên, nhất tâm muốn có được các nàng. Đến lúc đó rồi hay nói. Khương Trung Hùng thấp giọng nói rằng, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài vắng vẻ, không có một chút động tĩnh bầu trời đêm. Không biết tại sao, Khương Trung Hùng cảm giác nội tâm của mình Thủy Trung không cách nào bình tĩnh, phảng phất có đại sự gì muốn phát sinh vậy. Bất quá nghĩ đến. Khương gia có một gã Thiên Hỏa Tông tứ cấp thiên thú tiên cao thủ tọa chấn, hắn bất an nội tâm lại dần dần bình tĩnh lại. Diệp Quân, ngươi có cảm giác hay không, bên ngoài có cái gì không đúng địa phương sao? Khương Trung Hùng uống một hớp nước trà, trầm tư một chút, hỏi. Không thích hợp. Khương Diệp Quân lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, không giải thích được nói, ra ra, bên ngoài rất an tĩnh, không có cái gì không đúng địa phương. An tĩnh, đúng, chính là quá an tĩnh. Khương Diệc Quân cái này vừa nói, Khương Trung Hùng lập tức phát hiện vấn đề chỗ, đó chính là toàn bộ Khương gia nhà cũ quá an tĩnh, không có chút kia động tĩnh, cái này quá không phù hợp lẽ thường. Đứng lại, ngươi là ai, vào bằng cách nào? Ngay Khương Trung Hùng phát hiện vấn đề, chuẩn bị sai người kiểm tra toàn bộ Khương gia nhà cũ lúc, đột nhiên, vắng vẻ trong viện tử truyền ra một đạo quát lớn thanh, sau một khắc lại không động tĩnh. Không tốt, quả nhiên có cường địch đột kích. Diệc Quân, nhanh đi thỉnh Vũ đại nhân, thỉnh hắn đến đây tương trợ. Nghe được hộ vệ quát lớn thanh, Khương Trung Hùng sắc mặt đại biến, cả tiếng thúc giục. Ai tới đều không dùng, ngày hôm nay không ai có thể cứu các ngươi. Đóng chặt cửa phòng đột nhiên bị một cổ cường đại hồn lực chấn vỡ. Sắc mặt lạnh lùng Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến. Diệp Thần Phong, là ngươi, ngươi lại vẫn dám trở về. Nhìn tới người, Khương Diệc Quân thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ta trở về, là tới lấy tính mạng các ngươi. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh lạnh nhìn Khương Diệc Quân đám người, sắc ý nghiêm nghị nói. Ha ha ha, Diệp Thần Phong, ngươi có đúng hay không còn không biết mình tình cảnh. Khương Diệc Quân cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói, không sợ nói cho ngươi biết, ưu đại nhân ngay ta Khương gia phủ, ngày hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Ưu đại nhân. Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười nói, ngươi nói là ưu minh đạo đi, rất đáng tiếc, hắn đã vừa mới chết, đang ở trên hoàng tuyển lộ chờ các ngươi. Nói, Diệp Thần Phong mạnh đạp ra một bước, đạp vỡ mặt đất, mang theo cường đại thân thể cảm giác các bách. Trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Diệc Quân trước mặt. Diệc Quân, tránh mau. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong nháy mắt bạo phát lực lượng, Khương Trung Hùng sắc mặt đại biến, cả tiếng nhắc nhở. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh, bất đồng Khương Diệc Quân làm ra đệ nhị phản ứng. Diệp Thần Phong tràn đầy 5 vạn cân lực lượng quả đấm đánh trúng ngực của hắn, đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Thình thịch. Khương Diệc Quân bay đến giữa không trung thân thể đột nhiên nổ lên. Thịt nát tiên huyết ở giữa không trung rơi, tán rơi trên mặt đất, một màn kinh khủng làm cho sởn tóc gáy. Ngươi, ngươi dĩ nhiên giết cháu của ta. Nhìn mình ký dư hậu vọng tôn tử chết thảm ở trước mắt, Khương Trung Hùng chỉ cảm thấy một nhiệt huyết nảy lên đầu, mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể hắn phát ra. Ta không chỉ muốn giết hắn, còn muốn giết ngươi, cùng với ngươi Khương gia tất cả dã tâm nhà. Ta muốn cho các ngươi biết, có vài người là ngươi không trêu chọc nổi. Diệp Thần Phong không nhìn Khương Trung Hùng thả ra sát khí trúng kích, đạp nặng nề bước chân, đi bước một đi hướng hắn, cường đại cảm giác gáp bách trong nháy mắt vỡ vụn Khương Trung Hùng thả ra sát khí, chèn ép hắn hô hấp trở nên chắc trở. Ngươi, ngươi đột phá đến 3 cấp địa thú tướng cảnh giới. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trong cơ thể bắt đầu khởi động hồn lực, Khương Trung Hùng thám thiết cảm nhận được. Mình cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Bất quá hắn đã không có đường lui, quyết tâm, từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh kim sán sán trường đao, một kim thiền hư ảnh hiện ra thân thể hắn. Kim thiền đao ảnh. Khương Trung Hùng chợt quát một tiếng, hai tay nắm chặt kim sắc trường đao, số lớn kim thiền quấn ở kim đao mặt ngoài, tăng phúc theo kim đao lực công kích, một đao chém về phía Diệp Thần Phong. Phá. Mắt thấy Khương Trung Hùng thi triển kim thiền đao ảnh sẽ chặt chém ở Diệp Thần Phong trong thân thể, hắn con ngươi co rụt lại, hướng về phía kim thiền đao ảnh gành đánh một quyền. Lực lượng áp xúc đến mức tận cùng quả đấm bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn kim đao, một quyền đánh trúng Khương Trung Hùng ngực, đem bộ ngực hắn đánh xuyên qua. Sau một khắc, Diệp Thần Phong ra hiện ở bên cạnh hắn, tay phải hung hăng đặt tại trên đầu của hắn, vận chuyển phệ hồn quyết. Đem linh hồn thú của hắn kim thiền cắn ướt. Lấy đi Khương Trung Hùng hai người di vật, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, ly khai tràn đầy nồng đậm huyết tinh khí vị căn phòng, tiếp tục ở bầu trời đêm yên tĩnh dưới, tàn sát Khương gia cao thủ. Ừ, Diệp Thiên Minh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần Phong lặng yên không hơi thở đánh chết vài Khương gia cao thủ lúc, ở một chỗ yên lặng trong viện tử, ngoài ý muốn phát hiện Diệp Thiên Minh. Lẽ nào? nghĩa phụ chết cùng hắn có quan hệ. Diệp Thần Phong vẫn hoài nghi, Diệp gia có kẻ phản bội, nếu không hắn nghĩa phụ sẽ không vô duyên vô cớ trúng độc bỏ mình. Thình thịch. Đóng chặt cửa phòng đột nhiên nghiền nát, đem rơi vào mỹ hảo huyễn tưởng Diệp Thiên Minh từ trong ngộng đẹp giật mình tỉnh giấc. Lá, Diệp Thần Phong. Làm Diệp Thiên Minh thấy đứng ở ngoài phòng, đầy người sát ý Diệp Thần Phong lúc, sợ đến đặt mông ở cái ghế đứng lên, ba hồn sợ không có hai hồn. Nghĩa phụ ta có phải là ngươi hay không hạ độc hại chết? Một cổ cường đại tinh thần lực đánh vào Diệp Thiên Minh trong đầu, nhượng hắn tâm thần tán loạn, tinh thần hoảng hốt. Vâng. Diệp Thiên Minh chỉ là nhị cấp huyễn thu sư, căn bản không đỡ được Diệp Thần Phong cường đại tinh thần lực. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn thừa nhận nói. Thật là ngươi. Diệp Huyền Tường đối với Diệp Thần Phong ân trọng như núi, có thể nói không có Diệp Huyền Tường, sẽ không có Diệp Thần Phong. Biết được bản thân nghĩa phụ nguyên nhân cái chết, một tận trời sát y ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát ra, đánh vào Diệp Thiên Minh trong thân thể, sợ đến hắn trực tiếp co quắp té trên mặt đất. Không không, Diệp Thần Phong, ngươi nghe ta giải thích, là Khương gia, là bọn hắn ép ta hạ độc, ta lúc đầu không muốn. Tình hồn lại Diệp Thiên Minh không ngừng mà giải thích, co quắp té trên mặt đất thân thể lạnh run. Sợ. Khi ngươi hại chết nghĩa phụ ta một khắc kia trở đi, ngươi nên nghĩ đến, bản thân sẽ có ngày này. Nói, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn ở Diệp Thiên Minh trước mắt hiện lên, hắn cả người bị Diệp Thần Phong bính phát kiếm quang bổ ra, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra, nhiễm đỏ mặt đất. Nghĩa phụ, ta sẽ đem tất cả hại ngươi người đưa vào địa ngục, để cho bọn họ đi địa ngục hướng ngươi sám hối. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Diệp Thiên Minh một phân thành hai thi thể, sắc ý nghiêm nghị nói. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, Khương gia quý phủ dưới máu chảy thành sông, đêm tối dưới nổi trôi nồng nặc huyết tinh khí hơi thở, toàn bộ Khương gia phủ, ngoại trừ một ít vô tội nữ nhân, hài tử, người hầu, thị nữ bị tuyết phiêu linh xóa đi ngắn ngủi ký ức. Số tử, 1783. Chương 113, ta chỉ tin tưởng người chết. Thử Kim Hoàng Cung, Thử Kim Hoàng Thành chân chính hạch tâm. Lúc này, Tử Kim Hoàng Cung một tòa bàn long trong đại điện ca múa mừng cảnh Thái Bình, từng tên một mặc sa mỏng quần dài, cảnh xuân như ẩn như hiện nữ tử theo du dương từ khúc, chậm rãi dây rủa lửa nóng thân thể mềm mại, buộc vòng quanh một bức mị thái mười phần hình ảnh. Mặc ám kim sắc long văn trường bào, kiểm thượng mang mãn nụ cười đại hoàng tử Doanh Giang Lưu ngồi ở đại điện chính vị trên, đang ở mở tiệc chiêu đái thân đồ gia tộc, thượng quan gia tộc hai đại gia tộc cao thủ, cảm tạ bọn họ giúp mình diệt trừ dị kỷ, ổn định đại cục. Đại hoàng tử, Diệp gia dư nghiệt ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Ngồi ở phía bên phải vị trí thứ nhất trên, thân mặc trường bào màu đen, dài một đôi mày kiếm, mùi hương thân đồ gia tộc gia chủ thân đồ Hư Chu uống một ngụm tinh khiết và thơm rượu ngon, mở miệng hỏi. Hư Chu tiền bối, ngươi đối với bọn họ cảm thấy hứng thú. Tuy rằng Doanh Giang Lưu gần quang vinh đăng ngôi vị hoàng đế, nhưng thân đồ gia tộc là cổ võ gia tộc thế lực cường đại, lại cùng Thiên Hỏa Tông quan hệ không cạn, hắn căn bản không dám đắc tội, khách khí hỏi. Ừ, ta nghĩ dùng bọn họ mệnh, ép cái kia Diệp Thần Phong hiện thân, đưa hắn diệt trừ. Nghĩ đến Diệp Thần Phong kinh người thiên phú tu luyện, thân đồ Hư Chu tiểu có một loại ăn ngủ không yên cảm giác. Nếu như không có khả năng mau chóng đưa hắn diệt trừ, thân đồ Hư Chu cảm giác, Diệp Thần Phong sợ rằng sẽ trở thành tâm ma của mình. Tốt, chờ ta leo lên ngôi vị hoàng đế, đã đem Diệp gia dư nghiệt giao cho tiền bối xử trí. Doanh Giang Lưu thống khoái đáp ứng nói, đến, chúng ta uống rượu. Muốn tìm ta, không cần phiền toái như vậy. Ngay thân đồ Hư Chu uống cạn trong chén rượu ngon. Tính toán nếu như dùng Diệp gia tộc tánh mạng người ép Diệp Thần Phong hiện thân lúc, một đạo tự sấm rền vậy thanh âm ở náo nhiệt trong đại điện vang lên. Diệp Thần Phong giống một pho tượng vô địch chiến thần, đạp nặng nề bước chân, chậm rãi đi vào trong đại điện. Diệp Thần Phong. Thân đồ Hư Chu thấy công nhiên hiện thân Diệp Thần Phong, một hắc kiêu hư ảnh hiện ra thân thể hắn, hắn một cái bước xa từ chỗ ngồi nhảy lên, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Giống kinh đào hái lãng, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn phải nhanh đưa hắn bắt. Đóng băng. Đang đằng sát khí thân đồ hư chu tới gần Diệp Thần Phong lúc, đột nhiên, một lạnh lẽo hàn khí thấu xương ở Diệp Thần Phong trong thân thể tuôn ra, trong nháy mắt băng ngăn lại cấp 5 địa thú tướng cảnh giới thân đồ hư chu. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trong thân thể buộc phát ra làm cho hít thở không thông lực lượng, vượt lên trước 10 vạn cân lực một quyền đánh trúng hóa thành khắc băng thân đồ hư chu thân thể, một quyền đem thân thể hắn đánh nát, tại chỗ chết. Thân đồ hư chu có thể nói là ở đây người thực lực mạnh nhất, so với thượng quan gia tộc gia chủ thượng quan bay cảnh mạnh hơn vài phần, mắt thấy hắn bị Diệp Thần Phong đông lại nháy mắt giết một màn, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng. Nhất là Doanh Giang Lưu, càng sợ đến cả người run rẩy. Gia chủ chết. Nhìn thân đồ hư chu bỏ mình một màn, từng tên một thân đồ gia tộc cao thủ sợ, đã nghỉ cấp tốc ly khai chỗ thị phi này. Khi bọn hắn vọt tới cửa điện lúc, lại phát hiện một cổ cường đại trận văn cấm chế ngăn lại cửa điện, để cho bọn họ căn bản không cách nào ly khai. Diệp Thần Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi lẽ nào muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Một gã thân đồ gia tộc trưởng lão kiên trì cảnh cáo nói, ta thân đồ gia tộc cùng Thiên Hỏa Tông quan hệ không cạn, nếu như ngươi dám thương hại chúng ta, Thiên Hỏa Tông nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Suy. Thân đồ gia tộc trưởng lão vừa dứt lời, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn ở Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên đi ra, như một đạo thiểm điện, bổ vào trên thân thể của hắn, đưa hắn chém thành hai nửa, chết thảm tại chỗ. Diệp công tử, ta thượng quan gia tộc cùng ngươi không oán không cừu, cũng không ý cùng ngươi là địch, không biết ngươi có thể hay không buông tha chúng ta, nếu như ngươi đồng ý thả chúng ta, ta thượng quan gia tộc nguyện ý vĩnh viễn cung phụng ngươi. Thấy được Diệp Thần Phong tàn nhẫn thủ đoạn, thượng quan bay cảnh cả trái tim lạnh hơn nửa đoạn, tốt lắm thu liễm sát ý trong lòng, trước mặt mọi người đồng ý nói, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể thả bọn họ. Thả các ngươi sẽ lập tức hướng Thiên Hỏa Tông mật báo đi. Diệp Thần Phong liếc mắt xuyên thủng thượng quan bay cảnh nhỏ mọn, lạnh lùng nói, không dám không dám, chúng ta có thể phát thệ, nhất định bảo thủ bí mật. Bị Diệp Thần Phong một lời nói toạc ra ẩn giấu ở trong lòng bí mật, thượng quan bay cảnh thân thể run run một cái, liền vội vàng nói. Không có ý tứ, ta chỉ tin tưởng người chết. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, đáng sợ kiếm thế lần thứ hai dâng lên ra thân thể hắn, tụ tập thành từng đạo kinh thế kiếm quang, từ giữa không trung chém rụng, phá khai rồi thượng quan bay cảnh phòng ngự, đưa hắn chém giết. Mắt mở trừng trừng nhìn thực lực mạnh nhất thân đồ hư chu cùng thượng quan bay cảnh bị Diệp Thần Phong giết chết, Doanh Giang Lưu sợ vỡ mật, hai chân không ngừng mà run, suýt nữa đứng không vững. Doanh Giang Lưu, ngươi thế nào run, ngươi rất lạnh sao? Diệp Thần Phong nhìn cả người run, mồ hôi lạnh tần ra Doanh Giang Lưu, mặt lộ vẻ châm chọc nói. Lá, Diệp tiền bối, ta biết sai rồi, ta nguyện ý nhường ra ngôi vị hoàng đế. Cầu Diệp tiền bối tha ta một mạng. Doanh Giang Lưu có chút nói lắp nói rằng cuối cùng, vừa còn không ai bị nổi hắn trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Doanh Giang Lưu, ngươi để bản thân tư dục, tàn sát đồng liêu, lạm sát kẻ vô tội, ta chân thực tìm không ra lý do tha ngươi. Nhìn giống như cậu vậy quỳ trên mặt đất Doanh Giang Lưu, Diệp Thần Phong không mang theo một chút tình cảm nói. Van cầu Diệp tiền bối cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội, ta bảo chứng từ nay về sau ăn năn hối cải, một lần nữa đối đãi. Doanh Giang Lưu không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha hắn. Kiếp sau đi. Đối mặt Doanh Giang Lưu cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong bất vi sở động, một chưởng đánh trúng đầu của hắn, chấm dứt hắn tội ác suốt đời. Giết chết Doanh Giang Lưu. Diệp Thần Phong tiếp tục xuất thủ, đem thân đồ gia tộc, thượng quan gia tộc cao thủ toàn bộ tàn sát, trong lúc nhất thời, tiên huyết đem đại điện nhuộm đỏ, nồng nặc huyết tinh khí vị làm cho buồn nôn. Nhìn từng cổ một ngã trong vũng máu thi thể, đại người trong điện thần câm như hến, bất quá Diệp Thần Phong cũng không có đúng những người phàm tục xuất thủ, hắn thỉnh Tuyết Phiêu Linh xuất thủ, mạnh mẽ xóa đi linh hồn của bọn họ ký ức. Phiêu Linh tỷ, chúng ta đi Thiên Lao. Tuyết Phiêu Linh xuất thủ, xóa đi mọi người linh hồn ký ức sau, Diệp Thần Phong hai người ly khai đại điện, đi tới Thiên Lao. Từ Tuyết Phiêu Linh xuất thủ, đem phòng thủ kiên cố thiên lao vỡ ra một đạo miệng khổng lồ, thả ra giam giữ ở bên trong nhị hoàng tử, Diệp Thanh Xuyên, Cơ Nghiêm Chính đám người. Vì để tránh cho bại lộ thân phận, Diệp Thần Phong cũng không có phát hiện thân, chờ Diệp Thanh Xuyên đám người khôi phục tự do sau, cùng Tuyết Phiêu Linh lặng yên không hơi thở ly khai hỗn loạn hoàng cung, cùng hoàng thành ngoại đợi Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã hội hợp. Phiêu Linh tỷ, cảm ơn ngươi giúp ta, nếu như không phải là ngươi xuất thủ, có lẽ tối nay ta muốn lạm giết rất nhiều vô tội. Diệp Thần Phong phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Thần Phong, tu đạo một đường như chém song cắt sóng, thế tất yếu giết không ít người, nhưng ngươi giết người lúc có thể bảo vệ cho bản tâm của mình, đủ thấy ngươi đạo tâm cường đại. Bất quá tối nay phát sinh chuyện, nhất định sẽ kinh động Thiên Hỏa Tông, nếu không ngươi theo ta hồi Phiêu Miểu Sơn đi, để tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn. Tuyết Phiêu Linh nói. Phiêu Miểu Sơn, Bắc Linh vực duy nhất lục phẩm tông môn. Diệp Thần Phong đúng Bắc Linh vực các đại tông môn có hiểu biết, biết Bắc Linh vực đệ nhất tông môn chính là Phiêu Miểu Sơn, trong môn đều biết danh lịch thú vương cao thủ tòa chấn. Lấy thiên phú của ngươi, tiến nhập Phiêu Miểu Sơn rất dễ trở thành nội môn đệ tử, tốc độ tu luyện khẳng định so với ở Thiên Hỏa Tông tốt. Thấy được Diệp Thần Phong thiên phú kinh người, cường đại đạo tâm, Tuyết Phiêu Linh cũng nổi lên lòng yêu tài. Có cơ hội, ta nhất định sẽ đi Phiêu Miểu Sơn, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Để gần mở ra chân linh bí cảnh, Diệp Thần Phong nguyện chuyển cự tuyệt Tuyết Phiêu Linh. Nếu như vậy, vậy ngươi nhiều khá bảo trọng, hay nhất đoạn thời gian gần nhất cũng không muốn hiện thân, để tránh khỏi bị Thiên Hỏa Tông tra ra đầu mối. Cái này mai bùa hộ mệnh tặng cho ngươi, nó có thể giúp ngươi chống đối một lần Huyền Thú Tông cao thủ một kích chí mạng. Tuyết Phiêu Linh không có cưỡng cầu Diệp Thần Phong, đem một quả cực kỳ chân quý bùa hộ mệnh đưa cho hắn. Thần Phong, xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta thì ra là vô tri cùng vô lý. Phân biệt sắp tới, Cơ Khuynh Tuyết lưu luyến nhìn Diệp Thần Phong, hãy nấy nói rằng, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, ngươi và Hy Nhã theo Phiêu Linh tỷ hảo hảo tu luyện, có cơ hội ta sẽ đi Phiêu Miểu Sơn gặp các ngươi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói rằng, Thần Phong, ta và Khuynh Tuyết ở Phiêu Miểu Sơn chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới. Bạch Hy Nhã đưa tình nhìn Diệp Thần Phong, nỗ lực che giấu nội tâm của mình. Ta nhất định sẽ đi. Diệp Thần Phong gật đầu, đồng ý nói. Tốt rồi, trời sáng mau quá, chúng ta phải đi. Ngươi tốt nhất tu luyện, tranh thủ ngươi lưỡng cái nhân tình kia có thể sớm ngày đả động ta. Số tử, 2221. Chương 114, Kiếm Thế Nhị Trọng Thiên. Hàn Đàm, Hạc Ảnh, Thanh Phong, Thu Thủy. Tử Kim Quốc Tây Nam Phương một tòa địa hình hiểm trở quần sơn trong, có một mảnh u tĩnh sâu hồ, hồ này tên là U Vân Hồ, bởi vì trong hồ có không ít cường đại linh thú tồn tại, có thể dùng U Vân Hồ chu vi vết người rất hiếm, tiên hữu người ở. Lúc này, màu bạc trắng trên mặt hồ, một gã mặc trường bào màu trắng, đen kịt hai tròng mắt tràn đầy kiên nghị vẻ thiếu niên đang ở trong nước luyện kiếm. Tên này luyện kiếm thiếu niên không là người khác, chính là Lặng Yên ly khai hỗn loạn Tử Kim Hoàng Thành, quyết định tiềm tu Diệp Thần Phong. Hưu. Một đạo ngân sắc kiếm quang dưới ánh mặt trời lấp lánh lạnh như băng hàn quang, kiếm sắc bén thế phá vỡ mặt nước, ở trên mặt nước để lại một đạo mấy chục thước trường kiếm vết. Rốt cục có điều cảm ngộ, chiếu chuyện này thái phát triển tiếp, ta nghĩ rất nhanh thì có thể lĩnh ngộ kiếm thế nhị trọng thiên. Diệp Thần Phong ở U Vân ven hồ, một bên nghiên cứu Tuyết Phiêu Linh tặng cho kiếm của hắn thế tay cuốn, một bên ở trong hồ luyện kiếm, theo hắn đối với kiếm thế tay cuốn lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, hắn nắm giữ kiếm thế uy lực cũng càng lúc càng lớn. Ông! Lại qua hai ngày, Diệp Thần Phong trong thân thể đột nhiên kiếm minh thanh đại trấn, một cổ cường đại kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, xông thẳng lên trời. Cường đại kiếm thế đánh tan mây trên trời tầng, một kiếm chém ở tại trong U Vân Hồ. Ở U Vân Hồ to lớn trên mặt hồ để lại một đạo trăm mét nhiều trường kiếm vết, đáng sợ kiếm thế thật lâu không tiêu tan, sợ đến trong U Vân Hồ linh thú thương hoàng chạy trốn. Ta rốt cục đem kiếm thế tu luyện tới nhị trọng thiên. Cảm giác được trong cơ thể kiếm thế uy lực tăng vọt, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm, mình là hay không có năng lực cùng một cấp thiên thú tiên đánh một trận, nhưng hắn biết, công kích của mình đủ sức để đánh chết lục cấp địa thú tướng. Đem kiếm thế tu luyện tới nhị trọng thiên, Diệp Thần Phong không có tiếp tục hiểu thấu đáo kiếm thế, mà là lấy ra U Minh đạo túi càn khôn, khống chế phệ thần nao phá khai rồi trong túi càn khôn cấm chế, thả ra hồn lực thẩm thấu đi vào. Hạ phẩm hồn tinh 13,000 khỏa, trung phẩm hồn tinh 280 khỏa, thiên địa linh thảo 67 bội cây, trung phẩm linh khí 2 kiện, hạ phẩm linh khí 3 món. Gì, đây là linh cấp hồn đan. Diệp Thần Phong tra xét một lần U Minh đạo di vật, phát hiện một cái phong ấn trận văn hộp gấm. Xem hắn phá vỡ hộp gấm ngoại trận văn lúc, ở bên trong phát hiện một viên màu trắng sữa, tản ra nồng nặc mùi hương đang ăn dược. Diệp Thần Phong không chế phệ hồn nao quét một vòng viên này bạch sắc hồn đan, trong đầu lập tức xuất hiện viên đan dược kia đẳng cấp, nhượng hắn mừng rỡ. Không hổ là Thiên Hỏa Tông Âm Dương Đường hộ pháp, người mang trong túi càn khôn, lại có một viên linh cấp hồn đan. Không biết viên này linh cấp hồn đan, có thể không trợ ta đột phá đến tứ cấp địa thú tướng cảnh giới. Diệp Thần Phong ở U Vân Ven Hồ điều tức một hồi, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Đem viên này linh cấp hồn đan nuốt đến rồi bụng, vận chuyển phệ hồn quyết, nhanh chóng luyện hóa hấp thu, đề thăng cảnh giới thực lực. Ngay Diệp Thần Phong ở U Vân Ven Hồ khổ tu, nỗ lực đề thăng thực lực của tự thân lúc, biết được U Minh đạo bỏ mình tin tức, Thiên Hỏa Tông rơi vào đến chấn động to lớn trong. Ba gã Âm Dương Đường trưởng lão cưới hỏa xí phong điểu đi tới Tử Kim Hoàng Thành, điều tra U Minh đạo nguyên nhân cái chết. Hỗn loạn Tử Kim Hoàng Thành bởi vì Tam Đại Âm Dương Đường trưởng lao đến, trở nên thần hồn nát thần tính. Bởi Tuyết Phiêu Linh tận lực để lại nhiều chỗ công kích vết tích, nhượng Âm Dương Đường Tam Đại trưởng lao rơi vào đến rung động thật sâu trong. Trải qua bọn họ kín đáo điều tra, bọn họ cho ra, đánh chết U Minh Đạo, tàn sát Khương gia, thân đổ gia tộc, thượng quan gia tộc người, là một gã Thiên Hỏa Tông đều không đắc tội nổi đại nhân vật. Thực lực chí ít đi đến tứ cấp huyền thú tông. U Minh Đạo, Khương Trung Hùng đám người vì sao đắc tội như thế một cái đại nhân vật, lọt vào ngập đầu thai ương trở thành một cái không giải được bí ẩn, mà Diệp Thần Phong bởi vì thực lực quá thấp, tự thủy chí trung cũng không có bị người hoài nghi tới. Cảm giác được sự thái nghiêm trọng tính, Âm Dương Đường Tam Đại trưởng lão không có dám ở Tử Kim Quốc đợi lâu, cũng không dám chiều sâu điều tra chuyện này. Mang theo cái này đủ để cho Thiên Hỏa Tông khiếp sợ tin tức, ly khai. Đã không có Thiên Hỏa Tông nhúng tay, Tử Kim Quốc dần dần khôi phục phải có trật tự. Ở Diệp gia, Cơ gia, Văn gia, Bạch gia đang ủng hộ dưới. Sống sót sau tai nạn nhị hoàng tử từ từ nắm trong tay đại cục. Ở lão hoàng đế băng hà sau, như nguyện đăng cơ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cự ly Thiên Hỏa võ phủ khảo hạch ngày càng gần. Để có thể ở khảo hạch ngày đạt được thành tích tốt, Thiên Hỏa võ phủ đệ tử liều mạng tu luyện. Tử Vân núi non ở chỗ sâu trong, một tòa dâng như sấm thác nước dưới. Một gã vóc người cao ngất, xích quả theo nửa người trên thiếu niên như thép thương vậy đứng tại thác nước dưới, dùng huyết nhục chi khu của mình thừa nhận thác nước nước trùng kích, rèn luyện lực lượng cơ thể. Ha! Một đạo nổ tung vậy thanh giống ở miệng hắn trong truyền ra. Toàn thân hắn băng khởi bắp thịt đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh người, phảng phất một con thức tỉnh thượng cổ yêu thú, một cước đạp tét dưới chân cứng rắn bàn thạch, như một viên vẫn thạch, đón lùi chạy xuống thác nước thẳng vọt lên. Vô cực tán thủ. Thiếu niên dựa vào lực lượng kinh người, vọt tới thác nước trung gian bộ vị lúc, hai tay nhanh chóng dây rua, một tràn đầy lực lượng hủy diệt đại thủ lớn nặng nề đánh vào ngân long vậy thác nước trên. Một trường đem lực đánh vào cực đại thác nước từ đó đang lúc cắt đoạn, to lớn dòng nước như thiên nữ tán hoa vậy, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Hô, rốt cục đem vô cực tán thủ tu luyện tới đệ bắt trọng cảnh giới. Rơi xuống đầy vết rách bàn thạch trên, thiếu niên lộ ra nụ cười thỏa mãn, tự lẩm bẩm, không biết lấy ta thực lực bây giờ, có thể không chiến thắng Phó Ú Nguyệt, trùng kích Thiên Hỏa võ phủ khảo hạch đệ nhất danh. Tên này tại thác nước dưới luyện trưởng thiếu niên, chính là thiên hỏa võ bảng bài danh đệ nhị Lâm Phất Tâm, mà hắn tu luyện vô cực tán thủ, chính là thiên hỏa võ phủ tam đại linh cấp cực phẩm hồn kỹ một trong. Hắn có thể ở ngắn trong vòng một năm, đem vô cực tán thủ tu luyện tới bát trọng cảnh giới, đủ thấy hắn thiên phú bất phàm. Hắc Sơn Tông, Bắc Tuyết quận nội nhất phẩm tông môn, bên trong tông có tam đại cấp 5 địa thú tướng cao thủ tòa chấn. Giữa ba đại tông chủ thực lực, Hắc Sơn Tông khi nam phách nữ không từ điều xấu xa nào, trở thành Hắc Sơn khu vực một viên đại ưu ác tính. Để diệt trừ Hắc Sơn Tông viên này ưu ác tính, không ít đại gia tộc khai ra phong phú treo giải thưởng, nhưng một năm năm trôi qua, Hắc Sơn Tông chẳng những không có bị diệt trừ, thế lực trái lại càng ngày càng lớn mạnh. Suy! Một đạo màu bạc trắng đao mang kinh không đánh xuống. Một gã thân mặc màu đen bó sát người phục, vóc người cao gầy, đen thùi tóc dài tùy ý rối tung trên bờ vai, tinh xảo gương mặt trên không có chút kia biểu tình nữ tử một mình xuất hiện ở Hắc Sơn Tông ngoại. Cách không bổ ra một đao, đem cao tới hơn 10 mét, phòng thủ kiên cố Hắc Sơn Tông cửa bổ ra, kinh động toàn bộ Hắc Sơn Tông. Nếu như Diệp Thần Phong ở đây, sẽ liếc mắt nhận ra, tên này cô gái áo đen, chính là ban đầu ở trọng lực quận, cho hắn cực đại rung động tên kia cô gái áo đen. Mà thân phận của nàng, chính là thiên hỏa võ phủ công nhận đệ nhất nhân. Đem linh cấp cực phẩm hồn kỹ đoạn không đao quyết tu luyện tới cửu trọng cảnh giới Phò Ưu Nguyệt. Lại không có sợ chết tới. Nghe được động tĩnh, mấy trăm danh Hắc Sơn Tông cao thủ tuân ra Hắc Sơn Tông, đem lãnh diễm Phò Ưu Nguyệt vây vào giữa. Tiểu mỹ nhân, ta xem ngươi thật là sống nhị, dám đan thương thất mã đến ta Hắc Sơn Tông quấy rối. Bất quá nếu như ngươi có thể đem huynh đệ chúng ta ba hầu hạ thư thái, có lẽ chúng ta tâm tình một tốt. Có thể. Hắc Sơn Tông đại tông chủ không chút kiêng kỵ nhìn Phó Ưu Nguyệt tinh xảo gương mặt của, nóng bỏng thân thể mềm mại, khêu gợi hai chân, nhưng hắn nói vừa nói phân nửa, một đạo đao sắc bén mũi nhọn lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng hắn bổ tới. Đao thật là nhanh. Hắc Sơn Tông đại tông chủ trước mắt ngân quang lóe lên, trong đầu hiện lên sau cùng ý niệm trong đầu, thân thể đoạn vỡ thành hai mảnh, ngã trong vũng máu bị mất mạng. Một đao giết trong nháy mắt Hắc Sơn Tông thực lực mạnh nhất đại tông chủ, Phó Ưu Nguyệt tiếp tục xuất đao, từng đạo phảng phất muốn đem hư không đứt đao mang nhanh chóng chém rụng đến trong đám người. Mỗi một đao hạ xuống, tất có hơn 10 người tử vong, mặt đất tức thì bị đáng sợ đao mang chém răng khắp nơi. Không được một nén nhang thời cơ, hùng bá Hắc Sơn khu vực nhất phẩm tông môn Hắc Sơn Tông bị tàn sát, tông môn trên dưới 813 không một người may mắn tránh khỏi. Toàn bộ Hắc Sơn Tông biến thành nhân gian luyện ngục. Không chịu nổi một kích. Số tử, 2131. Chương 115, kinh khủng lực công kích. Diệt sát kiếm quyết, Lưu Vân Thứ. Diệp Thần Phong nước chảy mây trôi đâm ra một kiếm, một đạo chảy vân kiếm ảnh đâm rách tầng tầng không khí, một kiếm đem yên lặng u vân mặt hồ bổ ra, trực tiếp xỏ xuyên qua đến rồi cây số ra bên bờ. Phong ảnh chạm. Trong u vân hồ cây số vết kiếm còn chưa tiêu tán, Diệp Thần Phong lược vô ích dựng lên, một đạo giống phong nhận vậy tuyệt thế kiếm quang hoa phá trường không, một kiếm chém vào sâu không thấy đáy trong u vân hồ. Đem giữa u vân hồ bổ ra một cái to lớn chỗ hổng, kiếm quang trong tràn đầy nhị trọng kiếm thế nhượng quần quận nhi động hồ nước thủy chung không cách nào tụ tập đến cùng nhau. Cự ly thiên hỏa võ phủ khảo hạch ngày còn có bán nguyện thời gian. Ban ngày tu luyện tam đại hồn kỹ, buổi tối luyện hóa linh cấp hồn đan Diệp Thần Phong, đem tự thân cảnh giới để thăng tới 3 cấp địa thú tướng đỉnh cảnh, cũng dần dần nắm giữ diệt sát kiếm quyết trước 2 thức. Nhưng bởi diệt sát kiếm quyết đệ tam thức thuấn sát nhất kiếm tu luyện độ khó quá lớn, yêu cầu quá hà khắc, lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, căn bản không cách nào nắm giữ. Giống. Ngay Diệp Thần Phong tiếp tục tu luyện tam đại hồn kỹ lúc, một đạo xuyên thấu lực cực mạnh thanh giống ở tràn đầy cường đại kiếm thế trong U Vân Hồ truyền ra. U Vân Hồ tuyệt đối bá chủ, một giống núi nhỏ kích thước, cả vật thể kim hoàng sắc, dài một con rắn đuôi, có thể so với lục cấp địa thú tướng cảnh giới 3 cấp linh thú kim giáp xà quy lại cũng không thể chịu đựng được quấy rầy, trồi lên U Vân Hồ. Kỳ thực con này kim giáp xà quy sớm cũng cảm giác được Diệp Thần Phong tồn tại. chỉ là bởi vì nó từ Diệp Thần Phong trên người nhận thấy được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác, mới chậm chạp không có hiện thân. Nhưng Diệp Thần Phong vừa một kiếm kia, trực tiếp quán xuyên U Vân Hồ, bổ vào nó cứng rắn vỏ rùa trên, hoàn toàn chọc giận nó, nhượng nó quyết định, đem Diệp Thần Phong đánh đuổi. Ngươi rốt cục đồng ý ra đi theo ta luyện chiêu. Diệp Thần Phong nhìn trồi lên U Vân Hồ, hướng về phía bản thân phẫn nộ giống kim giáp xà quy, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể hơi lóe lên, đạp kích động khởi từng đạo rung động mặt hồ, chủ động hướng kim giáp xà quy phát động công kích. Băng Vân Trưởng. Diệp Thần Phong đầu ngón chân nhẹ nhàng giơ động nhộn nhạo mặt hồ, toàn bộ thân thể như một dương cánh cao phi chim to, lược vô ích dựng lên. Sau một khắc, Diệp Thần Phong phía sau xuất hiện huyết đản hư ảnh, trên diện rộng đề thăng hắn tự thân hồn lực. Một trường vô dưới, phong vân rung động, nước gợn nhộn nhạo, Diệp Thần Phong lực lượng của toàn thân đều ngưng tụ ở một trường này trong, mang theo cường đại cảm giác áp bách. Một trường khắc ở kim giáp xà quy cứng rắn vỏ rùa trên. Vâng! Từng đạo long trời lở đất vậy tiếng nổ mạnh ở kim giáp xà quy to lớn vỏ rùa trên vang lên. Lực lượng cường đại chấn đắc tiểu sơn khâu vậy kim giáp xà quy thân thể run lên, thân thể cao lớn trầm xuống ba phần. Ngao! Mai rùa lọt vào đòn nghiêm trọng, hoàn toàn chọc giận kim giáp xà quy, một đáng sợ sóng xung kích ở nó trong miệng thả ra ngoài. Vỡ nát tầng tầng không khí, đánh về phía rơi hướng U Vân mặt hồ Diệp Thần Phong. Di hình huyễn ảnh. Lọt vào kim giáp xà quy thả ra thanh đợt công kích, Diệp Thần Phong mạnh nhắc tới một hơi thở, ba đạo tốc độ tàn ảnh ở phía sau hắn xuất hiện, trong nháy mắt tăng phúc hắn gấp ba tốc độ, ở rơi trong quá trình, làm ra một loạt làm cho không thể tưởng tượng nổi né tránh, liên tục tránh né thanh đợt công kích, truy rơi xuống trên mặt hồ. Cái này kim giáp xà quy quả nhiên rất đáng sợ. Diệp Thần Phong không có lọt vào kim giáp xà quy đánh chính diện, nhưng trong cơ thể hắn khí huyết vẫn bị chấn đắc kịch liệt lan lộn, hô hấp dồn dập. Thú hồn ngưng giáp. Cảm giác được kim giáp xà quy đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, lần đầu tiên khống chế huyết đản ngưng tụ hồn giáp, bảo vệ được toàn thân mình. Bất quá huyết đản thụ đẳng cấp hạn chế, ngưng kết hồn giáp lực phòng ngự cũng không cao. Mà hồn lực phòng ngự cũng trở thành Diệp Thần Phong hiện nay duy nhất nhược điểm. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế trong thân thể bắt đầu khởi động khí huyết, lấy ra bàn lòng trọng kiếm, thi triển di hình huyễn ảnh, đang kịch liệt lăn lộn trên mặt hồ lưu lại một đạo tàn ảnh, tới gần thể tích khổng lồ kim giáp xà quy. Diệp Thần Phong cùng kim giáp xà quy so sánh với, thể tích kém khá xa, nhưng khi Diệp Thần Phong đem kiếm thế nhị trọng thiên bật phát ra ngoài lúc, đáng sợ kiếm thế lại làm cho kim giáp xà quy ngửi được khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Diệt sát kiếm quyết, Lưu Vân Thứ. Diệp Thần Phong trong cơ thể dâng lên ra kiếm ý nhanh chóng ngưng kết thành một đạo tràn ngập sơ xác tiêu điều lực chảy vân kiếm ảnh, phát sinh chói thai đâm rách thanh, một kiếm đâm về phía kim giáp xà quy đầu. Cảm giác được Diệp Thần Phong một kiếm này đáng sợ, kim giáp xà quy cây cột vậy chi trước hung hăng phát ở trên mặt nước. Kích động khởi từng đạo tận trời cột nước, muốn đem Lưu Vân Thứ chấn vỡ. Nhưng Lưu Vân Thứ tràn đầy cường đại kiếm thế, thế như trẻ che vậy đâm rách từng cây một tận trời cột nước, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, đâm trúng kim giáp xà quy cổ. Nhất thời, số lớn tiên huyết như suối phun vậy phun bừng lên, đau kim giáp xà quy phẫn nộ giống, toàn bộ U Vân Hồ kịch liệt lan lộn. Nổi điên, nhìn mắt biến thành đỏ như máu. Kinh khủng khí tức như núi lửa vậy phun phát ra kim giáp xà quy, Diệp Thần Phong chẳng những không có thôi ý, trong cơ thể chiến ý trái lại càng ngày càng mạnh. Ung ung, tảng lớn hồ nước nổ tung, tức giận kim giáp xà quy mở miệng to như chậu máu, hướng về phía Diệp Thần Phong phát sinh từng đạo huy lực cực lớn linh quang, đánh về phía thân thể hắn. Diệt sát kiếm quyết, lọt vào số lớn linh quang công kích. Diệp Thần Phong đem tự thân lực lượng đề thăng đến cực hạn, cầm trong tay bản lòng trọng kiếm nên đón, liên tục đâm ra Lưu Vân Thứ, nát bấy theo từng viên một tràn đầy lực lượng hủy diệt linh quang. Phun ra linh quang không làm gì được Diệp Thần Phong, kim giáp xà quy tráng kiện chi trước hung hăng phát mặt hồ, thân thể cao lớn đột nhiên quay về lên, phóng xuất ra vô tận kim quang, phảng phất một cái to lớn con quay, không khí vặn mẹo, đánh về phía Diệp Thần Phong. Diệt sát kiếm quyết, phong ảnh trảm. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, vô cùng kiếm thế toàn bộ dung vào bản lòng trọng kiếm trong, một kiếm chém ra, một đạo mấy chục thước lớn lên phong ảnh kiếm quang hoa phá trường không, chắc chém ở quay về đánh tới kim giáp xà quy cứng rắn vỏ rùa trên. Dầm dầm oanh. Một cổ lực lượng cường đại ở kim giáp xà quy vỏ rùa trên nổ tung, giống kinh đào hái lãng, ngạnh sinh sinh ngăn cản kim giáp xà quy, nhượng kỳ không cách nào đi tới chia ra. Băng Vân Trưởng. Mắt thấy kim giáp xà quy dựa vào trời xanh thần lực, đụng nát phong ảnh kiếm quang. Diệp Thần Phong hai chân mạnh một bước kịch liệt ba động mặt hồ lược vô ích dựng lên, hướng về phía kim giáp xà quy ấn ra thế lớn lực trầm một trường. Vâng! Băng Vân Trưởng hung hăng đánh vào kim sắc mai rùa trên, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đem kim giáp xà quy thân thể cao lớn đập vào kịch liệt lăn lộn trong gu vân hồ. Phương viên một dặm mặt hồ thụ băng vân trưởng ảnh hưởng, xuất hiện sụp đổ, tạo thành chân không khu. Liên tục lọt vào Diệp Thần Phong thi triển sát chiêu công kích, kim giáp xà quy miệng to như chậu máu trong chảy ra số lớn tiên huyết, ngũ tạng lục phủ cũng bị tổn thương. Sau cùng, Ú Vân Hồ bá chủ kim giáp xà quy sợ hãi Diệp Thần Phong kinh khủng lực công kích, không dám cùng với lại giao thủ, cấp tốc chìm đến rồi đáy hồ, không dám trở ra. Kim giáp xà quy bỏ chạy, Diệp Thần Phong đạp mặt hồ xuất hiện ở bên bờ. Khoanh chân ngồi chung một chỗ chân chuột trong như gương bàn thạch trên, kết hợp vừa cùng kim giáp xà quy chiến đấu kịch liệt lúc cảm nộ, lấy ra tuyết phiêu linh tặng cho kiếm thế viết tay cuốn, tiếp tục cảm nộ lên. Theo hắn đối với kiếm thế cảm nộ càng ngày càng sâu, tự thân lực công kích càng ngày càng mạnh lúc, cự ly thiên hỏa võ phủ khảo hạch, còn dư lại 3 ngày. Là thời gian đi trở về. Số tử, 1927. Chương 116, Trung cực khảo hạch. Sáng sớm, thiên hỏa võ phủ bầu trời truyền đến tiếng chuông du dương, khuyết tán đến võ phủ các ngõ ngách, nhượng nguyên bản an tĩnh thiên hỏa võ phủ trở nên náo nhiệt lên. Số lớn võ phủ đệ tử trong lòng kích động tâm tình, dũng mãnh vào đến so với vũ hội trường, chiếm điều kiện tốt nhất vị trí, đợi mỗi 3 năm một lần võ phủ trung cực khảo hạch bắt đầu. Để tăng võ phủ khảo hạch trình độ kịch liệt, thiên hỏa võ phủ quy định, chỉ có quang vinh đăng thiên hỏa võ bảng trước 30 danh đệ tử, mới có tư cách tham gia võ phủ trung cực khảo hạch. Mà cái này 30 danh trong hàng đệ tử, chỉ có đoạt được tiền tam danh người, mới có thể đại biểu thiên hỏa võ phủ tiến nhập chân linh bí cảnh, cùng 3 đại tông môn, 2 đại võ phủ đệ tử tranh đoạt đại cơ duyên, có thể nói là cạnh tranh kịch liệt. Mau nhìn! Là thân đồ cùng sư huynh, thượng quan nguyên đồng sư huynh, tốt khí tức cường đại, không hổ là tiền tam danh có lực nhất người cạnh tranh. Theo trên khán đài đệ tử càng ngày càng nhiều, vóc người khôi ngô, thân xuyên quần áo luyện công màu đen thân đồ cùng, sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang đi vào luận võ tràng. Đây là ta cơ hội duy nhất, ta nhất định phải đoạt được thiên hỏa võ phủ tiền tam danh. Tiến vào chân linh bí cảnh trong tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, bằng không hết thể đều xong. Thân đổ cùng nắm thật chặt quả đấm, âm thầm ở trong lòng phát thể nói. Từ biết được thân đổ gia tộc, thượng quan gia tộc bị thần bí cao thủ ở Tử Kim Hoàng cung diệt môn tin tức, thân đổ cùng, thượng quan nguyên đồng tính cách đại biến, cả người trở nên càng thêm vẻ lo lắng cùng đáng sợ. Nếu như bọn họ không cách nào đoạt được tiền tam danh, tiến nhập chân linh bí cảnh, không có nhà tộc ủng hộ bọn họ, muốn trở thành thiên hỏa tông đệ tử khó như lên trời. Vì vậy lần khảo hạch này là bọn hắn cơ hội duy nhất. Lâm Phất Tâm sư huynh tới, thật là mạnh mẽ cảm giác các bách, xem ra có thể lay động phó U Nguyệt sư tỷ đệ nhất danh bảo tòa người, không phải Lâm sư huynh không còn ai. Ngay chúng đệ tử nghị luận thân đồ cùng, thượng quan nguyên đồng ai mạnh ai yếu lúc, một cái so với thân đồ cùng cường trắng hơn. Khí tức càng đáng sợ hơn, làm cho kiệt ngạo bất tuân cảm giác nam tử xuất hiện. Mà tên nam tử này chính là một trưởng cắt đoạn thác nước, chiếm lấy thiên hỏa võ bảng tên thứ 2 mấy năm đã lâu Lâm Phất Tâm. Đạp nặng nghề bước chân đi tới luận võ tràng, Lâm Phất Tâm không có bị nóng liệt bầu không khí ảnh hưởng, đặt mông ngồi ở lạnh như băng trên mặt đất, lặng lẽ điều tức, đợi tỉ thí bắt đầu. Ừ, tốt nùng sát ý. Lâm Phất Tâm vừa điều tức nửa phút, một mãnh liệt sát ý xuất hiện ở luận võ tràng, cảm thụ được cái này cổ mãnh liệt sát ý. Lâm Phất Tâm lập tức mở mắt, thấy thân mặc màu đen quần áo bó sát người, vóc người nóng bỏng, tinh xảo mặt trên không có bất kỳ biểu lộ gì Phó U Nguyệt xuất hiện. Cái này Phó U Nguyệt thế nào trở nên mạnh như vậy? Để chiến thắng Phó U Nguyệt, Lâm Phất Tâm một năm qua này vẫn khổ tu, đem vô cực tán thủ tu luyện tới bắt trọng cảnh giới, cách đại thành chỉ có một bước xa. H.T.T.P. Nhưng khi hắn cảm giác được Phó U Nguyệt trong thân thể tán phát sát ý lúc, nội tâm tự tin lại dao động, hắn cảm giác Phó U Nguyệt chính là một cái lợi khí giết người, làm cho không dám cùng với là địch. Không hổ là lấy lực một người, tàn sát nhất phẩm tông môn thiên tài, từ nơi này Phó U Nguyệt trong thân thể tán phát sát ý đến xem, chết ở trên tay hắn người, sợ vượt qua ngàn người. Ngồi ở chủ trên khán đài Lưu trưởng lão nhìn đi vào luận võ tràng, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm Phó U Nguyệt, không khỏi cảm khái nói. Hoàn thành ngàn người chém, cái này Phó U Nguyệt tuyệt đối là ta thiên hỏa võ phủ đệ nhất thiên tài, lần này trung cực khảo hạch đệ nhất không có huyền nhiệm. Phó phủ chủ Hỏa Linh Phong tán dương. Vậy cũng bị tất, có lẽ lần này năm khảo hạch cuối cùng, có người có thể giao động Phó U Nguyệt đệ nhất bảo tọa. Vẫn không nói lời nào, thâm thúy ánh mắt phóng hướng phương xa Càn Đạo Bạch thấp giọng nói rằng. Phủ chủ, ngươi nói biến số là kia Diệp Thần Phong đi. Lưu trưởng lão biết do Càn Đạo Bạch đối với Diệp Thần Phong ký thác kỳ vọng cao, nói tiếp. Không sai, Diệp Thần Phong là lần này năm khảo hạch cuối cùng biến số lớn nhất, cũng không biết hắn có thể hay không gấp trở về. Càn Đạo Bạch gật đầu, thấp giọng nói rằng. Không biết tại sao, Càn Đạo Bạch luôn có một loại cảm giác, U Minh đạo chết, thân đồ gia tộc, thượng quan gia tộc, Khương gia bị diệt cùng Diệp Thần Phong có quan hệ. Linh Phong, cái này giới trung cực khảo hạch, liền do ngươi chủ trì đi. Càn Đạo Bạch thấy thiên hỏa võ bảng trước 30 danh đệ tử, ngoại trừ Diệp Thần Phong toàn bộ đến, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng nói. Tốt! Hỏa Linh Phong gật đầu, chậm rãi đứng dậy, háng giọng một cái, thanh âm hùng hậu nói rằng, tất cả mọi người yên lặng một chút, lần khảo hạch này cùng dĩ vắng vậy. Chia làm 3 tổ, mỗi cuộc tranh tài áp dụng trực tiếp đấu loại chế, thi đấu đối thủ từ trưởng lão đoàn rút thăm quyết định, mỗi tổ chỉ có đạt được toàn thắng đệ tử, mới có thể ở tiểu tổ trổ hết tài năng, tiến vào sau cùng trận chung kết. Mà thi đấu tiền tam danh, ta thiên hỏa võ phủ vi kỳ chuẩn bị phong phú khen thưởng, theo thứ tự là 3 khỏa phẩm chất bất đồng linh cấp hồn đan. Ngoại trừ linh cấp hồn đan, thiên hỏa võ phủ tiền tam danh, còn có thể đại biểu ta thiên hỏa võ phủ, tiến vào chân linh bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên lớn cùng vô thượng truyền thừa. Tốt rồi, ta hiện tại tuyên bố, thiên hỏa võ phủ trung cực khảo hạch bắt đầu. Theo thi đấu bắt đầu, toàn bộ luận võ tràng bầu không khí trở nên chưa từng có nhiệt liệt, từng tên một võ phủ đệ tử kiển chân ngóng trông, đợi lập tức trình diễn kịch liệt giác chủ. Để đề cao tranh tài công chính, thiên hỏa võ bảng tiền tam danh phân biệt trở thành 3 giờ tổ hạt giống tuyển thủ, còn dư lại tuyển thủ đi qua rút thăm, phân ở tại 3 tổ trong. Trải qua rút thăm, Diệp Thần Phong phân ở tại 3 tổ, cùng thân đồ cuồng, thượng quan nguyên đồng một tổ, mà hắn đối thủ thứ nhất là thiên hỏa võ bảng bài danh thứ 6 thượng quan kỳ, cũng là cái tiểu tổ này công nhận đệ tam cường. Biết được mình cùng Diệp Thần Phong một tổ, thân đồ cuồng, thượng quan nguyên đồng sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, cũng may cho tới bây giờ, Diệp Thần Phong cũng không có hiện thân, nếu như đến phiên hắn thi đấu lúc, hắn vẫn không có hiện thân, vậy hắn đem bị trực tiếp đấu loại. Vòng thứ nhất thi đấu, thượng quan nguyên đồng đúng Chu Linh Xanh, Phong Vân Tuyết đúng Hoàng Không Minh, Lâm Khả Trúc đúng Ngô Nhuận Mưa. Rút thăm kết thúc, Hỏa Linh Phong lập tức tuyên bố đối chiến song phương, bất quá thượng quan nguyên đồng, Phong Vân Tuyết, Lâm Khả Trúc đều là thiên hỏa võ bảng trước 10 tên đệ tử, thực lực hơn xa đều tự đối thủ, vì vậy vòng thứ nhất thi đấu hầu như không có bất kỳ lo lắng. Thi đấu bắt đầu, mặc màu đỏ khôi giáp, vóc người nóng bỏng Lâm Khả Trúc, cầm trong tay hỏa tinh chiến đao mở rộng ra đại hợp, hoàn toàn áp chế đối thủ của nàng. Hỏa ảnh đao sơn. Thế tiến công hoàn toàn ngăn chặn Ngôi Nhuận Mưa, Lâm Khả Trúc trong thân thể bộc phát ra lực lượng cường đại, đáng sợ đao mang hóa thành một tòa đao sơn, một đao đem Ngô Nhuận Mưa đánh ra luận võ tràng, thua mất thi đấu. Lâm Khả Trúc lấy tuyệt đối thực lực chiến thắng đối thủ, thực lực mạnh hơn Thượng Quan Nguyên Đồng, Phong Vân Tuyết cũng thật sớm kết thúc chiến đấu, lấy được ưu thế áp đảo. Đợt thứ hai thi đấu, Phương Sơn Thủy đúng Lý Chí Thanh, Lâm Phất Tâm đúng Ngô Quan Vân, Thượng Quan Kỳ đối với Diệp Thần Phong. Nghe được Diệp Thần Phong tên, trên khán đài đệ tử đều tìm kiếm tung tích của hắn, lại phát hiện, Thiên Hỏa Võ Phủ năm ngoái danh tiếng tối thịnh Diệp Thần Phong không có hiện thân, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Diệp Thần Phong, đều lúc này, ngươi thế nào vẫn chưa trở lại? Lẽ nào gặp phải phiền toái? Càn Đạo Bạch chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, bắt đầu vì Diệp Thần Phong lo lắng. Mà thân đồ cùng, Thượng Quan Nguyên Đồng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không có Diệp Thần Phong, hai người bọn họ trong, thế tất có một người ở đệ tam tiểu tổ trổ hết tài năng, đoạt được tiến nhập chân linh bí cảnh tư cách. Hòa phủ chủ, Diệp Thần Phong chậm chạp không dám hiện thân, là không phải có thể thủ tiêu hắn tư cách. Cầm trong tay một thanh chín xích chín tấc dài thương Thượng Quan Kỳ mặt lộ vẻ châm chọc hỏi. Phủ chủ, người xem. Hỏa Linh Phong nhìn liếc mắt trao mày Càn Đạo Bạch, hỏi thăm ý kiến của hắn. Đối xử bình đẳng, chúng ta không có khả năng không ngừng nghỉ chờ đợi, tuyên bố đi. Càn Đạo Bạch nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Số tử, 2020. Chương 117, không có ý tứ, ta đã tới chậm. Tốc độ thật nhanh. Càn Đạo Bạch ngôn ngữ vừa dứt, một đạo chói tai tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, một đạo làm cho không kịp nhìn tốc độ tàn ảnh lược vô ích dựng lên, giống một viên vẫn thạch, ầm ầm đập vào luận võ tràng trên, ngạnh sinh sinh đem cứng rắn luận võ nơi sân mặt đánh rách tả tơi từng đạo vết rách, chấn đắc Thượng Quan Kỳ khí huyết quay cuồng, kìm lòng không đậu lui về sau ba bước. Không có ý tứ phủ chủ, ta đã tới chậm. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt cực kỳ xấu xí Thượng Quan Kỳ, thanh âm như sấm rền vậy vang lên. Khi thế cường đại nhượng Càn Đạo Bạch trước mắt sáng ngời. Ba cấp địa thú tướng, cái này Diệp Thần Phong ở ngắn ngủn một năm trong, đột phá đến ba cấp địa thú tướng. Cảm thụ được Diệp Thần Phong thực lực, Càn Đạo Bạch lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Tuy rằng hắn đối với Diệp Thần Phong kỳ vọng rất cao, nhưng thấy đến hắn thực lực chân thật, hắn phát hiện, bản thân còn đánh giá thấp Diệp Thần Phong. Mà lúc này, ở Mỹ khán đài cũng biến thành an tĩnh. Một đôi ánh mắt kinh ngạc đồng loạt phóng hướng về phía vóc người cao ngất, toàn thân tản ra khí tức bén nhọn Diệp Thần Phong. Vừa đối với hắn nghị luận, hoài nghi toàn bộ đều biến mất không thấy. Chỉ cần Diệp Thần Phong trong thân thể toát ra sắc bén khí thế, tựu hầu như chinh phục tất cả võ phủ đệ tử. Diệp Thần Phong. Chính đợi thi đấu bắt đầu Lâm Phất Tâm, ghé mắt nhìn thoáng qua khí tức trầm ổn Diệp Thần Phong. Từ trên người hắn nhận thấy được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác. Ngay cả trang dưới, cao ngạo lãnh diễm Phó U Nguyệt đều nhiều nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, ta không thể không bội phục vận khí của ngươi, ngươi dĩ nhiên có thể ở thời khắc tối hậu gấp trở về. Bởi vì thực lực nguyên nhân, Thượng Quan Kỳ vẫn chưa phát giác Diệp Thần Phong thực lực chân thật, quả đấm nói thương, dùng mũi thương chỉ vào hắn, khiêu khích nói rằng, bất quá coi như ngươi gấp trở về cũng không dùng, ngươi đã định trước sẽ là người thất bại. Vô tri. Diệp Thần Phong nhìn dùng mũi thương chỉ mình Thượng Quan Kỳ, trên mặt không có một tia một hào biểu tình biến hóa. Thi đấu bắt đầu. Nhìn kiếm bạt nỗ trương sáu người, Hỏa Linh Phong mỉm cười, cả tiếng tuyên bố. Thượng Quan Kỳ hét lớn một tiếng, một tê như hư ảnh hiện ra thân thể hắn, hắn chân phải bỗng nhiên một bước. Nắm chặt trường thương cánh tay chiếu rọi ra vô tận hồn quang, một súng đâm ra, mang theo một đạo bén nhọn phong mang, đâm thẳng Diệp Thần Phong ngực. Hắc xà xoay quanh. Trường thương đâm thẳng trong nháy mắt, Thượng Quan Kỳ bàn tay bỗng nhiên chấn động, mũi thương phun ra nuốt vào ra thương mang giống một cái quay về hắc xà, bao phủ Diệp Thần Phong thân thể, làm cho khó lòng phòng bị. Hắc xà biến hóa. Thượng Quan Sư Huynh dĩ nhiên đem linh cấp thượng phẩm hồn kỹ hắc xà sử bắn tu luyện tới đại thành trình độ, không hổ là Thiên Hỏa Võ bảng bài danh thứ 6 cao thủ. Nhìn Thượng Quan Kỳ thi triển hồn kỹ, Diệp Thần Phong đứng tại chỗ không chút sức mẻ, mắt thấy hắc xà vậy thương mang sẽ đâm trúng bộ ngực hắn, Diệp Thần Phong nhanh như tia chớp nâng lên hai ngón tay, đâm trúng hắc xà thương mang. Suy, thượng phẩm hồn kỹ hắc xà sử bắn ngưng tụ thương mang, bị Diệp Thần Phong tràn đầy gần 10 vạn cân lực lượng ngón tay đâm phá. Ngay sau đó, hắn hai ngón tay kẹp lấy cấp tốc đâm tới mũi thương, nhượng kỳ không cách nào đi tới chia ra. Từng cổ một cường đại lực phản chấn ở trường thương mặt ngoài hình thành, chấn đắc thượng quan kỳ cánh tay tê dại, suýt nữa cầm không được trường thương trong tay. Mắt thấy một màn trước mắt, toàn trường ồ lên. Thật mạnh, cái này Diệp Thần Phong thực lực quả nhiên như trong truyền thuyết vậy cường. Hai ngón tay phá hết đại thành cảnh giới hắc xà sử bán, đây là người làm chuyện sao? Ngay chúng đệ tử giật mình Diệp Thần Phong thực lực kinh người lúc, Diệp Thần Phong trong thân thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ, hướng về phía quá sợ hãi thượng quan kỳ đánh ra một quyền. Diệp Thần Phong một quyền này nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng cho thượng quan kỳ một loại cảm giác hít thở không thông. Thú hồn ngưng giáp. Cảm giác được Diệp Thần Phong một quyền này đáng sợ, thượng quan kỳ vội vã ngưng kết hồn giáp, bảo vệ thân thể, đem không ngừng run rẩy trường thương để ngang ngực, chống đỡ Diệp Thần Phong một quyền này công kích. Thình thịch. Diệp Thần Phong tràn đầy 10 vạn cân lực một quyền đánh vào trường thương trên cán thương, liên đối cán thương, hung hăng đánh thượng quan kỳ trên ngực, đem linh hồn thú tê như ngưng tụ hồn giáp chấn vỡ, đưa hắn một quyền đánh bay ra luận võ tràng, ở giữa không trung lưu lại một đoàn huyết vụ. Cường, quá mạnh mẽ. Thiên hỏa võ bảng bài danh thứ 6 thượng quan kỳ, lại bị Diệp Thần Phong một quyền đánh bại. Mắt thấy một màn trước mắt, vòng tròn khán đài trở nên ầm ĩ lên, bực này kết cục là bọn hắn chẳng bao giờ dự nghĩ tới. Diệp Thần Phong, ngươi rất tốt, hy vọng ngươi không muốn bại bởi thân đồ cuồng, như vậy ta là có thể cùng ngươi nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại tỉ thí một trận. Lấy tính áp đảo ưu thế chiến thắng đối thủ mình, Lâm Phất Tâm chiến ý ngẩng cao nhìn Diệp Thần Phong, truyền âm nói rằng, như ngươi mong muốn. Diệp Thần Phong nhìn cho đã mắt chiến ý, nhưng không ác ý Lâm Phất Tâm, truyền âm đáp lại nói, ở một đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, nhảy xuống luận võ tràng. Diệp Thần Phong, mắt nhìn Diệp Thần Phong bóng lưng, vóc người nóng bỏng, hình dạng quyến rũ, nhưng toàn thân lộ ra nùng liệt sát ý phò ưu nguyệt thâm thúy trong con ngươi đồng dạng sinh ra mãnh liệt chiến ý. Tốt, tốt, xem ra một năm này thời gian, Diệp Thần Phong lại có kỳ ngộ. Hắn quả nhiên là chính mình đại khí vận người. Can Đạo Bạch đối với Diệp Thần Phong biểu hiện rất hài lòng, gật đầu, nói rằng đợt thứ 2 tỷ thí kết thúc, vòng thứ 3 tỷ thí lập tức bắt đầu, mà tỷ thí kết quả hầu như không có ít lưu ý, thân đổ cuồng đám người lấy tính áp đảo ưu thế lấy được toàn thắng, chiến thắng đều tự đối thủ. Phó U Nguyệt Sư Tỷ ra sân, rốt cục có thể xem Phó Sư Tỷ xuất thủ. Nghe nói nhiệm vụ lâu độ khó lớn nhất nhiệm vụ bị Phó Sư Tỷ nhận, vẹn vẹn 3 ngày, Phó Sư Tỷ tiểu hoàn thành nhiệm vụ, chém giết Hắc Sơn Tông Tam Đại cấp 5 địa thú tướng tông chủ. Đệ tứ luân tỷ thí bắt đầu, thân mặc màu đen quần áo bó sát người, vóc người nóng bỏng, sắc bén sát ý ngập trời Phó U Nguyệt đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, vượt qua khoảng cách mấy chục thước, rơi vào luận võ tràng trên. Là hắn. Nguyên lai hắn chính là Phó U Nguyệt. Nghe được bên thai sùng bái thanh, Diệp Thần Phong rốt cuộc biết, ban đầu ở trọng lực quật gặp phải tên kia nhượng hắn kinh hãi nữ tử là ai. Ta chịu thua. Ngay chúng đệ tử chờ mong Phó U Nguyệt xuất thủ lúc, cùng hắn đối chiến võ phủ đệ tử, không chịu nổi trên người nàng tán phát sát khí, chặt cắn môi một cái, tại chỗ chịu thua. Phó U Nguyệt liếc mắt một cái sắc mặt trắng bệnh, trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột võ phủ đệ tử, lắc đầu, nhảy xuống khán đài, trở lại vị trí của mình tiếp tục nhắm mắt điều tức. Thi đấu kịch liệt tiến hành, cho tới chưa đấu loại trôi qua rất nhanh, trải qua buổi sáng thi đấu, 15 tên đệ tử chịu khổ đấu loại, còn dư lại đệ tử nghỉ ngơi người hiểu biết ít đi buổi chiều giác chủ. Bởi 3 tổ hạt giống tuyển thủ thực lực quá mạnh mẽ, trải qua Càn Đạo Bạch đồng ý, Phó U Nguyệt, Lâm Phất Tâm, thân đổ cùng đợt thứ 2 tua trống, Diệp Thần Phong chờ 12 người đi qua rút thăm tiến hành buổi chiều thi đấu. Trải qua rút thăm, Diệp Thần Phong đợt thứ 2 đối thủ, là một gã là lăng thống thiếu niên, nhất cấp địa thú tướng cảnh giới, tự tiện xông vào côn thuật, thiên hỏa võ bảng bài danh thứ 13. Thần Phong, nỗ lực lên. Lâm Khả Trúc đi tới Diệp Thần Phong bên người, nhẹ giọng cho hắn động viên tinh thần. Người cũng là. Số tử, 1817. Chương 118, hai người các ngươi cùng lên đi. Diệp Thần Phong, ngươi lực công kích rất mạnh, nhưng ta lực phòng ngự cũng không yếu. Muốn thắng ta, ngươi sợ rằng muốn xuất ra giờ bản lĩnh thật sự. Cầm trong tay một cây cao cỡ một người, thượng phẩm linh khí đẳng cấp ô kim trường côn. Khí thế trầm ổn lăng thống chiến ý ngẩng cao nhìn Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói rằng. Ta đây tiểu linh giao dưới các hạ phòng ngự bản lãnh. Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp lại nói, trên mặt không vui không buồn. Phong vũ côn trận. Thi đấu bắt đầu, tự biết thực lực xa không bằng Diệp Thần Phong lăng thống nhanh chóng vũ động trong tay ố kim trường côn. Số lớn côn ảnh chiếu dọi ra, đan vào ra kín không kẽ hở, lực phòng ngự kinh người côn trận. Cái này phong vũ côn trận không hổ là thiên hỏa võ phủ đệ nhất phòng ngự hồn kỹ. Lực phòng ngự thật là đáng sợ. Nhìn bị vô cùng vô tận côn ảnh bao phủ lăng thống, trên khán đài võ phủ đệ tử nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều rất chờ mong, Diệp Thần Phong như thế nào phá rơi phong vũ côn trận, đánh bại lăng thống. Huyết xà ấn. Nhìn phun ra nuốt vào ra, kín không kẽ hở phong vũ côn trận, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng dãy rùa, cuồn cuộn lực lượng cùng hồn lực cấp tốc ngưng kết thành một cái màu máu đỏ con rắn nhỏ. Mang theo nùng liệt huyết quang ấn hướng về phía lăng thống. Huyết xà ấn, Diệp sư huynh dĩ nhiên thi triển linh kỹ trung phẩm hồn kỹ huyết xà ấn công kích phong vũ côn trận. Lẽ nào hắn không biết phong vũ côn trận được xưng thiên hỏa võ phủ phòng ngự đệ nhất hồn kỹ sao? Chính là linh cấp trung phẩm hồn kỹ có thể nào chống lại? Mắt thấy Diệp Thần Phong thi triển huyết xà ấn công kích một màn, quan tâm cuộc tranh tài này võ phủ đệ tử nghị luận ầm ĩ. Ngay cả vài võ phủ trưởng lão đều lắc đầu. Bọn họ đều nghĩ Diệp Thần Phong có chút cuồng vọng. Diệp Thần Phong, ngươi dám nhục nhã ta. Lăng thống sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt phun ra ra nồng nặc phẫn nộ hỏa diễm, gia tăng phong vũ côn trận uy lực, muốn cắn nát Diệp Thần Phong ấn ra huyết xả ấn, cho hắn một cái cảnh cáo. Hầu như tất cả mọi người cho rằng, Diệp Thần Phong một chiêu này đem tốn công trở về lúc. Diệp Thần Phong ấn ra huyết xà ấn đánh vào phong vũ côn trận trên. Sau một khắc, vô kiên bất tồi côn trận truyền đến đinh thai nhức góc vỡ tan thành, phong vũ côn trận căn bản không đỡ được huyết xà ấn thế tiến công. Số lớn côn ảnh nát bấy, bị kỳ bẻ gãy nghiền nát vậy đục lỗ, đánh vào quá sợ hãi lăng thống trên thân thể. Phúc! Lăng thống ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể giống như diều đứt dây. Ở giữa không trung hỏa xuất một đường vòng cung, truy rơi vào luận võ chẳng dưới, thua mất thi đấu. Tại sao có thể như vậy, lúc nào huyết xà ấn lực công kích trở nên đáng sợ như thế? Mắt thấy Diệp Thần Phong thi triển huyết xà ấn, đục lỗ phong vũ côn trận, đánh bại lăng thống một màn. Trên khán đài võ phủ đệ tử trận to hai mắt, há to miệng, có chút không dám tin tưởng mình thấy một màn. Có thể nói vừa phát sinh một màn. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận chi phạm chủ. Phủ chủ, vừa Diệp Thần Phong thi triển là huyết xà ấn sao? Phó phủ chủ Hỏa Linh Phong nghi hoặc không hiểu hỏi. Là huyết xà ấn không thể nghi ngờ, chỉ bất quá Diệp Thần Phong đúng huyết xà ấn tiến hành rồi cải tạo, đem tự thân lực lượng nhu vào huyết xà ấn trong, do đó tăng phúc huyết xà ấn lực công kích, nhất cử phá hết phong vũ côn trận. Kiến thức rộng rãi. Ánh mắt sắc bén Càn Đạo Bạch nói rằng, đem lực lượng nhu vào huyết xà ấn, cái này cần bao nhiêu năng lượng lực lượng, mới có thể đem huyết xà ấn uy lực tăng phúc đến trình độ như vậy. Hỏa Linh Phong cũng hít một hơi lương khí, giật mình nói, ít nhất 10 vạn cân, bằng không huyết xà ấn căn bản không phá nổi phong vũ côn trận. Càn Đạo Bạch nói rằng, 10 vạn cân lực, lẽ nào cái này Diệp Thần Phong trong thân thể chạy xuôi thần thú huyết mạch. Hỏa Linh Phong đám người kinh hãi suy đoán nói. Bởi vì vậy ba cấp địa thú tướng, có thể có 4 vạn cân lực lượng cơ thể đã rất đáng sợ, mà Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể xác thực đi đến bình thường ba cấp địa thú tướng gấp 2 nhiều. Tốt rồi, chúng ta cũng không cần sai Diệp Thần Phong trên người bí mật, tiếp tục xem so tài đi, vô luận Diệp Thần Phong ngày sau trưởng thành đến trình độ nào, hắn đều là ta Thiên Hỏa Võ Phủ đệ tử. Càn Đạo Bạch có chút tự ngạo nói. Diệp Thần Phong nhất chiêu đánh bại Lăng Thống, Thượng Quan Nguyên Đồng cũng dễ dàng chiến thắng đối thủ của mình, tiến vào sau cùng tiểu tổ thi đấu vòng tròn. Mà tiến vào đến cuối cùng thi đấu vòng tròn đệ tử không có bất kỳ lo lắng, ngoại trừ bài danh thứ 6 Thượng Quan Kỳ bị Diệp Thần Phong một quyền đánh bại ngoại, cái khác 9 người thuận lợi tấn cấp. Trải qua rút thăm, Diệp Thần Phong vận khí cực tốt rút được tua trống, từ thân đồ cùng Thượng Quan Nguyên Đồng tiên tiến đi tỉ thí. Thấy kết quả rút thăm, thân đồ cùng Thượng Quan Nguyên Đồng sắc mặt trở nên dị thường xấu xí. Hiển nhiên bọn họ đều không muốn nhượng Diệp Thần Phong đạp bọn họ vai, xông vào sau cùng trận chung kết, đoạt được tiến nhập chân linh bí cảnh tư cách. 1 giờ thời gian nghỉ ngơi kết thúc, tiếp tục tranh tài bắt đầu. Ta chịu thua. Làm thân đồ cùng Thượng Quan Nguyên Đồng nhảy đến luận võ trắng lúc, Thượng Quan Nguyên Đồng hít sâu một hơi, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới trước mặt mọi người chịu thua, đưa tới một trận ô lên. Cảm tạ Nguyên Đồng huynh. Ta bảo chứng, chỉ cần ta tiến nhập Thiên Hỏa Tông, nhất định tìm đem người thu vào đến. Thân đổ cùng nhìn xong quyền nắm chặt, sắc mặt âm trầm Thượng Quan Nguyên Đồng, truyền âm đồng ý nói. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời thề của mình. Thượng Quan Nguyên Đồng gật đầu, truyền âm nói rằng. Đê tiện, bọn họ đây là thông đồng tốt. Lâm Khả Trúc lòng đầy căm phẫn nói rằng, vi Diệp Thần Phong minh bất bình. Người thất bại nhất định là người thất bại, vô luận bọn họ làm sao tính toán, đều không sửa đổi được bọn họ thất bại số phận. Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, chậm rãi đứng dậy, thả người nhảy, giống một thanh lợi kiếm, nhảy đến luận võ tràng trên. Trận thứ 2 thi đấu là Diệp Thần Phong đúng Thượng Quan Nguyên Đồng, thấy Diệp Thần Phong nhảy đến luận võ tràng, thân đổ cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn, xoay người sẽ phải rời khỏi. Thân đổ cùng. Ngươi đi đâu vậy? Lúc này, Diệp Thần Phong đột nhiên kêu hắn lại, thấp giọng hỏi. Thế nào, ngươi muốn đồng thời khiêu chiến hai chúng ta sao? Thân đổ cuồng hơi xoay người lại, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong, cố ý hỏi. Ừ, để tiết kiệm thời gian, hai người các ngươi cùng lên đi. Diệp Thần Phong mỉm cười, thản nhiên nói. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự muốn đồng thời khiêu chiến hai người bọn họ. Ngươi phải biết rằng, thi đấu cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi khiêu chiến thất bại, ngươi đem mất đi tiến nhập chân linh bí cảnh tư cách. Hỏa Linh Phong khẽ cau mày, hảo tâm nhắc nhở. Ừ, ta nghĩ xong, ta muốn đồng thời khiêu chiến hai người bọn họ. Diệp Thần Phong gật đầu, đáp lại nói. Chúng ta cũng không có dị nghị. Thân đổ cùng rất sợ Diệp Thần Phong hối hận, liền vội vàng nói. Vậy được rồi. Nếu ngươi tâm ý đã quyết, như vậy tua tỉ thí, liền do Diệp Thần Phong đối với thân đồ cùng, Thượng Quan Nguyên Đồng. Hỏa Linh Phong cả tiếng tuyên bố. Diệp Thần Phong, đây là ngươi bản thân muốn chết. Thân đồ cùng lộ ra gian kế nụ cười như ý, ở trong lòng mặc niệm nói. Mắt thấy Diệp Thần Phong đáng sợ lực công kích, thân đồ cùng bản không có tin tưởng chiến thắng hắn, nhưng hắn thật không ngờ, sự tình quanh co. Diệp Thần Phong dĩ nhiên đáp ứng đồng thời khiêu chiến mình và Thượng Quan Nguyên Đồng liên thủ. Điều này làm cho thân đồ cuồng thấy được hy vọng chiến thắng, trong cơ thể chiến ý càng ngày càng đậm. Mà Diệp Thần Phong lấy 1-2, khiêu chiến Thiên Hỏa Võ Bảng đệ tam, đệ tứ cao thủ, cũng dẫn đốt toàn bộ luận võ tràng, nhượng luận võ không khí trong sân đạt tới đỉnh phong. Bất quá người nhiều hơn, lại không coi trọng hắn, dù sao thân đồ cuồng. Thân đổ giã đều là 3 cấp địa thú tướng cao thủ, 2 người bọn họ liên thủ, phỏng trừng Lâm Phất Tâm cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Có ý tiểu tử. 1. Khắc khối luận võ tràng trên Lâm Phất Tâm, dùng dư quang nhìn thoáng qua khí thế 10 phần Diệp Thần Phong, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Bắt đầu. Số tử, 1912. Chương 119, không thể địch nổi. Ngao. Lệ. Thân đổ cùng, Thượng Quan Nguyên Đồng phía sau phân biệt hiện ra hát viên, xanh nhưng 2 đại hồn thú hư ảnh, cuồn cuộn hồn lực như kinh đảo hãi lãng, ở thân thể bọn họ trong phát tiết đi ra. Phong Minh Kiếm. Thượng Quan Nguyên Đồng chợt quát một tiếng, thượng phẩm linh khí Phong Minh Kiếm phát sinh chói thai kiếm minh thanh, bay ra túi càn khôn, ở thượng quan nguyên đồng dưới sự khống chế, đan vào ra từng đạo tốc độ cực nhanh kiếm quang, đâm về phía Diệp Thần Phong. Thật nhanh kiếm, nguyên đồng sư huynh không hổ là kinh hồn kiếm xưng hảo. Lăng thiên 12 thương. Thượng quan nguyên đồng thi triển khoái kiếm công kích đồng thời, thân đổ cuồng lược vô ích dựng lên, trong tay thượng phẩm linh khí thanh mang thương như trường xà vậy vốn éo, từng đạo sắc bén thương mang đâm rách tầng tầng không khí, bao phủ Diệp Thần Phong. Lọt vào giáp công, Diệp Thần Phong không hề bận tâm trên mặt không có một tia một hào biểu tình biến hóa, hắn thân thể hơi lóe lên, đón thượng quan nguyên đồng bổ ra khoái kiếm xuống tới. Suy! Diệp Thần Phong thân thể bị từng đạo một số gần như tốc độ ánh sáng kiếm quang đâm thủng, đó lại bị từ trên trời giáng xuống thương mang đốt diệt. Kết thúc. Thấy Diệp Thần Phong bị kiếm quang, thương ảnh thôn phệ một màn, thân đồ cuồng, thượng quan nguyên đồng lộ ra vẻ kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc dễ dàng như vậy tiểu kết thúc chiến đấu. Không đúng, vừa là tan ảnh. Đột nhiên, thượng quan nguyên đồng cảm giác được phía sau xuất hiện cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác. Nội tâm cả kinh, bản năng muốn tránh. Thượng quan nguyên đồng phản ứng có thể nói là cực nhanh, nhưng Diệp Thần Phong tốc độ xuất thủ nhanh hơn, hắn tràn đầy mấy vạn cân lực lượng tay phải cắm ở thượng quan nguyên đồng trên vai. Sau một khắc, lực lượng cường đại do như núi lửa vậy ở trong thân thể hắn phun phát ra ngoài, trong nháy mắt vỡ vụn thượng quan nguyên đồng bạo phát hồn lực, giống như nhổ cây cải củ vậy, ngạnh sinh sinh đưa hắn cả người nhổ lên, vang một tiếng. Té xuống đất. Cái gì? Diệp sư huynh là làm sao làm được? Hắn làm sao có thể ở nhanh như vậy kiếm quang dưới sự công kích, xuyên thấu kiếm quang, tránh đến thượng quan sư huynh phía sau. Thấy ngu chưa? Diệp sư huynh dám lấy một địch hai, tự nhiên có chỗ ỷ lại. Hơn nữa các ngươi không thấy, Diệp sư huynh cho tới bây giờ còn không có sử dụng kiếm sao. Tên này vóc người gầy đệ tử vừa nói, mọi người mới chú ý tới. Tự thủy trí chung, Diệp Thần Phong đều là bàn tay trần đối địch, không có thi triển quỷ thần khó lường kiếm thuật. Lăng thiên 12 thương, phiên giang đảo hải. Một súng đâm vào không khí, thân đổ cuồng trường thương trong tay phun ra nuốt vào ra, sắc bén thương mang như lăn lộn sóng biển, dâng trào theo đánh về phía Diệp Thần Phong. Mà thân thể đau nhức, thụ thương không nhẹ thượng quan nguyên đồng lau lau rồi một chút khỏe miệng tràn ra tiên huyết. Cấp tốc trên mặt đất đứng lên, không ngừng mà để thằng tự thân hồn lực, bổ ra từng đạo cực hạn kiếm ảnh. Để hạn chế Diệp Thần Phong tốc độ, thượng quan nguyên đồng đem kiếm tốc để thằng tới đỉnh, kín không kẽ hở kiếm ảnh làm cho không kịp nhìn. Nhìn trước mắt lóe lên từng đạo thương mang, kiếm ảnh, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, lần thứ hai xuống tới. Mắt thấy thương mang, kiếm ảnh sẽ đâm trúng Diệp Thần Phong thân thể, dưới chân hắn ngân quang lóe lên. Chân đạp di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt huyễn hóa ra ba đạo tốc độ tàn ảnh, trực tiếp lướt qua hai người phát động sắc bén công kích, đến gần rồi thân thể bọn họ. Cái gì? Điều này sao có thể? Mắt thấy Diệp Thần Phong y gì theo dựa vào tốc độ, liên tục xuyên qua thương mang, kiếm ảnh một màn, thân đồ cuồng, thượng quan nguyên đồng trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Không chờ bọn họ làm ra đệ nhị phản ứng. Diệp Thần Phong tràn đầy 10 vạn cân lực lượng quả đấm hung hăng đánh về phía hai người bọn họ ngực, tuy rằng bọn họ bản năng ngưng kết hồn giáp tiến hành phòng ngự, nhưng vẫn như cũ không đỡ được Diệp Thần Phong quả đấm trong bính phát 10 vạn cân lực. Giang giác. Hai tiếng. Thân đổ cùng hai người ngực hồn giáp bể nát, lực phá hoại cực mạnh lực lượng tràn vào thân thể bọn họ, chấn đắc hai người bọn họ phun ra số lớn tiên huyết. Toàn bộ thân thể không bị khống chế lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Ngươi làm như thế nào? Thượng quan nguyên đồng không thể tin, Diệp Thần Phong dĩ nhiên dùng phương thức trực tiếp nhất, xuyên qua bản thân nhanh nhất công kích, nhượng tự tin của hắn tâm bị cực đại bầm tím. Các ngươi tốc độ công kích chân thực quá chậm. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cao ngạo dáng tươi cười, thản nhiên nói. Diệp Thần Phong, ngươi không muốn kiêu ngạo, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Thấy được Diệp Thần Phong quỷ thần khó lường vậy tốc độ di động, thân đồ cũng biết, bản thân phải vận dụng sau cùng con bài chưa lật, bằng không mình và thượng quan nguyên đồng đem không có cơ hội. Hát viên, cuồng bạo. Thân đổ cuồng hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm bắt đầu khởi động khí huyết, mạnh mẽ thi triển linh hồn thú hắc viên cùng bẩm sinh tới thiên phú kỹ năng, cả người không ngừng mà bành trướng, từng cổ một cuồng bạo lực ở trong thân thể hắn phát ra. Trong nháy mắt, thân đổ cuồng tiểu đi đến ba cấp địa thú tướng đỉnh cảnh, đáng sợ khí tức một số gần như tứ cấp địa thú tướng tiêu chuẩn. Hắc viên không hổ là đẳng cấp cao linh hồn thú, bực này thiên phú kỹ năng, thật là đáng sợ. Cảm thụ được thân đổ cuồng trong thân thể tán phát cuồng bạo khí, Hỏa Linh Phong tán thưởng nói rằng, thân đổ cuồng phải không sai, nhưng rất đáng tiếc, đối thủ của hắn Diệp Thần Phong xuất sắc hơn, cuộc tranh tài này, Diệp Thần Phong cơ bản thắng chắc. Can Đạo Bạch trong ánh mắt phụt ra xuất đạo đạo tinh quang, thản nhiên nói. Đúng vậy, Diệp Thần Phong lợi hại nhất cũng không phải là quả đấm mà là kiếm, lĩnh ngộ kiếm thế hắn thập phần đáng sợ, cũng không biết, thân đổ cuồng, Thượng quan Nguyên Đồng có thể không ép Diệp Thần Phong xuất kiếm. Lưu trưởng lão gật đầu, phụ hòa nói. Lăng thiên 12 thương, nhất thương tuyệt trần. Thi triển cuồng bạo kỹ năng, thực lực đi đến đỉnh phong thân đổ cuồng bạo hống một tiếng. Trường thương trong tay hóa thành một đạo lưu quang, khuấy động không khí đâm về phía Diệp Thần Phong. Thanh mang thương xẹt qua không khí, xuất hiện chói hai tiếng va chạm, một đạo rõ ràng có thể thấy được thương vết thật lâu không tiêu tan. Phá hồn chỉ. Cảm giác được thân đồ cùng một thương này ẩn chứa sắc bén công kích, Diệp Thần Phong đem 10 vạn cân lực cùng với một luồng huyền hàn linh thủy hàn khí quán chú tới ngón tay trong, một chỉ điểm ra. Trong không khí xuất hiện từng đạo rung động. Suy. Diệp Thần Phong ngón tay cùng thanh mang mũi thương xúc đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng cường đại lập tức nổ tung. Nhất thương tuyệt trần mặc dù là lăng thiên 12 thương đáng sợ nhất sát chiêu, nhưng dung hợp 10 vạn cân lực cùng với một luồng huyền hàn linh thủy hàn khí phá hồn chỉ càng thêm đáng sợ. Đáng sợ chỉ lực ngạnh sinh sinh đem thanh mang thương áp loan. Cường đại lực phản chấn không ngừng tràn vào thân đồ cuồng cánh tay trong, chấn đắc cánh tay hắn văng tung tóe mở từng đạo khẩu khí, tiên huyết chảy ròng. Bán Nguyệt kiếm quyết. Diệp Thần Phong một ngón tay chống đỡ ở thanh mang thương công kích, Thượng quan Nguyên Đồng nắm lấy cơ hội, thi triển đại sát chiêu, một đạo bén nhọn Bán Nguyệt kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, một kiếm bổ về phía Diệp Thần Phong. Siêu. Diệp Thần Phong thân thể hơi chao đảo một cái. Trong nháy mắt, hắn tiểu làm ra 3 lần thần hồ kỳ thần tránh được Bán Nguyệt kiếm quyết công kích. Hiện tại đến phiên ta công kích, các ngươi chú ý. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nhìn sắc mặt ngưng trọng hai người, thân thể trong nháy mắt huyện hóa ra 3 đạo tốc độ tàn ảnh, cuồng phong sở vũ vậy hướng thân đồ cuồng hai người phát động công kích. Tuy rằng thân đồ cuồng thi triển cuồng bạo kỹ năng, Thượng quan Nguyên Đồng không ngừng mà để thăng xuất kiếm tốc độ. Nhưng đối mặt quỷ thần khó lường Diệp Thần Phong, công kích của bọn họ trở nên tái nhợt vô lực. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian qua đi, hai người bọn họ y phục trên người đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, trong miệng không ngừng mà phun ra tiên huyết, không hề chống đỡ lực. Càng trọng yếu là, bọn họ võ đạo chi tâm bị Diệp Thần Phong triệt để đánh nát, Diệp Thần Phong đáng sợ thành vi trong lòng bọn họ một tòa không cách nào vượt qua cao sơn. Ai? Các ngươi quá yếu. Diệp Thần Phong nhẹ khẽ lắc đầu, mất đi kiên trì, trong nháy mắt đem lực lượng cơ thể để thăng tới đỉnh, tràn đầy 12 vạn cân lực quyền mũi nhọn, giống hai quả lưu tinh, vỡ vụn hai người bọn họ phòng ngự, đánh vào bọn họ trên ngực. Phốc phốc. Số tử, 2002. Chương 120, lực lượng quyết đấu. Quá mạnh mẽ, Diệp Sư Huynh thực lực quá mạnh mẽ. Thân đổ sư huynh, thượng quan sư huynh ở trước mặt hắn giống như là vừa sẽ đi hài đồng, đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Mắt thấy Diệp Thần Phong lấy ưu thế áp đảo, chiến thắng thân đổ cùng thượng quan Nguyên Đồng liên thủ, hầu như ở đây các đệ tử, đều bị Diệp Thần Phong thực lực bội phục. Chiến thắng thân đổ cùng hai người, Diệp Thần Phong thuận lợi ở đệ tam tiểu tổ trổ hết tài năng, cùng Phó Ưu Nguyệt, Lâm Phất Tâm hội sư sau cùng trận chung kết. Bởi tiểu tổ thi đấu, Diệp Thần Phong ba người hầu như không có gặp phải đại phiền thoái, ba người bọn họ vẹn vẹn điều tức hơn nửa canh giờ, tự hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt cùng. Trải qua rút thăm, cuộc so tài thứ nhất từ Phó Ưu Nguyệt đúng Lâm Phất Tâm, trận thứ hai thi đấu Lâm Phất Tâm đối với Diệp Thần Phong, cuộc tranh tài thứ 3 Diệp Thần Phong đúng Phó Ưu Nguyệt. Tuy rằng kết quả rút thăm đối với Diệp Thần Phong có chút bất lợi, hắn cần liên tục cùng Lâm Phất Tâm, Phó Ưu Nguyệt hai đại đỉnh cấp thiên tài giao thủ. Nhưng Diệp Thần Phong nhưng không có đã bị một tia một hào ảnh hưởng, lặng lặng ngồi ở bên sân, quan khán Phó Ưu Nguyệt cùng Lâm Phất Tâm tỉ thí. Phó Ưu Nguyệt, ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận. Lâm Phất Tâm ánh mắt sáng quắc nhìn vóc người nóng bỏng, không có chút kia biểu tình Phó Ưu Nguyệt, trong cơ thể chiến ý càng ngày càng sắc bén. Lâm Phất Tâm, ngươi không phải là đối thủ của ta, đối phó ngươi, chỉ cần một đao. Phó Ưu Nguyệt từ trong túi càn khôn lấy ra thượng phẩm linh khí huyết nguyệt đao, nhẹ nhàng vuốt ve một chút màu máu đỏ thân đao, không vui không buồn nói. Một đao. Lâm Phất Tâm lộ ra kiệt ngạo dáng tươi cười, nói rằng, ta đây tự nhìn, ngươi làm sao một đao đánh bại ta. Man tượng, dung hợp. Thi đấu bắt đầu, Lâm Phất Tâm ý niệm khẽ động, thân thể cùng linh hồn thú man tượng dung hợp cùng một chỗ, toàn thân cơ thể trong nháy mắt bành trướng, thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên. Đối mặt lực công kích kinh người Phó Ưu Nguyệt, Lâm Phất Tâm không có tuyển trạch phòng ngự, mà là chủ động khởi xướng công kích. Cuồn cuộn hồn lực dung nhập vào hắn song trường trong. Đọc truyện tại. Vô cực tán thủ đệ bắt trọng, vô cực phá thiên. Một đạo xuyên thấu lực cực mạnh nổ tiếng hô ở Lâm Phất Tâm trong miệng phát sinh, xem hắn đem tự thân lực lượng để thăng tới đỉnh lúc, hướng về phía Phó Ưu Nguyệt tấn ra trước mắt hắn nắm giữ một kích mạnh nhất. Một tràn đầy lực lượng hủy diệt đại thủ ấn, phảng phất muốn đem bầu trời xuyên thủng, ấn hướng về phía đứng tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích Phó Ưu Nguyệt. Đoạn không đao quyết tầng thứ 7, Sơn Hà đoạn. Phó Ưu Nguyệt con ngươi co rụt lại, nóng bỏng thân thể cùng trong tay huyết nguyệt đao dung vào một loại đặc thù quý tích trong. Một đao đánh xuống, một đao bén nhọn đao mang theo làm cho tuyệt vọng lực lượng, chém về phía Lâm Phất Tâm ấn ra vô cực phá thiên trưởng mũi nhọn. Suy. Một đạo vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên. Lâm Phất Tâm ấn ra vô cực phá thiên, phảng phất đầu hũ vậy, bị Phó Ưu Nguyệt một đao chản phá, lực phá hoại cực mạnh đao mang tốc độ không giảm bổ chúng sắc mặt đại biến Lâm Phất Tâm thân thể. Một đao phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn chém bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở bộ ngực hắn trên chảy ra đến. Ở ngực bị thương Lâm Phất Tâm muốn phải nhanh đứng lên lúc, Phó Ưu Nguyệt trong tay lạnh như băng huyết nguyệt đao gác ở trên cổ của hắn. Không mang theo một chút tình cảm nói, Lâm Phất Tâm, ngươi thua. Ta chịu thua. Lâm Phất Tâm trải qua một năm khổ tu, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hắn vốn cho là mình coi như không cách nào chiến thắng Phó Ưu Nguyệt, có ít nhất sức đánh một trận. Thế nhưng sau khi giao thủ hắn mới phát hiện, Phó Ưu Nguyệt trưởng thành tốc độ so với chính mình nhanh hơn, chỉ điểm nhất chiêu tiểu đánh bại bản thân, nhượng tự tin của hắn tâm lần thụ đả kích. Đao thế, Phó Ưu Nguyệt lĩnh ngộ đao thế. Cảm giác được Phó Ưu Nguyệt vừa một đao kia, ẩn chứa đao thế lực phá hoại, ngồi ở chủ trên khán đài càn đạo bạch đám người hơi có chút động dung. Bởi vì đao thế cùng kiếm thế vậy, chính là đao khách, kiếm khách tha thiết ước mơ gì đó, có thể nói lĩnh ngộ đao thế có lẽ kiếm thế đao khách, kiếm khách, ngày sau phát triển bất khả hạn lượng. Không biết Phó Ưu Nguyệt lĩnh ngộ đao thế cùng Diệp Thần Phong lĩnh ngộ kiếm thế. Ai mạnh ai yếu? Đương sơ Diệp Thần Phong cùng thân đồ hành lúc giao thủ, từng bại lộ kiếm thế, vì vậy mắt thấy Phó Ưu Nguyệt lĩnh ngộ đao thế một màn, lưu trưởng lao đám người không khỏi kỳ đợi hai người bọn họ giao thủ. Bởi Phó Ưu Nguyệt vừa một đao kia, lực công kích gây khó dễ vô cùng tốt, vẫn chưa bị thương nặng Lâm Phất Tâm thân thể, vì vậy Lâm Phất Tâm mượn một viên bát phẩm đan dược, điều tức khôi phục ba nén nhang thời gian. Tiểu cơ bản khôi phục thương thế. Thần Phong, cẩn thận một chút, Lâm Phất Tâm tuy rằng nhất chiêu thua ở Phó Ưu Nguyệt, nhưng ngươi nghìn vạn không muốn coi khinh thực lực của hắn, hắn rất đáng sợ. Thua ở Lâm Phất Tâm, chịu khổ đào thải Lâm Khả Trúc nhỏ giọng nhắc nhở. Ta sẽ chú ý. Diệp Thần Phong gật đầu, thân thể hơi lóe lên, lược vô ích xuất hiện ở luận võ tràng ngay chính giữa, cùng khôi phục thương thế. Khi tức hùng hậu Lâm Phất Tâm ánh mắt đối diện. Diệp Thần Phong, kỳ thực ngươi mới là ta mong đợi nhất giao thủ người, không biết trận này. Chúng ta so đấu lực lượng làm sao, nhìn của người nào lực lượng càng mạnh. Lâm Phất Tâm rất mau rời khỏi thất bại bóng ma, chiến ý ngẩng cao nhìn Diệp Thần Phong. Tốt, chúng ta tiểu so với lực lượng. Diệp Thần Phong mỉm cười, thống khoái đáp ứng nói. Ha ha, thống khoái. Ngươi quả nhiên hợp khẩu vị của ta. Lâm Phất Tâm cười lớn một tiếng nói, man tượng hư ảnh lần thứ hai hiện ra thân thể hắn, để thăng hắn tự thân lực lượng. Theo linh hồn thú man tượng cùng Lâm Phất Tâm thân thể hoàn mỹ dung hợp, toàn thân hắn cơ thể phát ra cổ động thanh, từng cái gân xanh giống như run vậy hiện ra, cường đại cảm giác gáp bách tịch quấn về phía Diệp Thần Phong. Cái này Lâm Phất Tâm dung hợp linh hồn thú man tượng, lực lượng cơ thể sợ rằng tiếp cận 9 vạn cân. Cảm giác được Lâm Phất Tâm trong thân thể bộc phát ra cảm giác gáp bách, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được hắn thân thể cực hạn, mà Diệp Thần Phong chẳng bao giờ tiến hành quá lực lượng quyết đấu, vì vậy hắn đúng một trận chiến này cũng tràn đầy chờ mong. Thi đấu bắt đầu. Theo Hỏa Linh Phong một tiếng mệnh dưới, Diệp Thần Phong cùng Lâm Phất Tâm đồng thời động, mang theo cường đại lực đánh vào, đánh về phía đối phương. Làm hai người bọn họ quả đấm đánh vào cùng nhau lúc, to lớn lực đánh vào nhượng Lâm Phất Tâm thân thể khẽ run lên. Bất quá bọn hắn đều không có lùi bước, khống chế lực lượng của toàn thân, không ngừng mà đối công, từng đạo tự sấm rền vậy thanh âm bên tai không dứt, Diệp Thần Phong hai người phảng phất hai hình người quái thú, kịch liệt giao thủ. Lực lượng thật là cường đại. Cùng Diệp Thần Phong châm chọc đúng dâu kịch chiến hai nén hương thời gian, Lâm Phất Tâm thám thiết cảm nhận được Diệp Thần Phong lực lượng đáng sợ. Lấy bản thân vượt qua thường nhân gấp mấy lần lực lượng, đều không phải là đối thủ của hắn. Dầm dầm. Hai người ẩu đả mấy trăm hiệp, cường đại đụng nhau lực lượng chấn đắc dưới chân bọn họ mặt đất xuất hiện số lớn vết rách, lực lượng cuồng bạo mang tất cả tứ phương, nhượng trên khán đài võ phủ đệ tử trong lòng run sợ. Cái này, đây là người phát ra lực lượng sao? Phỏng chừng coi như là man thú, cũng không có lực lượng của bọn họ đại. Thường tên một võ phủ đệ tử thở dài nói. Diệp Thần Phong, nhận ta một chiêu mạnh nhất. Vô cực phá thiên. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng, hô hấp dồn dập Lâm Phất Tâm bạo hống một tiếng, lực lượng toàn thân đạt đến cực hạn, ấn ra hôi nâu đại thủ ấn, mang theo cường đại lực phá hoại, đánh về phía Diệp Thần Phong. Băng Vân Trưởng. Cảm giác được Lâm Phất Tâm thi triển vô cực phá thiên, ngưng kết đại thủ ấn trong nháy mắt vượt qua bản thân lực lượng cực hạn, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, lập tức ấn ra Băng Vân Trưởng tiến hành phản kích. Hai đại trưởng ấn đánh vào cùng nhau, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, một đạo ánh sáng ngọc năng lượng quang vượng tứ tán đi ra. Ở chói mắt năng lượng quang vượng trong, một cái thân thể không khống chế được nhân ảnh ở quang vượng trong xẹt qua, hung hăng ngã ở luận võ chẳng dưới, thua mất thi đấu. Số tử, 1939. Chương 121, kiếm thế đối đao thế. Thắng, Diệp sư huynh chiến thắng Lâm sư huynh. Nhìn vẽ ra luận võ tràng, cả người là máu, nửa ngày không có bỏ dậy Lâm Phất Tâm, toàn bộ luận võ tràng trở nên ầm ĩ lên. Các ngươi nói sau cùng quán quân là phó sư tỷ còn là Lâm sư huynh. Không ít người bắt đầu cầm Diệp Thần Phong cùng phó Ú Nguyệt làm so sánh. Cũng còn là phó sư tỷ lợi hại không, dù sao phó sư tỷ từng đan thương thất mã chém giết tam đại cấp 5 địa thú tướng, một đao đánh bại Lâm sư huynh. Ừ. Ta cũng hiểu được phó sư tỷ lợi hại, Diệp sư huynh thắng được có khả năng không lớn. Tuy rằng Diệp Thần Phong trên đường quá quan chẳng tướng, chiến thắng tất cả đối thủ, biểu hiện cũng đủ cường thế, nhưng phó U Nguyệt biểu hiện càng nghịch tiên, hầu như không ai có thể ngăn trở hắn một đao kích. Vì vậy người nhiều hơn còn là chăm sóc phó U Nguyệt, chăm sóc hắn có thể đoạt được sau cùng quán quân. Thật là đáng sợ hồn kỹ, vừa Diệp Thần Phong ấn ra nhớ thủ trưởng ấn. Chẳng lẽ là một môn đẳng cấp không thấp địa cấp hồn kỹ? Nghĩ lại tới vừa Diệp Thần Phong một trưởng đánh bay Lâm Phất Tâm một màn, Càn Đạo Bạch lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong thi triển Băng Vân Trưởng, bạo phát lực công kích sợ vượt qua bản thân. Diệp Thần Phong, không biết ngươi cần nghỉ ngơi bao lâu, có cần hay không ngày mai sẽ cùng Phó Ú Nguyệt tiến hành sau cùng quyết đấu? Công bình trong lúc, Càn Đạo Bạch chậm rãi ở chỗ ngồi đứng dậy, thanh âm hùng hậu hỏi. Không cần, cho ta một nén nhang khôi phục thời gian đủ để. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng. Tuy rằng Diệp Thần Phong vừa cùng Lâm Phất Tâm đánh một trận nhìn như kịch liệt, nhưng đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới hắn, thân thể sự khôi phục sức khỏe thập phần đáng sợ. Thời gian một nén nhang chân để khôi phục hắn tiêu hao lực lượng, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Tốt lắm, ta đây tiểu cho ngươi thời gian một nén nhang khôi phục, sau một nén nhang, tiến hành sau cùng giác chủ. Can đạo bạch thần chứa thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, gật đầu, tuyên bố. Một nén nhang. Nghe được Diệp Thần Phong vẹn vẹn cần một nén nhang khôi phục thời gian, Phó U Nguyệt xinh đẹp trong ánh mắt hiện lên lau một cái ngoài ý muốn vẻ, xa xa nhìn liếc mắt khoanh chân ngồi ở luận võ tràng trên, điều tức khôi phục Diệp Thần Phong, lại nhắm hai mắt lại, đợi trận chiến cuối cùng đến. Thời gian một nén nhang rất nhanh chạy qua. Trải qua thời gian một nén nhang khôi phục, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục lực lượng cơ thể, chậm rãi đứng dậy, nói rằng, phụ chủ, ta đã hoàn toàn khôi phục, có thể tiến hành tỉ thí. Ông! Diệp Thần Phong vừa dứt lời, khoanh chân ngồi trên khán đài Phó U Nguyệt mở mắt, thân thể trong giây lát nhảy lên, giống một thanh chiến đao, xẹt qua trời cao, rơi vào luận võ tràng trên. Cảm thụ được Phó U Nguyệt trong thân thể tản ra cường đại đao thế, Diệp Thần Phong thâm thúy trong con ngươi phụt ra xuất đạo đạo tinh quang, trong cơ thể kiếm thế không bị khống chế dâng lên ra, cùng Phó U Nguyệt thả ra đao thế đụng nhau đến cùng nhau. Ung ung, kiếm thế, đao thế va chạm đến cùng nhau, nhất thời ở giữa không trung nhấc lên thao thiên đại lãng, khí thế cường đại nhượng trên khán đài không ít võ phủ đệ tử cảm nhận được hít thở không thông. Kiếm thế, Diệp sư huynh dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm thế, hắn là tu luyện thế nào? Biến thái, cái này Diệp Thần Phong quả nhiên cùng Phó U Nguyệt vậy, đều là biến thái. Thua ở Diệp Thần Phong, thụ thương không nhẹ Lâm Phất Tâm, xoa xương đỏ ngực, tự lẩm bẩm. Hắn lúc này, hoàn toàn bị Diệp Thần Phong thực lực bội phục, thua tâm phục khẩu phục. Diệp Thần Phong, ngươi rất tốt. Ngươi trưởng thành tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, hy vọng một hồi giao thủ, ngươi không để cho ta thất vọng. Cảm thụ được bản thân thả ra đao thế không làm gì được Diệp Thần Phong thả ra kiếm thế, Phó U Nguyệt hơi mở ướt át miệng, thanh âm lạnh như băng nói rằng, yên tâm, sẽ làm ngươi hài lòng. Diệp Thần Phong nhìn Phó U Nguyệt lánh diễm mặt, nhàn nhạt đáp lại nói, nặng đến 3.000 cân bản lòng trọng kiếm ra hiện ở trong tay hắn. Bén nhọn kiếm thế không ngừng tăng vọt. Bắt đầu. Theo càn đạo bạch ra lệnh một tiếng, trung cực quyết chiến bắt đầu rồi. Vâng. Phó U Nguyệt trong thân thể đao thế hoàn toàn phát tiết đi ra, còn chưa xuất đao lại làm cho trường đao phá thiên ba khí, khí thế đáng sợ làm cho can đảm muốn nát. Đọc truyện tại. Hưu. Phô thiên cái địa đao thế kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức xuất kiếm. Một đạo chói mắt kiếm quang lược vô ích ra, một kiếm xé rách đao thế trùng kích, đánh về phía Phó U Nguyệt. Nắc! Phó U Nguyệt con ngươi co rụt lại, trong tay huyết nguyệt đao một đao chém đi ra ngoài, đáng sợ đao mang trực tiếp đánh nát Diệp Thần Phong bổ tới kiếm quang. Thật mạnh, cái này Phó U Nguyệt không hổ là thiên hỏa võ phủ đệ nhất thiên tài, công kích của nàng lực sợ rằng cùng ta vậy, vượt qua lục cấp địa thú tướng. Thấy được Phó U Nguyệt một đao hoài, Diệp Thần Phong cũng nổi lên tranh cường chi tâm, bất quá hắn cũng không muốn bại lộ huyền hàn linh thủy, diệt sát kiếm quyết hai đại con bài chưa lật, không ngừng mà thôi động kiếm thế tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luận võ tràng bầu trời đao quang kiếm ảnh, vô cùng lực lượng vô tận mang tất cả bốn phía, chấn đắc dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành luận võ tràng kịch liệt run. Đoạn không đao quyết, Sơn Hà đoạn. Thi triển đao thế không cách nào áp chế Diệp Thần Phong, Phó U Nguyệt hai chân thon dài mạnh phát lực, nổi bật thân thể lược vô ích dựng lên, một đạo uy thế hung mãnh, bá đạo mười phần đao mang chạm phá hư không, một đao bổ về phía Diệp Thần Phong. 12 vạn cân lực, bạo phát. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, lực lượng của toàn thân toàn bộ buộc phát ra, quan chú đến bản lòng trọng kiếm trong, kích phát rồi trọng kiếm nội chín đại công kích trận văn. Cách không bổ ra một kiếm. Vâng. Đao quang kiếm ảnh đụng nhau đến cùng nhau. Khắp bầu trời kiếm khí ánh đao chung quanh bay loạn. Đem cứng rắn luận võ tràng cắt được thiên sang bách khổng. Đáng sợ công kích thật sâu chấn nhiếp trên khán đài võ phủ đệ tử lòng. Làm sao có thể, tiểu xuất sinh kia làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Thân đổ cùng bị Diệp Thần Phong thực lực kinh người thật sâu chấn nhiếp, lộ ra tuyệt vọng, không cam lòng, vô lực vẻ phức tạp. Lấy Diệp Thần Phong triển lộ ra thực lực, hắn biết, bản thân chỉ sợ cả đời tử đều không thể đuổi kịp và vượt qua hắn. Đoạn không đao quyết, liệt thiên địa. Phó U Nguyệt rơi đến luận võ tràng trong nháy mắt, hắn cả người cùng huyết nguyệt đao dung hợp cùng một chỗ, hướng về phía Diệp Thần Phong chém ra đoạn không đao quyết thức thứ 8. Sinh hồng sắc đao mang phảng phất dung hợp vô tận hỏa diễm, xé rách không khí, một đao chém về phía Diệp Thần Phong. Băng Vân Trưởng. Cảm giác được Phó U Nguyệt một đao này đáng sợ, Diệp Thần Phong mạnh tiến lên trước một bước, lực lượng của toàn thân, hồn lực chen chúc quán chú đến tay phải trong, ba đạo nặng chồng lên nhau Băng Vân Trưởng mũi nhọn dâng trào ấn ra, một trưởng khắc ở xích hồng sắc đao mang trên, chống đỡ ở Phó U Nguyệt thi triển đoạn không đao quyết thức thứ 8. Ung ung. Từng đạo sấm đánh vậy thanh âm nổ vang, lực lượng cường đại tịch quyển chứ thiên địa, suýt nữa đem đầy vết rách luận võ tràng đánh rách tả tơi. Đặng đạo. Diệp Thần Phong thi triển Băng Vân Trưởng tuy rằng ngăn cản Phó U Nguyệt thi triển đoạn không đao quyết thức thứ 8, nhưng hắn vẫn như cũ bị đáng sợ lực phản chấn đẩy lui ba bước, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Mà Phó U Nguyệt cũng không chịu nổi, lãnh diễm mặt trên xuất hiện một tia ửng hồng. Hô hấp cũng biến thành gấp, nắm chặt huyết nguyệt đao tay phải chảy ra một vòi máu tươi. Phủ chủ, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ cười đến cuối cùng. Phó phủ chủ Hỏa Linh Phong bị hai người kinh thế hai tục thực lực chấn đắc tâm linh, run, hắn không phải không thừa nhận, vô luận Diệp Thần Phong còn là Phó U Nguyệt, lực công kích đều vượt qua hắn. Ta cũng nhìn không ra đến, bất quá dựa theo bọn họ tình huống hiện tại. Thi đấu kết quả hẳn là lập tức hiểu. Càn đạo bạch ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong hai người, có chút mong đợi nói rằng. Phó sư tỷ, đến phiên ta công kích. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, kiếm thế nhị trọng thiên ở trong thân thể hắn dâng lên ra, xông thẳng lên trời. Kiếm thế nhị trọng thiên. Số tử, 1959. Chương 122. Thắng bại. Kiếm thế nhị trọng thiên, Diệp Thần Phong dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm thế nhị trọng thiên, hắn còn giống như không được 17 tuổi đi. Nghe được Phó U Nguyệt tiếng kinh hô, Càn đạo bạch mạnh ở cái ghế đứng lên, khàn khàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, trong ánh mắt tràn đầy chấn động vẻ. Di hình huyễn ảnh. Ở một đôi một số gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, Diệp Thần Phong dưới chân ngân quang lóe lên. Trong nháy mắt huyền hóa ra ba đạo tốc độ tàn ảnh, hướng Phó U Nguyệt phát động mãnh liệt thế tiến công. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có thi triển hồn kỹ, nhưng hắn mỗi một kiếm đều tràn đầy nhị trọng kiếm thế, đáng sợ kiếm uy dần dần áp qua Phó U Nguyệt công kích. Hai người lấy mau đánh nhanh, từng đạo tốc độ tàn ảnh không ngừng ở phá thành mảnh nhỏ luận võ giữa sân đan sen. Trong nháy mắt, hai người tiểu giao thủ hơn 10 hiệp. Nhượng không ít thực lực yếu kém võ phủ đệ tử căn bản bắt không được thân ảnh của bọn họ. Kinh tâm động phách chiến đấu, càng chấn nhiếp chúng đệ tử lòng linh. Đoạn không đao quyết, liệt thiên địa. Thế tiến công chậm rãi bị Diệp Thần Phong áp chế, Phó U Nguyệt hít sâu một hơi, đầu ngón chân mạnh chĩa xuống đất, ở răng khắp nơi kiếm quang trong, lược đến rồi giữa không trung, lần thứ hai chém ra đoạn không đao quyết thức thứ 8. Phá khai rồi Diệp Thần Phong liên tục phát động công kích, mạnh mẽ đưa hắn bước lui. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên là một cái đối thủ tốt. Tuy rằng đem Diệp Thần Phong bước lui, nhưng Phó U Nguyệt tiêu hao lại hết sức rõ ràng. Hắn biết, cơ hội của mình càng ngày càng nhỏ. Nếu như không có khả năng nhất cử đánh tan Diệp Thần Phong, thất bại sẽ là bản thân. Ngươi cũng không sai. Diệp Thần Phong thở hổn hển nói rằng, cùng Phó U Nguyệt kịch liệt giao thủ trong, hắn cảm ngộ rất nhiều, nhất là Phó U Nguyệt thi triển đao thế, càng sâu hơn hắn đối với kiếm thế lĩnh ngộ. Thình thịch. Diệp Thần Phong hai chân mạnh chặt, không để cho Phó U Nguyệt mảy may cơ hội thở dốc, tiếp tục hướng hắn phát động công kích. 12 vạn cân lực, bạo phát. Một kiếm đâm ra, Diệp Thần Phong vận chuyển lục mạch thần cương, lực lượng của toàn thân lần thứ hai bạo phát. Một kiếm đâm về phía Phó U Nguyệt ngực. Làm Phó U Nguyệt cử đao tiến hành phản kích, ngạnh sinh sinh phá hỏng Diệp Thần Phong thế lớn lực trầm một kiếm lúc, Diệp Thần Phong cổ tay vừa chuyển, từng đạo điện quang vậy kiếm quang kình bắn ra, mang theo chói tai tiếng xé gió, liên tục công kích Phò U Nguyệt thân thể. Tràn đầy kiếm thế nhị trọng thiên kiếm quang triệt để làm rối loạn Phò U Nguyệt công kích tiết tấu, nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể nàng hồn lực. Thế tiến công bị hoàn toàn áp chế, liên tiếp lui về phía sau. Phò U Nguyệt mạnh cắn nát đầu lưỡi, một xanh màu xanh biếc chim đại bàng hiện ra thân thể của hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra một đạo xuyên thấu lực cực mạnh thanh khiếu, cắt đứt Diệp Thần Phong thế tiến công. Thanh thiên bằng huyết mạch. Làm thanh thiên bằng hóa thành vô tận huyết quang dung tiến thân thể của hắn lúc, một cổ cường đại huyết mạch lực ở thân thể nàng trong thức tỉnh, không ngừng mà tăng lên thực lực của nàng. Huyết mạch lực, Phó U Nguyệt trong thân thể dĩ nhiên chạy xuôi hồn thú huyết mạch. Càn đạo bạch chờ người vẫn là lần đầu tiên gặp Phó U Nguyệt vận dụng huyết mạch lực, đúng thân phận của nàng cảm nhận được một tia kinh nghi. Đấu hồn đại lục, cũng không phải là người người chính mình linh hồn thú, mà chính mình hồn thú huyết mạch lực người càng lông phượng và xứng lân, vậy chính mình huyết mạch lực người, đều nguyên do gia tộc huyết mạch truyền thừa, từ điểm đó mà xem, Phó U Nguyệt thân phận thật không đơn giản. Cấp 5 địa thú tướng. Cảm giác được Phó U Nguyệt vận dụng huyết mạch lực tăng lên thực lực, Diệp Thần Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, Phó U Nguyệt thực lực và con bài chưa lật vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhượng hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Diệp Thần Phong, tất cả kết thúc. Liệt thiên địa. Thực lực tăng vọt, hồn lực phun trào Phó U Nguyệt cao giống một tiếng, trong tay huyết nguyệt đao hóa thành một đạo tiêu máu, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng chém về phía Diệp Thần Phong. Kích hoạt huyết mạch lực, Phó U Nguyệt vô luận thực lực còn là tốc độ công kích đều chiếm được trên diện rộng đề thăng, bén nhọn đao mang ở giữa không trung để lại thật dài vết đao. Đao mang tới gần trong nháy mắt, bàn long trọng kiếm trong chín đại công kích trận văn đồng thời phát động, Diệp Thần Phong khống chế kiếm thế nhị trọng thiên cùng lực lượng cơ thể giao hòa cùng một chỗ, một kiếm đánh trúng huyết sắc đao mang. Ông! Vô số tia lửa bắn tung tóe, như nhiều đóa tràn ra hỏa hoa, huyến lệ nhiều màu lại kinh tâm động phách. Băng Vân Trưởng. Hai đại công kích đúng xích trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cấp tốc ấn ra một trường, xuyên thấu lực cực mạnh Băng Vân Trưởng mũi nhọn trực tiếp quán xuyên huyết sắc đao mang, ấn hướng về phía Phò U Nguyệt ngực. Hưu. Kích hoạt huyết mạch lực, Phò U Nguyệt tốc độ di động trên diện rộng đề thăng, hắn thân thể hơi lóe lên, hóa thành một đạo thanh quang, tránh ra Băng Vân Trưởng công kích. Diệt sát kiếm quyết, Lưu Vân Thứ. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, khóa được tránh đến hơi nghiêng Phò U Nguyệt, một đạo siêu việt tốc độ ánh sáng chạy vân kiếm ảnh kình bắn ra, quay về theo bổ về phía hơi biến sắc mặt Phò U Nguyệt. Tuy rằng Diệt sát kiếm quyết cùng Băng Vân Trưởng đều là địa cấp cực phẩm hồn kỹ, nhưng Diệp Thần Phong thi triển Diệt sát kiếm quyết lúc, dung hợp nhị trọng kiếm thế. Vì vậy Diệt sát kiếm quyết lực công kích, hơn xa Băng Vân Trưởng. Thật nhanh kiếm tốc. Phó U Nguyệt thật không ngờ Diệp Thần Phong một kiếm này tốc độ mau như vậy, trong nháy mắt tiểu đâm tới trước người mình, để cho nàng sinh ra vô lực tránh ý niệm trong đầu. Sơn Hà Đoạn. Chỉ mảnh treo chuông, Phó U Nguyệt trong thân thể đao thế như núi lửa vậy buộc phát ra, một đạo ngân hà vậy đao mang chém ở tại cấp tốc kéo tới Lưu Vân Thứ trên. Giang rắc sát. Từng đạo không khí bị xé rách thanh âm vang lên, từng đạo tuôn ra khí lưu chung quanh tán loạn. Phúc! Cứng rắn tiếp Diệp Thần Phong thi triển Lưu Vân Thứ, Phó U Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể run lên, một cổ cường đại kiếm khí phá khai rồi phong ngự, chui vào trong thân thể, tổn thương kinh mạch, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun đi ra. Phó U Nguyệt bị thương, kích hoạt rồi thanh thiên bằng huyết mạch, hắn vẫn như cũ không phải là Diệp Thần Phong đối thủ. Hỏa Linh Phong nhìn miệng phun tiên huyết, thân thể liên tiếp lui về phía sau Phò U Nguyệt, phát ra bất khả tư nghị kinh nghi thanh. Lại là một môn đẳng cấp cao địa cấp hồn kỹ, Diệp Thần Phong, ngươi thực sự là càng ngày càng nhượng ta kinh ngạc. U Minh Đạo chết thật chẳng lẽ cùng ngươi có liên quan hệ? Càn đạo bạch trong ánh mắt phụt ra xuất đạo đạo tinh quang, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu. Diệp Thần Phong. Ta còn có một chiêu không có dùng, nếu như ngươi có thể ngăn cản, cuộc tỉ thí này, ta cam bái hạ phong. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, Phó U Nguyệt Trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, thấp giọng nói rằng: "Tốt, chúng ta đây nhất chiêu định thắng bại đi." Diệp Thần Phong cũng muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, gật đầu, nói rằng: "Đoạn không đao quyết thức thứ 9, nhất đao đoạn hư." Phó U Nguyệt hét lớn một tiếng, toàn thân hồn lực đề thăng đến cực hạn, trong tay huyết nguyệt cũng chiếu rọi ra vô tận huyết quang, chiếu rọi thiên địa. Chém ra một đao, đỏ như máu đao mang giống một cái huyết sắc cuồng long, lấy chém thiên liệt, đánh bại hư không thế chém về phía Diệp Thần Phong. Đáng sợ đao thế hầu như nhượng ở đây sở hữu võ phủ đệ tử cảm thấy hít thở không thông, phảng phất mạt nhật phủ xuống. Ma Phò U Nguyệt bổ ra một đao này, toàn thân hồn lực một số gần như bị bất thời giờ, phải đem huyết nguyệt đao cắm trên mặt đất, chống đỡ thân thể của chính mình. Diệt sát kiếm quyết, phong ảnh trảm. Nhìn cắt trời cao huyết sắc đao mang chém tới, Diệp Thần Phong thân thể bỗng nhiên một lượt, một đạo bán nguyệt kiếm ảnh vỡ ra tầng tầng không khí, kéo dài hơn 10 mét, cùng huyết sắc đao mang chém ở tại cùng nhau, tạo thành một cổ cường đại phong bạo. Hai đại công kích ở giữa không trung đúng xích hai cái hô hấp sau, Phó U Nguyệt thi triển nhất đao đoạn hư đột nhiên xuất hiện răng khắp nơi vết rách, bị tràn đầy nhị trọng kiếm thế phong ảnh chạm kích phá. Phốc phốc phốc. Số tử, 1961. Chương 123, tứ cấp địa thú tướng. Phó sư tỷ thua, Diệp sư huynh cười đến cuối cùng. Nhìn y phục tổn hại nghiêm trọng, đem bàn long trọng kiếm cắm ở luận võ tràng trên, chống đỡ suy yếu thân thể Diệp Thần Phong, từng tên một võ phủ đệ tử lộ ra vẻ kính sợ. Thắng, Thần Phong thực sự chiến thắng phó sư tỷ. Lâm Khả Trúc dùng tuyết bạch sắc tay nhỏ bé thật chặt bưng miệng mình ba, nỗ lực không để cho mình thất thố kinh hô, nhưng Diệp Thần Phong vừa không thể địch nổi thân ảnh, lại thật sâu khắc ở linh hồn nàng ở chỗ sâu trong, khu không tiêu tan. Tốt, tốt, Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong có thể lấy phương thức trực tiếp nhất chiến thắng Phò U Nguyệt ngoài càn đạo bạch dự liệu, dù sao vừa Phò U Nguyệt vận dụng huyết mạch lực, ngạnh sinh sinh đem tự thân cảnh giới tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Ngoại trừ khiếp sợ, càn đạo bạch trong lòng càng nhiều hơn chính là vui mừng cùng kích động, lấy Diệp Thần Phong, Phò U Nguyệt triển lộ thực lực, tuyệt đối không thể so tông môn thiên tài kém, cướp đoạt chân linh bí cảnh trong đại cơ duyên cơ hội tăng lên không ít. Mà nếu như Diệp Thần Phong, Phó U Nguyệt ở chân linh bí cảnh đoạt được đại cơ duyên, hắn cũng có thể chiêm quang không ít. Diệp Thần Phong, Phó U Nguyệt, Lâm Phất Tâm, đây là các ngươi ba khen thưởng, ba khỏa linh cấp hồn đan, các ngươi thu xong. Càn đạo bạch từ tùy thân trong túi càn khôn lấy ra ba bạch ngọc bình xứ, phân biệt giao cho Diệp Thần Phong ba người. Tốt rồi, ba người các ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo chuẩn bị. Chờ chân linh bí cảnh gần mở ra lúc, ta tự sẽ thông báo cho các ngươi, mang bọn ngươi đi trước. Càn đạo bạch nói rằng, là phủ chủ. Nói xong, Diệp Thần Phong ba người ở một đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, ly khai luận võ tràng, trở lại đều tự nơi ở nghỉ ngơi. Trở lại tu kiến ở bên vách núi tiểu viện, Diệp Thần Phong lập tức mở ra trận văn cấm chế, bao phủ cả viện. Lấy ra hai khỏa trung phẩm hồn tinh nắm ở lòng bàn tay, vận chuyển phệ hồn quyết thôn phệ tinh thuần hồn lực chữa thương. Cùng Phò U Nguyệt đánh một trận, Diệp Thần Phong thụ thương rất nặng, bất quá cũng có rất nhiều cảm ngộ. Ở chữa thương hơn, hắn không ngừng mà kết hợp chiến đấu cảm ngộ, làm sâu sắc theo đối với kiếm thế lý giải. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian qua đi, Diệp Thần Phong cơ bản khôi phục thân thể thương thế, cũng mượn phệ thần não cường đại ngộ tính. Đem chiến đấu cảm ngộ dung vào kiếm thế trong, bắt được một tia kiếm thế tam trọng thiên ý cảnh. Bất quá kiếm thế mỗi đề thăng nhất trọng cảnh giới đều là chất bay vọt, Diệp Thần Phong muốn ở trong thời gian ngắn lĩnh ngộ kiếm thế tam trọng thiên cũng không hiện thực. Chấm tư sau, hắn quyết định lợi dụng có hạn thời gian, trùng kích tứ cấp địa thú tướng cảnh giới. Ba chuyển ngưng hồn đan, linh cấp hồn đan trong cực phẩm. Từ 100 số 0 vị thiên địa linh thảo luyện chế mà thành, ăn vào sau có thể ở trong người hình thành số lớn hồn lực, đan độc cực nhỏ. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não quét một vòng bình sứ trong, mặt ngoài ngưng tụ ba đạo đan văn, cả vật thể xanh đậm sắc, tản ra nhàn nhạt mùi hương đan dược, trong đầu lập tức xuất hiện viên đan dược kia tên gọi, phẩm cấp cùng với công hiệu. Biết được ba chuyển ngưng hồn đan dược hiệu, Diệp Thần Phong không chút do dự đem nuốt đến rồi trong bụng, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, luyện hóa hấp thu ba chuyển ngưng hồn đan thả ra cường đại dược lực, trùng kích tứ cấp địa thú tướng cảnh giới. Theo ba chuyển ngưng hồn đan hoàn toàn hòa tan, từng cổ một huyển như thủy triều năng lượng ở Diệp Thần Phong trong thân thể thả ra ngoài, bất quá ba chuyển ngưng hồn đan năng lượng ẩn chứa cũng không cuồng bạo, Diệp Thần Phong không có cảm giác được bao nhiêu cảm giác đau đớn. Ôn hòa năng lượng dọc theo Diệp Thần Phong toàn thân kinh mạch, không ngừng mà tiến hành quanh thân tuần hoàn, dung tiến hắn kinh mạch, trong máu thịt, tăng lên hắn tự thân hồn lực. Diệp Thần Phong giai đoạn trước đánh chết U Minh Đạo đã từng một viên linh cấp hồn đan, mượn viên đan dược kia, hắn tự thân cảnh giới cũng đã đi đến 3 cấp địa thú tướng đỉnh. Hôm nay lại uống dược lực mạnh hơn 3 chuyển ngưng hồn đan, trong cơ thể hắn hồn lực trở nên càng thêm hùng hồn, cảnh giới bình cảnh không ngừng mà buông lỏng. Nếu không Diệp Thần Phong không ngừng mà áp chế cảnh giới, hắn sớm đã đột phá đến tứ cấp địa thú tướng. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian qua đi, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực rốt cục tràn đầy mãn, hùng hồn hồn lực trực tiếp xông phá bình cảnh, thuận lợi đột phá cảnh giới. Tứ cấp địa thú tướng. Cảm giác được cảnh giới biến hóa, Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai tròng mắt, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong cảm giác trong cơ thể còn lưu lại 1/3 chuyển ngưng hồn đan dược lực, mà hắn lần này đột phá, là hồn lực tràn đầy mãn thành quả, không cần củng cố cảnh giới. Kinh mạch, dung. Diệp Thần Phong vận chuyển lục mạch thần cương, đem trong cơ thể lưu lại 3 chuyển ngưng hồn đan dược lực một chút dung tiến gân mạch trong, bắt đầu tu luyện lục mạch thần cương đệ tứ trọng luyện gân cảnh. Bất quá luyện gân cảnh so với luyện tạng cảnh càng khó tu luyện, cần năng lượng càng nhiều. Diệp Thần Phong toàn thân gân mạch dung hợp 3 chuyển ngưng hồn đan 1/3 dược lực, hầu như không có biến hóa. Ai, xem ra nếu muốn đem luyện gân cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới, ta phải còn muốn những biện pháp khác. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bỏ đi đem luyện gân cảnh tu luyện tới chút thành tiểu cảnh ý niệm trong đầu. Đem tuyết phiêu linh lưu cho kiếm của mình thế tay cuốn đem ra, tiếp tục hiểu thấu đáo. Ngay Diệp Thần Phong trốn ở trong sân nhỏ, tỉ mỉ hiểu thấu đáo kiếm thế tay cuốn lúc, một cái nhượng hắn không tưởng được người lại đột nhiên xuất hiện đến thăm hắn. Phó sư tỷ, ngươi tìm ta có việc sao? Diệp Thần Phong nhìn thân mặc màu đen quần dài, vóc người cao gầy, khí chất đặc biệt, lãnh nhược băng xương trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì Phó U Nguyệt. Nhẹ giọng hỏi. Từ Phó U Nguyệt trong thân thể lơ đãng toát ra khí tức đến xem, hắn cũng đột phá cảnh giới, đạt tới cấp 5 địa thú tướng. Tìm ngươi tỉ thí. Phó U Nguyệt nhìn Diệp Thần Phong góc cạnh rõ ràng, thập phần dễ nhìn mặt, hơi mở đôi môi đỏ thắm, tích tự như kim nói. Tốt, chúng ta đi đấu hồn tràng. Cùng Phó U Nguyệt đánh một trận, Diệp Thần Phong thu hoạch rất nhiều, vì vậy hắn không có cự tuyệt Phó U Nguyệt khiêu chiến. Cùng hắn đi tới đấu hồn cuộc tỉ thí. Rất nhanh, hai người bọn họ ở đấu hồn cuộc tỉ thí tin tức, truyền khắp thiên hỏa võ phủ, số lớn võ phủ đệ tử dũng mãnh vào đến đấu hồn tràng, tham quan học tập hai người bọn họ tỉ thí. Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới, thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng hắn cùng Phó U Nguyệt giao thủ đi sau hiện, Phó U Nguyệt thực lực đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Bất quá lần này giao thủ, hai người bọn họ chỉ vì ở trong chiến đấu cảm ngộ ý cảnh, vô ý quyết ra thắng bại, so đấu cao thấp, vì vậy giữa bọn họ giao thủ nhìn như kịch liệt, nhưng không có nguy hiểm. Khoảng chừng hơn 3 giờ sau, cả người uể oải, một số gần như mệt là hai người rất có ăn ý đồng thời ngừng tay, ly khai phá thành mảnh nhỏ đấu hồn tràng, trở lại đều tự sân sửa sang lại trong chiến đấu lĩnh ngộ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong cùng Phó U Nguyệt mỗi chừng 10 ngày thời gian giao thủ một lần, mà bọn họ đối với kiếm thế, đao thế linh ngộ, đã ở lần lượt giao thủ trong không ngừng mà làm sâu sắc. Diệp Thần Phong, tiếp ta một đao. Thân mặc màu đen bó sát người quần dài, giống hắc cám tinh linh Phó U Nguyệt chợt quát một tiếng, một làm cho hô hấp đỉnh trệ đao thế dâng lên ra, dung vào huyết nguyệt đao trong, chém ra một đao, đao khí tung hành. không thể địch nổi đao mang hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong. Suy! Diệp Thần Phong bổ ra kiếm quang bị Phó U Nguyệt một đao chém nát, cường đại đao mang hung hăng chém ở tại bàn long trọng kiếm trên, chấn đắc Diệp Thần Phong khí huyết quay cuồng, thân thể lui về phía sau, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Đao thế nhị trọng thiên. Cảm giác được Phó U Nguyệt vừa một đao kia, tràn đầy hủy diệt tính lực lượng, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, kinh hô một tiếng. Rất kinh ngạc sao? Phó U Nguyệt đôi môi đỏ thắm hơi nhếch lên, lạnh lùng nhưng dị thường trên mặt xinh đẹp lộ ra khó gặp kinh diễm nụ cười nói, không phải là chỉ có ngươi có thể ở địa thú tướng cảnh giới, lĩnh ngộ nhị trọng ý cảnh. Số tử, 1958. Chương 124, Tam Đại Võ Phủ. Sáng sớm, một luồng sợi nhu hòa dương quang xuyên thấu qua tầng mây khuynh chiếu xuống đến, chiếu vào trên mặt người nắng ấm dương. Từ Phó U Nguyệt lĩnh ngộ đao thế nhị trọng thiên, sẽ không có lại tới quấy rầy hắn, mà Diệp Thần Phong ở còn sót lại trong thời gian, toàn thân tâm đầu nhập vào giác ngộ kiếm thế trong, dần dần bắt được kiếm thế tam trọng thiên chân đế. Ừ, phủ chủ gọi đến. Ngay Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở trong viện cổ mục dưới, rơi vào đến không minh trạng thái tu luyện lúc, Diệp Thần Phong trong ngực đưa tin châu đột nhiên chấn động lên. Càn đạo bạch thanh âm ở đưa tin châu trong vang lên. Xem ra chân linh bí cảnh lập tức sẽ mở ra. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không được không ngừng giác ngộ, chậm rãi đứng dậy, ly khai vắng vẻ tiểu viện, đi tới nghị sự điện, nhìn thấy lãnh nhược băng xương Phó U Nguyệt, vóc người khôi ngô, thái độ làm người hào sảng Lâm Phất Tâm sớm đến. Luyện hóa linh cấp hồn đan, Lâm Phất Tâm cũng đột phá cảnh giới, đạt tới tứ cấp địa thú tướng. Phủ chủ. Diệp Thần Phong hướng về phía Phó U Nguyệt, Lâm Phất Tâm gật đầu, đi tới Càn Đạo Bạch trước người. Ngày hôm nay đem ba người các ngươi tất cả đều gọi tới, là bởi vì cự ly chân linh bí cảnh mở ra còn có một cái cuối tuần thời gian, ta quyết định sáng mai mang bọn ngươi đi trước chân linh bí cảnh phía ngoài Hắc Đàm Ao Đầm, ở nơi nào đợi bí cảnh mở ra. Chân linh bí cảnh mỗi 3 năm mở ra một lần. Mỗi lần mở ra thời gian là một tháng, bí cảnh trong tuy rằng ẩn chứa vô số kể cơ duyên, bảo vật, nhưng đồng dạng kèm theo nguy hiểm to lớn, mỗi lần chân linh bí cảnh mở ra, đều sẽ có đại lượng thiên tài đệ tử mệnh tang bên trong. Mà căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, này mệnh tang chân linh bí cảnh thiên tài đệ tử, tuyệt đại bộ phân đều chết ở những tông môn khác thiên tài trong tay. Vì vậy các ngươi tiến nhập chân linh bí cảnh, nhất là phải đề phòng những tông môn khác, võ phủ thiên tài đệ tử, đề phòng bọn họ đánh lén, giết người cướp của. Càn Đạo Bạch nghiêm túc nhắc nhở. Phủ chủ, không phải nói ba đại tông môn nghiêm cẩn đệ tử tự giết lẫn nhau sao? Còn có chân linh bí cảnh vì sao không có khả năng địa thú tướng đã ngoài cao thủ tiến nhập nhi? Lâm Phất Tâm nghi ngờ nói. Phó U Nguyệt, Lâm Phất Tâm đều là 2 năm qua vừa quật khởi tân tinh. Cũng không có tiến nhập quá chân linh bí cảnh, đúng chân linh bí cảnh đồng dạng không biết. Ta cũng không biết chân linh bí cảnh vì sao địa thú tướng đã ngoài cao thủ không thể vào, nhưng giai đoạn trước từng có thiên thú tiên, thậm chí huyền thú tông cao thủ mạo hiểm xông vào, nhưng trong khoảnh khắc đã bị chân linh bí cảnh ẩn chứa không gian chi lực cắn nát. Chân linh bí cảnh ngoại trừ vượt lên trước địa thú tướng cảnh giới cao thủ không thể vào. Vượt lên trước 30 tuổi cốt linh địa thú tướng cũng không thể vào, bằng không cũng sẽ bị chân linh bí cảnh ẩn chứa không gian chi lực cắn nát. Mà ba đại tông môn quả thực nghiêm cẩn đệ tử tàn sát lẫn nhau, nhưng chân linh bí cảnh quá, nơi trốn lộ ra nguy hiểm, chỉ cần hạ thủ sạch sẽ, không để lại vết tích, đang không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, ba đại tông môn cũng không có cách nào. Càn Đạo Bạch giải thích nghi hoặc nói, được rồi Thần Phong, ta còn nhận được một cái đối với ngươi bất lợi tin tức, nghe nói Thiên Hỏa Tông lựa, tiến nhập chân linh bí cảnh 10 tên địa thú tướng trong hàng đệ tử, U Sơn Nhàn bất ngờ trong nhóm, mà hắn trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, đột phá đến lục cấp địa thú tướng cảnh giới. Càn Đạo Bạch nhắc nhở, U Sơn Nhàn, biết được tin tức này, Diệp Thần Phong trên mặt không vui không buồn. Bất quá trong lòng hắn lại sinh ra một tia sắc ý, hắn biết, nếu như mình cùng U Sơn Nhàn ở chân linh bí cảnh trong gặp nhau, tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Về phần U Sơn Nhàn thực lực, Diệp Thần Phong vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn một cách tự tin đánh bại U Sơn Nhàn. Cảm tạ phủ chủ báo cho biết, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, nếu như các ngươi có thể ở chân linh bí cảnh đạt được đại cơ duyên, có thể đem nó hiến cho Thiên Hỏa Tông, như vậy các ngươi ngoại trừ có thể đạt được phong phú khen thưởng ngoại, càng có thể trực tiếp tiến nhập Thiên Hỏa Tông, trở thành Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử. Tốt rồi, nên nói ta tất cả nói, còn dư lại tiểu xem bản lĩnh của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể ở chân linh bí cảnh tìm được thuộc về mình cơ duyên, bình an trở về. Phủ chủ, chúng ta sẽ không ném Thiên Hỏa Võ phủ mặt. Lâm Phất Tâm cầm quả đấm, lời thề son sắt nói. Ừ, sáng mai, chúng ta nhích người đi trước Hắc Đàm ao đầm, các ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Càn Đạo Bạch gật đầu, nói rằng, trong lòng có chút vi Diệp Thần Phong lo lắng. Lo lắng U Sơn Nhàn sẽ ở chân linh bí cảnh liên hợp Thiên Hỏa Tông đệ tử trả thù hắn, nếu như vậy, Diệp Thần Phong sẽ rất nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần Phong ba người đúng giờ ở Thiên Hỏa Võ Phủ Sơn Môn chỗ tập hợp, ở Càn Đạo Bạch, Hỏa Linh Phong hai đại phủ chủ hộ tông dưới, cưới hai thanh si kiu, ly khai Thiên Hỏa Võ Phủ, hướng tính ngoài vạn lý Hắc Đàm ao đầm bay đi. Năm ngày sau, hai dương cánh cao phi thanh xí cưu xuyên phá dày đặc tầng mây, bay vào địa hình phức tạp, phiêu đãng đại lượng mê vụ, nơi trốn lộ ra nguy hiểm Hắc Đàm ao đầm bầu trời. Chân linh bí cảnh ở nơi này Hắc Đàm ao đầm nơi trọng yếu, chúng ta bay thẳng đi qua. Càn Đạo Bạch đứng ở một thanh xí cưu trên đầu, ngắm nhìn xa xa nói rằng, phủ chủ, phía trước đó là cái gì? Hai thanh xí cưu, phe phẩy cánh khổng lồ. Ở Hắc Đàm ao đầm bầu trời cấp tốc lúc phi hành, Diệp Thần Phong xuyên thấu qua mờ ảo vân vụ, xa xa thấy phía trước bước lên theo số lớn hồng quang, mở miệng hỏi. Đó là tiếp dẫn hồng mang, là từ chân linh bí cảnh trong thẩm thấu đi ra ngoài, làm tiếp dẫn hồng mang đi đến số lượng nhất định lúc, sẽ ngưng tụ bí cảnh nhập khẩu, đến lúc đó các ngươi tiểu có thể đi vào đến chân linh bí cảnh trong. Càn Đạo Bạch nói rằng, đi. Chúng ta xuống phía dưới. Hai thanh sĩ cưu tiếp cận tiếp dẫn hồng mang lúc, lập tức trở nên nôn nóng bất an, cảm giác được thanh sĩ cưu sợ hãi, Càn Đạo Bạch không dám lại chúng nó tới gần, mệnh lệnh chúng nó từ trên 9 tầng trời bay xuống, đi qua dày đặc vân vụ, rơi xuống ở mướt ao đầm trong. Ừ, không nghĩ tới bọn họ tới trước. Hai thanh sĩ cưu rơi xuống Hắc Đàm ao đầm lúc, Càn Đạo Bạch xa xa thấy. Hơn 10 đạo thân ảnh chú đóng ở tiếp dẫn hồng mang phía dưới, đợi chân linh bí cảnh mở ra. Là Phong Vân Võ Phủ cùng Lôi Sơn Võ Phủ người. Thân hình cao lớn khôi ngô Lâm Phất Tâm liếc mắt nhìn ra thân phận của bọn họ, trong ánh mắt lộ ra cường đại chiến ý. Diệp Thân Phong, cái kia mặc trường bào màu đen, khỏe mắt có một đạo rõ ràng xẻo nam tử tên là Hoàng Lâm, là Phong Vân Võ Phủ cái này giới đệ nhất cao thủ, thực lực rất đáng sợ. Năm đó ta từng cùng hắn đã giao thủ, thua cho hắn nửa chiêu. Ngay Diệp Thần Phong âm thầm quan sát Phong Vân Võ Phủ, Lôi Sơn Võ Phủ đệ tử lúc, Phó U Nguyệt miệng khẽ nhúc nhích, đem thanh âm ép thành một cái tuyến, truyền vào trong thai của hắn. Cái này Hoàng Lâm mạnh như vậy. Diệp Thần Phong theo Phó U Nguyệt ánh mắt lạnh như băng nhìn lại, thấy khoanh chân ngồi dưới đất, trên người tản ra khí tức nguy hiểm Hoàng Lâm, có chút giật mình nói. Cái này Hoàng Lâm là một cái dùng thương thiên tài, bất quá thua bởi hắn lúc, ta không có kích hoạt huyết mạch lực, cũng vẹn vẹn lĩnh ngộ nửa bước đao thế, nếu như bây giờ cùng hắn giao thủ, ta một cách tự tin đưa hắn chém ở dưới đao. Ngoại trừ Phong Vân Võ Phủ Hoàng Lâm, Lôi Sơn Võ Phủ Diệp Khách Tâm đồng dạng không thể khinh thường, chết ở trên tay hắn người, có ít nhất 5.000 người Phó Ú Nguyện truyền âm giới thiệu. Ta nói cái này người sát khí trên người vì sao hiểm không lấn át được, nguyên lai người này đi là sát đạo, có ý định ngưng kết sát khí. Diệp Thần Phong liếc mắt một cái mặc ám hồng sắc trường bào, hơi có chút trên mặt tái nhợt mang theo sắc bén sát khí Diệp Khách Tâm, đối với hắn phá lệ chú ý. Trừ bọn họ ra hai cái, những đệ tử khác chưa đủ gây cho sợ hãi, bất quá chúng ta lần này chủ yếu đối thủ cạnh tranh đến từ chính ba đại tông môn. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba đại tông môn chọn lựa tiến nhập chân linh bí cảnh đệ tử, chắc là thanh nhất sắc lục cấp địa thú tướng. Phó U Nguyệt khó có được nói nhiều, tiếp tục truyền âm nói. Can Đạo Bạch, ngươi thiên hỏa võ phủ không có ai sao? Thế nào tuyển hai gã tứ cấp địa thú tướng tiến nhập chân linh bí cảnh, khó có được ngươi muốn nhượng hai người bọn họ đi vào làm con cờ thí. Ngay Diệp Thần Phong năm người chọn địa phương đóng quân, đợi chân linh bí cảnh mở ra lúc, Phong Vân Võ Phủ một gã mũi ưng lão giả quét mắt liếc mắt Diệp Thần Phong ba người, âm dương quái khí châm chọc nói. Vân Không Thủy, miệng của ngươi còn là như thế thôi. Can Đạo Bạch nhìn mình đối thủ cũ, không chút khách khí phản kích nói, ngươi miệng như thế không tích đức, cẩn thận ngươi môn hạ đệ tử lọt vào báo ứng. Ngươi! Nghe được Can Đạo Bạch phản kích, Vân Không Thủy mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hãm sâu tiến gương mặt ánh mắt phụt ra xuất đạo nói vẻ tàn nhẫn. Ngay bầu không khí có chút khẩn trương lúc, một đạo chói tai tiếng chim hót xa xa truyền đến, bốn con hỏa sĩ phong điểu phe phẩy màu lửa đỏ cánh cấp tốc bay tới. Số tử 2179. Chương 125, bí cảnh mở ra. Chúng ta Thiên Hỏa Tông cao thủ tới. Can Đạo Bạch nhìn ra xa liếc mắt cấp tốc bay tới bốn con hỏa sĩ phong điểu truyền âm nhắc nhở. Thần Phong, một gặp được U Sơn Nhàn lúc, nhất định phải khắc chế bản thân, tận lực không muốn cùng hắn phát sinh xung đột, để tránh khỏi nhượng hắn tìm được giết chính là ngươi mượn cớ. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, nhưng trong lòng không có nhường nhịn ý tứ. Bởi vì hắn biết, lấy U Sơn Nhàn trừng mắt tất báo tính cách, coi như mình lần nữa nhường nhịn, hắn cũng sẽ không bỏ qua bản thân. Huống chi, Diệp Thần Phong cũng muốn giết U Sơn Nhàn, nếu như không phải là Tuyết Phiêu Linh tương trợ, bản thân sợ rằng sớm bị U Minh Đạo giết chết. Lệ lệ! Bốn con hỏa sĩ phong điểu gào to một tiếng, kéo theo to lớn cuồng phong, rơi xuống. Mà tam đại võ phủ linh thú phi hành, ở cảm giác được hỏa sĩ phong điểu thả ra khí tức cường đại lúc, rõ ràng nôn nóng bất an, căn bản không dám tới gần chúng nó. Đệ tử Can Đạo Bạch, bái kiến kiếm đường chủ. Can Đạo Bạch thấy một gã mặc trường bào màu trắng, tóc tròm râu tuyết trắng, trong thân thể tản ra khí tức bén nhọn hạc phát đồng nhan lão giả đầu tiên từ hỏa sĩ phong điểu trên nhảy xuống, lập tức đi lên trước, cung kính được rồi một cái đệ tử lễ. Đường chủ. Nghe được Can Đạo Bạch đúng hạc phát đồng nhan lão giả xưng hô, Diệp Thần Phong lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, chân linh bí cảnh mở ra, Thiên Hỏa Tông dĩ nhiên phái tới bốn đại đường chủ một trong kiếm đường đường chủ đến đây áp trận. Mà đường chủ ở Thiên Hỏa Tông địa vị, vượt qua trưởng lão, là gần với tông chủ đại nhân vật, kiếm đường đường chủ, lại là bốn đại đường chủ lực công kích mạnh nhất, đủ thấy Thiên Hỏa Tông đúng chân linh bí cảnh coi trọng. Đạo Bạch, ngươi ly khai Thiên Hỏa Tông đã có 10 năm đi. Kiếm đường đường chủ nhìn không lưng hành lễ Càn Đạo Bạch, trên mặt không có một kia một hào biểu tình, thanh âm hùng hậu hỏi. Đệ tử ly khai Thiên Hỏa Tông đã 11 năm 3 tháng. Càn Đạo Bạch cung kính nói rằng, bất quá đệ tử ngu dốt, linh hồn thú chậm chạp không cách nào lột xác, vẫn chưa có thể đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới. Nếu như ngươi Thiên Hỏa võ phủ đệ tử có thể ở chân linh bí cảnh cho ta Thiên Hỏa Tông tìm được đại cơ duyên, ta làm chủ phần thưởng ngươi một viên thăng tiên đan, trợ ngươi đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới. Kiếm đường đường chủ đồng ý nói. Tạ ơn tạ đường chủ. Nghe được kiếm đường đường chủ đồng ý, Càn Đạo Bạch mừng rỡ trong lòng. Nếu như hắn có thể được đến một viên thăng tiên đan, vậy hắn có chín thành nắm chặt, nhượng mình linh hồn thú phát sinh lột xác, đột phá đến nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới. Diệp Thân Phong, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ tới mạng của ngươi cứng như thế, dĩ nhiên sống cho tới bây giờ. Kiếm đường đường chủ sau lưng U Minh Đạo nhìn thoáng qua lưng đĩnh trực, trên mặt không vui không buồn, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì Diệp Thần Phong, con ngươi co rụt lại, không có hảo ý châm chọc nói. Ngươi cũng chưa chết, ta thế nào bỏ được so với ngươi chết trước? Diệp Thần Phong mỉm cười, không chút khách khí phản kích. Ừ. Diệp Thần Phong ngôn ngữ vừa dứt, kiếm đường đường chủ chờ Thiên Hỏa Tông cao thủ trước tiên đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, ngay cả Phong Vân võ phủ, Lôi Sơn võ phủ người, cũng nhìn về hắn. Giật mình hắn một cái nho nhỏ võ phủ đệ tử, cũng dám công khai khiêu khích Thiên Hỏa Tông thiên tài đệ tử U Sơn Nhàn. Ha ha, ta sẽ không dễ dàng như vậy chết, đến là lại ngươi vị tất. U Sơn Nhàn trong ánh mắt sát khí lóe lên tức thệ, cười lớn một tiếng nói, cuồng vọng nói. Nguyện vọng là tốt đẹp chính là, nhưng thực tế thì tàn khốc, U Sơn Nhàn, ngươi hay nhất tin tưởng số phận. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, mắng trả lại. Thế nào Diệp Thần Phong, ngươi muốn ta chết như vậy sao? U Sơn Nhàn trên mặt trầm xuống, âm trầm nói rằng. Không phải là ta muốn ngươi chết, mà là bọn hắn muốn ngươi chết, vì vậy ta mời ngươi cắn người trước, hẳn là thấy rõ ràng địch nhân là ai, không muốn giống như chó điên vậy loạn cắn. Diệp Thần Phong không chút khách khí châm chọc nói. Ngươi dám mắng ta là chó điên. U Sơn Nhàn vốn cho là mình cũng đủ kiêu ngạo, nhưng hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong so với chính mình còn kiêu ngạo, dĩ nhiên trước mặt mọi người nhục mạ mình. Một tận trời sát khí ở trong thân thể hắn phát ra, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Thế nào, cái này sinh khí, ta nghĩ đến ngươi rất có khí độ. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, một đạo bén nhọn kiếm thế ở trong thân thể hắn dâng lên đi ra, bẻ gãy nghiền nát vậy sẽ rách U Sơn Nhàn thả ra khí thế áp bách. Kiếm thế. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể tuôn ra kiếm thế khí. Kiếm đường đường chủ Tuyết Bạch sắc lông mi nhẹ nhàng trọn giật mình, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra cực biến hóa lớn. Mà phía sau hắn Thiên Hỏa Tông đệ tử, cùng với Phong Vân Võ Phủ, Lôi Sơn Võ Phủ người cũng đều lộ ra giật mình vẻ. Coi như ở Thiên Hỏa Tông kiếm đường, cũng chỉ có một gã đệ tử lĩnh ngộ kiếm thế, mà tên kia kiếm đường thiên tài đệ tử lĩnh ngộ kiếm thế lúc từ lâu đột phá thiên thu tiên cảnh giới. Kiếm thế uy lực còn xa xa không bằng Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, đừng tưởng rằng lĩnh ngộ kiếm thế, ngươi có thể đối kháng ta, nói cho ngươi biết, ta bóp chết ngươi cùng bóp chết một con kiến vậy giản đơn. Lần nữa bị Diệp Thần Phong vẽ mặt, U Sơn Nhàn cũng nữa không khống chế được lửa giận trong lòng, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Phải. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười khinh thường, lạnh lùng hỏi ngược lại. Tốt rồi, tất cả im miệng cho ta. Nhìn kiếm bạt nỗ trương hai người, kiếm đường đường chủ nổi giận, lớn tiếng quát trách mắng. Ta mặc kệ giữa các ngươi có cái gì ân oán, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi địch nhân là Phong Vân Quốc, Lôi Điểu Sơn thiên tài đệ tử. Nếu như các ngươi cho nữa ta đấu tranh nội bộ, ta tiểu cướp đoạt các ngươi tiến nhập chân linh bí cảnh tư cách, miễn cho làm cho ngoại nhân chế dễ ước. Nhìn trận tròn đôi mắt kiếm đường đường chủ, Diệp Thần Phong cùng U Sơn Nhàn không có dám nói nữa, lẳng lặng đứng ở một bên. Tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, đợi chân linh bí cảnh mở ra. Kiếm đường đường chủ sắc bén ánh mắt quét mắt liếc mắt Diệp Thần Phong cùng U Sơn Nhàn, lạnh lùng ra lệnh. Thần Phong, ngươi chân thực quá lỗ mãng, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, cho ngươi nhường nhịn một chút, ngươi vì sao không nghe? Như ngươi vậy cùng U Sơn Nhàn đối chọi gay gắt, hoàn toàn cho hắn mượn cớ diệt trừ ngươi. Càn Đạo Bạch đi tới ngồi ở phía xa Diệp Thần Phong bên người, bất đắc dĩ nói. Phủ chủ, ngươi nghĩ ta một mặt nhường nhịn hữu dụng không? U Sơn Nhàn nhất tâm muốn đối phó ta, coi như ta tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ta. Khoanh chân ngồi chung một chỗ tương đối khô ráo trên cỏ, thản nhiên nói. Không sai, cùng với tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, không bằng đối chọi gay gắt, ta nghĩ Diệp sư đệ làm không có sai. Thân người mặc hắc sắc quần dài, giống hắc cám tinh linh Phó U Nguyệt mở miệng nói rằng. Ai, sự tình không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi biết U Sơn Nhàn bên người cái kia mặc trường bào màu vàng lợt nam tử là ai chăng? Hắn là Âm Dương Đường trưởng lão, cấp 5 thiên thu tiên U Minh Tử. Nếu như U Sơn Nhàn ở chân linh bí cảnh gặp chuyện không may, chỉ bằng vừa Thần Phong cùng U Sơn Nhàn trong lúc đó xung đột, hắn là có thể xuất thủ đánh chết Thần Phong. Càn Đạo Bạch nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Diệp Thần Phong biết, Càn Đạo Bạch không có nói ngoa, nếu như U Sơn Nhàn gặp chuyện không may, bản thân rất có thể sẽ lọt vào Âm Dương Đường trả thù, bất quá hắn đã không có đường lui, nếu như U Sơn Nhàn thực sự không biết tốt xấu đối phó hắn. Diệp Thần Phong cũng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Sơn Nhàn, tiểu tử kia là ai, ngươi và hắn có cựu oán sao? Một gã cùng U Sơn Nhàn y di phục có chút tương tự, lanh lảnh mặt âm dương đường đệ tử mở miệng hỏi. Một cái tiểu tạp cá mà thôi. U Sơn Nhàn âm trầm nói rằng, có cần hay không ta giúp ngươi diệt trừ hắn? Lanh lảnh mặt nam tử hỏi. Không cần, ta muốn đích thân giết hắn. U Sơn Nhàn liếc mắt một cái nhắm mắt điều tức Diệp Thần Phong, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lệ lệ! Tới gần ban đêm, mấy đạo xuyên thấu lực cực mạnh tiếng chim hót truyền đến, bốn con toàn thân kim hoàng sắc chim to cắt hoàng hôn, cấp tốc bay tới. Phong Vân có người. Kiếm đường đường chủ nhìn thoáng qua bốn con cấp tốc bay tới kim sắc chim to, tốt lắm che giấu trong ánh mắt chiến ý, không để ý đến bọn họ. Phong Vân Cốc mọi người đến không lâu sau, Lôi Điểu Sơn một chuyến hơn 10 người cũng đi tới Hắc Đàm ao đầm, trú đóng ở chân linh bí cảnh nhập khẩu ngoại. Ba đại tông môn phảng phất thương lượng xong vậy, cũng không có khiêu khích đối phương, lặng lặng đợi bí cảnh mở ra. Mọi người ở đây lặng lặng đợi hai ngày tả hữu thời gian, càng ngày càng nồng đậm tiếp dẫn hồng mang trong đột nhiên chiếu rọi ra vô tận hồng quang, ánh sáng thiên địa. Từ từ, tiếp dẫn hồng mang trung tâm, xuất hiện một cái không gian hắc động. Số tử, 2095.